Nữa tiếp tục như vậy, hậu quả khó liệu. Liếc mắt một cái, phía sau vẫn sát khí đằng đằng đại bằng, thanh long mắt lộ bi ai. Chẳng lẽ hôm nay, nó đường đường man thú hoàng giả, muốn nuốt hận hơn thế? Trong lúc bất chợt, thanh long thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, mắt lộ phân chấn. Nhưng ngay sau đó há mồm, một tiếng xa xưa huýt sáo. Bởi vì giờ phút này, nó cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đại bằng trong mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, hai đạo khổng lồ thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Bạch hổ thú hoàng, Thôn Thiên Loan. Giờ khắc này, thanh long thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Man thú hoàng giả, mặc dù cũng coi tranh đấu, nhưng đối mặt ngoại lai uy hiếp, nhưng từ trước đến giờ ôm đoàn. Hiện tại, nó cùng Mạc Ngữ vị trí, đem hoàn toàn thay đổi. Đợi chờ hắn, chỉ có một con đường chết. Hai vị thú hoàng, nhanh chóng cùng ta liên thủ, đánh chết người này. Thanh long dừng lại, xoay người hét giận dữ. Khổng lồ trong con ngươi, sát khí đằng đằng. Bạch hổ mặt trầm như nước, bạo ngược hơi thở bay lên, dám can đảm đuổi giết man thú hoàng giả, Mạc Ngữ, ngươi thật to gan. Chỉ nói là nói, nó nhìn thoáng qua thanh long, đối với người sau biểu hiện như thế gầy yếu, cảm thấy không giải thích được. Thanh long đỏ mặt lên, giật giật khóe miệng, hay là quyết định nói ra. Tiểu tử này có luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp, thực lực đại trướng. Bùn hoàng nhất thời không bắt bẻ, gặp hắn tính toán. Bạch hổ con ngươi sáng ngời, luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp. Thanh long, ngươi lời ấy thật không? Loại khi này, chẳng lẽ bùn hoàng còn có thể lừa ngươi? Thanh long gầm nhẹ, ta và ngươi liên thủ bắt giữ Mạc Ngữ, bùn hoàng tự có thủ đoạn, để cho hắn biết điều một chút phương ra. Tốt. Bạch hổ quanh thân bạo ngược càng hơn, động thủ, để tránh tự nhiên đâm ngang. Thanh long gật đầu, hắn thân thể mở ra cưỡng chế thương thế, quanh thân màu xanh thần quang bắt đầu khởi động. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mạc Ngữ, tựa như đang nhìn một người chết. Chẳng qua là rất nhanh, nó liền nhận thấy được không ổn. Quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nhất Phương, quắc, Thôn Thiên Loan, ngươi đang làm cái gì vậy, còn không xuất thủ? Bạch hổ cũng mặt lộ vẻ không giải thích được. Thôn Thiên Loan trong lòng phát khổ, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt lạnh lùng đại bằng, đột nhiên lui về phía sau đi. Xin lỗi, chuyện này ta không tham dự. Tam đại thú hoàng liên thủ kết quả, tự sụp đổ. Thanh long sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, Thôn Thiên Loan, ngươi biết mình đang làm cái gì vậy? Thất thải hà quang, Thôn Thiên Loan uy nghi hàng vạn hàng nghìn, bình tĩnh gật đầu, ta rất rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến phản bội, man thú hoàng giả đang lúc lời thề. Thanh long tức giận gầm thét. Thôn Thiên Loan khẽ cúi đầu, thái độ vẫn như cũ kiên định, ta có lý do của ta. Nó do dự hạ xuống, khắc, ta xin khuyên các ngươi, tốt nhất có thể thấy rõ tình thế. Những lời này đã là mịt mờ nói chút, nhưng rơi vào tức giận thanh long trong tai, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Nó hít sâu một hơi, giơ lên chân trước, Thôn Thiên Loan, ngươi đã không muốn xuất thủ, vậy thì lập tức rời đi, bổn hoàng không hy vọng chờ chút, bị ngư ông đắc lợi. Trong thanh âm, nhiều hơn một bôi lạnh lạnh. Bạch hổ cao mày, thanh long thú hoàng an tâm một chút chớ nóng, trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm. Nó xoay người, Thôn Thiên Loan, ngươi có phải hay không có nỗi khổ tâm? Cần gì nhiều lời? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lập tức khiến nó rời đi. Thanh long lạnh giọng nói, nên hướng bạch hổ xem kỹ ánh mắt, Thôn Thiên Loan lộ ra một tia khổ sở, lắc đầu sẽ phải rời đi. Nó đã nhắc nhở quá, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn họ không nghe, cũng không có cách nào. Trong lúc bất chợt, một đạo hài hước thanh âm vang lên, thật là không nghĩ tới, mấy vị man thú hoàng giả cánh cũng sẽ nội chiến. Mạc Ngữ nhướng mày, rất nhanh liền giản ra mở, lộ ra một tia đăm chiêu. Không nghĩ tới lần này, mọi người tới đông đủ. Dĩ nhiên, này muốn quy công ở nhóm lớn hủ thú điên cuồng vây giết, đem mọi người ép hướng cùng một chỗ. Huyết Bảo thân ảnh ở đội ngũ hàng đầu, hắn quét Mạc Ngữ một cái, ngươi còn sống, thật là làm cho người thất vọng a. Chân chuông sắc ý, không thêm che giấu. Địa Nguyên, Địa Hà hai đại địa khuyết bộ lạc lão tổ, đồng thời quét tới một cái, dù chưa mở miệng, nhưng có vô hình áp bách đập vào mặt. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ngươi còn chưa có chết, ta ha có thể đi trước một bước. Có đảm lực phách. Huyết Bảo dựng lên ngón cái, gương mặt lạnh lạnh, nhưng ngày này sang năm, đã là của ngươi ngày kỵ. Hắn vừa chắp tay, hai vị man thú hoàng giả, nhưng nguyện cùng bọn ta liên thủ, chu diệt người này. Thanh Long sắc mặt trầm xuống, trong lòng mắng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thật ngoài ý. Mặc dù hắn đáy lòng hận không được Mạc Ngữ chết không có chỗ chôn, nhưng liên quan đến luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp, Mạc Ngữ vẫn không thể chết. Này nhưng làm sao tốt? Thấy hai đại man thú hoàng giả sắc mặt tâm chuyện, Địa Hà lao tổ con ngươi lóe lên, thản nhiên nói, làm sao, hai vị không muốn hợp tác? Cũng tốt, vậy thì đem này tiểu bối giao cho chúng ta xử trí sao? Không được. Thanh Long quả quyết cự tuyệt, nhưng khi hắn thấy Địa Hà chợt sáng lên ánh mắt, tiểu thầm nghĩ một tiếng rút lui. Lão bất tử kia đã khả nghi, chuyện sợ là giấu giếm không được. Nó khẽ cắn răng, trầm giọng nói, bổn hoàng hoài nghi, Mạc Ngữ trong tay nắm giữ luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp. Cái gì? Địa Hà trong mắt co rụt lại, lấy kia trầm ổn tâm tính, cũng là một trận ba động. Địa Nguyên gấp giọng quá khẽ, chuyện này có thể có chứng cứ. Không có xác thực căn cứ chính xác theo, nhưng Mạc Ngữ tu vi, tương đối tiến vào vùng thiên địa này, mạnh lớn hơn rất nhiều. Thanh Long chậm rãi mở miệng, bổn hoàng cũng không nhận ra, đây là tu hành bố trí. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Huyết Bảo trong mắt sáng choang, chỗ sâu máu chiều cuồn cuộn, hắn cười nhẹ một tiếng liếm liếm khóe miệng, Mạc Ngữ, xem ra lần này ngươi không chỉ có muốn chết, còn muốn ở trước khi chết tặng một phần đại lễ. Chỉ cần có thể luyện hóa bất hủ thần tính, hắn tương lai đường sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Bắt hắn, bổn hoàng tự có thủ đoạn, để cho hắn nói ra hết thể bí mật, đến lúc đó ta và ngươi cùng hưởng. Thanh Long lạnh lạnh mở miệng, chư vị, động thủ đi. Vâng. Thanh Long, Bạch Hổ hai đại man thú hoàng giả, Địa Hà, Địa Nguyên, Huyết Bảo ba đại cường người, đồng thời tiến lên một bước. Kinh khủng hơi thở phóng lên cao, xuyên thẳng trời cao. Trong lúc nhất thời, khoái phong vân biến sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 849, hết thảy chém giết. Vô hình áp bách, như năm tòa núi lớn, ầm ầm phủ xuống. Thiên địa tĩnh mịch, một mảnh sơ xác tiêu điều. Mạc Ngữ, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, để tránh chịu khổ. Huyết Bảo nhàn nhạt mở miệng, tư thái thong dong, còn có một cổ phát ra từ đáy lòng khoái khoả. Lúc trước bị Mạc Ngữ bức lui chạy trốn, thực là đại nhục, nhưng gửi đến cuối cùng, vẫn như cũng là hắn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, bằng các ngươi, còn không có để cho ta bất chiến mà rơi xuống tư chất cách. Cuồng vọng. Thanh Long cười lạnh, không cần sẽ cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, bổn hoàng có một thuật, nhưng bảo vệ đưa trấn áp. Nó mang chảo hủ ở hẻ ra một đoàn thanh quang, vô số ký hiệu thần phục, phát ra rung trời nhiếp địa khí tức. Đem Mạc Ngữ cuốn lấy, hóa thành một tầng trong suốt màn hào quang, kia vô số ký hiệu ở trên của hắn du tẩu không nghỉ. Địa Hà trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc, không hổ là Thanh Long thú hoàng, thủ đoạn cao minh, bội phục. Hắn giơ tay lên, lực lượng cường đại rót vào màn hào quang trung, lệnh nó phát ra chấn áp hơi thở mạnh hơn. Địa Nguyên, Huyết Bảo, Bạch Hổ thấy thế, cười lạnh một tiếng, đồng thời xuất thủ. Hội tụ ngũ đại cường giả lực lượng, màn hào quang nhanh chóng có rút lại cuối cùng chỉ có hơn trượng, hiện ra thuần thanh vẻ, có dày khuynh hướng cảm xúc. Trong đó ký hiệu tùy theo thu nhỏ lại, số lượng nhưng trở nên nhiều hơn, giống như là thiên hà hàng cát, vô cùng vô tận. Ngập trời lực, chỉ sợ đế cấp trên cũng muốn bị triệt để trấn áp. Thanh Long lạnh lùng cười một tiếng, thần quang chợt lóe hóa thành trung niên nam tử, một bước bắn ra, đi tới màn hào quang ngoài. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia bổn hoàng tiểu mình tới lấy. Mạc Ngữ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ. Thần sắc hắn lạnh lạnh, giơ tay lên chụp tới. Trấn áp Mạc Ngữ màn hào quang, đối với hắn mà nói, giống như là một tầng mặt nước, không có chút nào cản trở. Mắt thấy bàn tay sẽ phải rơi vào Mạc Ngữ đỉnh đầu. Huyết Bảo khẽ miệng niết nhẹ, người nào cũng có thể nghĩ ra được, chuyện kế tiếp nhất định sẽ không quá tốt đẹp. Hắn tựa hồ đã thấy Mạc Ngữ thống khổ kêu rên bộ dáng. Cùng lúc đó, dưới chân không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi một bước, cùng Địa Hà, Địa Nguyên mơ hồ hô ứng, như vậy sẽ không sợ Thanh Long thú hoàng đùa bỡn hoa dạng. Nhưng ở lúc này, dị biến xoay mình hiện. Mạc Ngữ chợt giơ tay lên, đỏ sầm thần quang bộc phát, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện. Một chút chém ngang, ngũ đại cường giả ra chỉ màn hào quang, như đậu hũ loại chỉnh tề cắt phá. Ác hơn ngoan chém vào Thanh Long trong cơ thể, khi hắn ngực bụng nơi, cắt ra một cái thật dài lỗ hổng, máu như suối tuôn ra. A! Thê lương chu lên trùng, Thanh Long biến thành trung niên nam tử phát lui, tái nhợt trên khuôn mặt một đôi trong mắt, lộ ra hoảng sợ. Huyền Hoàng cung, vì Huyền Hoàng chí bảo, huyền diệu vô cùng, có tam đại hình thái. Mới bắt đầu cung điện, tốc độ chí thượng. Thứ hai chiến y kỳ, tên Huyền Hoàng giáp, phòng ngự kinh người. Thứ ba trường kiếm, tên Huyền Hoàng kiếm, công kích chí thượng. Đáy mắt lệ mang chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh chợt nhảy lên ra, một kiếm đâm thẳng. Đỏ sầm thần quang long lánh, tràn ngập khắp không gian, vung thả bạo ngược sát cơ. Thanh Long trái tim co rút lại, nồng nặc tử vong hơi thở, đưa hoàn toàn bao phủ. Chợt há mồm, phun ra một đoàn long khí, quay cùng trong, lộ vẻ hóa cự long hư ảnh. Uy áp bàng bạc. Mạc Ngữ một kiếm không ngừng thần sắc bình tĩnh, lồng ngực nơi thương long đứng đầu hiện lên, không tiếng động gầm thét. Cự long hư ảnh run lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trường kiếm xuyên thủng mà qua. Phốc. Nhất thanh nguồn hưởng, lợi khí cắt huyết nhục phát ra, vòi máu lại xuất hiện. Thanh Long cúi đầu, nhìn thoáng qua xuyên thủng lồng ngực trường kiếm, mạnh mẽ có lực trái tim đã bị xoắn thành nát bấy. Hắn há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng có đại cổ huyết thủy xung ra, xen lẫn tạng phủ mảnh nhỏ. Mạc Ngữ lạnh lùng thu kiếm, một cước đá ra, thân thể của hắn hướng mặt đất rơi đi. Còn tại giữa không trung, tự động lộ ra Thanh Long bản thể, giống như là một cái trên 9 tầng trời rớt xuống sân mạch, ầm ầm rơi xuống đất. Kích khởi khắp núi bụi bặm. Man thú hoàng giả Thanh Long, chết. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, động tác mau lẹ, kết cục đã định. Không có cho bất luận kẻ nào nhúng tay cơ hội. Cách đó không xa, Huyết Bảo đám người, thần sắc cứng ngắc. Nhưng lúc này, Mạc Ngữ thân ảnh, nhưng không dừng lại. Trong tay Huyền Hoàng kiếm một chút tan rã, trực tiếp hóa thành một toàn thân hình đỏ sẫm chiến giáp, khắc dấu có vô số thần vân, huyền ảo tối tăm. Sau một khắc, ánh sáng ngọc thần quang hiện lên, hắn thân ảnh biến mất, một con đại bàng xuất hiện. Lông vũ trên, đỏ sẫm vẻ chảy xuôi. Hai cánh vũ, giống như là lấp kín núi lớn, trong nháy mắt vượt qua không gian, nặng nề đụng vào Địa Hà, Địa Nguyên, Huyết Bảo, Bạch Hổ trên người. Phốc. Tứ đại mạnh mẽ tồn tại, sắc mặt đồng thời tái đi, há mồm phun huyết. Địa Nguyên đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng dừng thân ảnh, dư quang trong, một đạo đỏ sẫm chạy ra gào thét tới. Thương xúc dưới, hắn giơ tay lên đánh ra một viên cốt châu, bộc phát trắng bệnh ánh sáng lạnh. Giang giác. Cốt châu tan vỡ, đỏ sẫm chảy ra không ngừng, mang theo một viên đầu người, con ngươi vẫn trợ to, tràn đầy không cam lòng. Cũng không phải là đơn thuần thân thể chết yểu, mà là ngay cả linh hồn cũng bị chém giết. Máu tươi phun ra. Nhị đệ. Địa Nguyên thê lương gầm thét, mắt lộ hoán độc, nhìn về phía một lần nữa hóa thành nhân thân Mạc Ngữ. Nhưng sau một khắc, hắn rơi chân một bước, cánh xoay người thoát đi. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, chạy thoát sao? Hắn dung thân hóa thành đại bằng, chợt đuổi theo ra. Cảm thụ được sau lưng gắt gao khóa lạnh lạnh sắc cơ, Địa Nguyên mặt lộ vẻ bạo ngược, Mạc Ngữ, không nên ép người quá đáng. Nếu không hôm nay, lão phu liều đến vừa chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Trả lời hắn, là cấp tốc tiến tới gần đáng sợ hơi thở. Địa Nguyên thân thể chợt co rút lại, giống như là một con bị cầu, bị đại bằng hung hăng đụng vào. Thình thịch. Giữa hai người xê xích cách xa thân thể, nhưng phát ra tương tự với tinh thần đụng nhau nổ. Địa Nguyên phun ra một ngụm tiên huyết, mượn va chạm lực lượng, thân thể nổ bắn ra ra. Trong lòng ngực của hắn, một khối thu cốt răng rác vỡ vụn. Cảm thụ được bị bỏ ra bén nhọn sắc cơ, Địa Nguyên đáy mắt vui mừng, nhưng ngay sau đó xông ra hận ý. Luôn luôn một ngày, hắn muốn đem này Mạc Ngữ bầm thây vạn đoạn. Nhưng ở lúc này, Địa Nguyên đột nhiên phát hiện có chút không đúng, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lồng ngực đột nhiên bị nhuộm ra khỏi một cái huyết tuyến. Hắn con ngươi ngưng tụ, há mồm hét giận dữ, thân thể lấy mi tâm vị tuyến, vỡ thành hai mảnh. Trong không khí, máu tanh khí càng đậm. Bạch Hổ sau lưng, chẳng biết lúc nào mở ra một đôi hoa lệ cánh, ngân quang chớp động, khiến nó nhanh đến giống như là một vì sao rơi, ở trên bầu trời lưu lại một con ánh sáng ngọc màu bạc quy tích. Chỉ bất quá giờ phút này, nó nhưng không có tâm tình thưởng thức của mình tư thế bay hùng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bạch Hổ đột nhiên hiểu, vì sao lúc trước, Thôn Thiên Loan lựa chọn thối lui khỏi, hiển nhiên nó đã biết Mạc Ngữ kinh khủng. Nói, còn có nói chút ý cảnh cáo. Có thể nó cùng Thanh Long, tham lam cho luyện hóa bất hủ thần tính phương pháp, không có nhận thấy được điểm này. Hôm nay Thanh Long chết yểu, nó không biết mình có thể hay không chạy ra sát cục. Nhất niệm điểm, hai cánh vô vào nhanh hơn. Trong lúc bất chợt, một cổ rung động truyền đến, Bạch Hổ chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước đứng yên thân ảnh, con ngươi kịch liệt co rút lại. Nó cố gắng muốn dừng lại, nhưng này một đạo ánh sáng ngọc như tinh hà đỏ sậm chạy ra, nhưng chiếm cứ nó cả tâm thần. Phốc. Thật to một viên đầu hổ, phóng lên cao. Huyết bảo sắc mặt tái nhợt, quanh thân huyết quang quay cuồng, tựa như lửa cháy thiêu đốt. Bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, hắn đối với máu tươi mùi, nhất là cường giả máu tươi mùi cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù cách vô tận khoảng cách, nhưng vẫn có bốn đạo nồng nặc máu tanh tràn ngập hắn xoắn mũi. Đã chết, toàn bộ đều chết hết. Ngày thường, để cho hắn tâm thần hưng phấn mùi huyết tinh, giờ phút này lộ ra vẻ phá lệ bị đè nén, giống như là một con nắm chặt bàn tay to, để cho hắn dần dần cảm thấy khó có thể thở dốc. Tại sao có thể như vậy? Huyết bào đầu góc một mảnh hỗn loạn, đến nay cũng nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Ngữ trong tay như thế nào đột nhiên nhiều như vậy một thanh đáng sợ trường kiếm. Lúc trước bị hắn cùng với Kim Tôn đuổi giết, vì sao không có lấy ra? Chẳng lẽ là hắn tiến vào vùng thiên địa này sau mới lấy được bảo vật? Chật lắc đầu, đè nén quay cuồng ý niệm trong đầu, Huyết Bảo sinh lòng hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện, đáng sợ kia trường kiếm đã chiếm lấy tâm thần của hắn, mà dưới mắt cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Hít sâu một hơi, Huyết Bảo bên ngoài cơ thể huyết quang quay cuồng càng thêm lợi hại. Hắn muốn sống đi xuống, nhưng rất nhanh, Huyết Bảo thân thể chính là cứng đờ, chợt xoay người, chỉ thấy trong tầm mắt nhiều hơn một viên điểm. Điểm rất nhanh trở nên to lớn, lộ ra đại bằng thân ảnh, lông vũ thượng đỏ sẫm ánh sáng lưu chuyển. Kia sắc bén trong mắt, lạnh như băng sát cơ chớp động. Mạc Ngữ đuổi theo tới. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã bay ra gần trăm vạn dặm. Huyết Bảo sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đáy mắt xông ra sợ hãi. Đại bằng chi nhanh chóng độc nhất vô nhị, huống chi ở nơi này một mảnh bầu trời, hắn mất đi cùng huyết chỉ cảm ứng, không cách nào thi triển huyết ma giải thể, một khi bị khóa, liền trốn không thể trốn. Chợt cắn răng, hắn trở nên xoay người, gầm nhẹ, "Mạc Ngữ, ngươi nếu thả ta một con đường sống, ta tất có dày báo. Nếu không, liều đến vừa chết, cũng muốn kéo ngươi lệm lưng." Đại bằng không ngừng, thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang lên, những lời này, Kim Tôn đã từng đã nói. Nhưng hắn đã chết, ta còn sống. Cái gì? Ngươi giết Kim Tôn? Huyết Bảo tâm thần đại chấn, nhưng ngay sau đó mắt lộ kiên quyết. Hắn đã nhìn ra, Mạc Ngữ ý quyết giết. Nếu trốn không thoát, như vậy cho dù là chết, cũng muốn để cho hắn trả giá thật nhiều. Lấy ta thân vì hiến tế, máu ngục không cùng. Huyết Bảo vẻ mặt điên cuồng, "Mạc Ngữ, chết đi." "Oan." Thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, kinh khủng huyết quang trong phút chốc bộc phát, quét ngang bát phương, khắp thiên địa, giờ phút này máu nhuộm. Đại bằng thân ảnh chợt dừng lại, mạnh mẽ thay đổi lực lượng, khiến nó vết thương trên người băng liệt, huyết thủy xông ra. Cùng lúc đó, nó cánh chợt phách rơi, thân thể về phía sau nổ bắn ra. Ở trong quá trình, liền khôi phục trở thành nhân thân, bao trùm huyền hoàng chiến giáp. "Oan." Huyết quang xoắn tới, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Hồi lâu, làm huyết quang tiêu tán, Mạc Ngữ chậm rãi để xuống che ở trước mặt hai cánh tay, lộ ra tái nhợt gương mặt. Nếu không phải huyền hoàng giáp thủ hộ, này kinh khủng huyết quang đủ để đưa sinh sôi cắn nát. Bất quá giờ phút này, hắn không có xem xét trong cơ thể thương thế, chợt ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy huyết bảo tự bạo nơi, một ngọn huyết sắc tế đàn đột ngột xuất hiện. Ngay trung ương là một con giá cắm nến. Trong lúc bất chợt, quỷ dị ba động từ tế đàn trung bộc phát. Thanh từng mảnh tan vỡ linh hồn mảnh nhỏ, bị kéo ra trở lại, thuộc về huyết bảo hơi thở, lần nữa xuất hiện. Phúc. Trên tế đàn, giá cắm nến đốt. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, tựa hồ có một đạo ánh mắt toán độc, đưa bao phủ. Ông hơi run lên, huyết sắc tế đàn quanh thân không gian trực tiếp bể tan cảnh. Mà ở lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên trầm mặc bước ra một bước, trên người huyền hoàng giáp tăng dã, hóa thành đỏ sẫm thần quang, hướng trong tay của hắn hội tụ. Nhưng ngay sau đó giơ tay lên, về phía trước hung hăng vung lên. Hưu. Huyền hoàng kiếm hóa thành chạy hết, giống như là một cái thầm hồng lôi đỉnh, đâm tới trên tế đàn. A. Mơ hồ trong lúc, bên tai làm như nghe được một tiếng bi thảm. Tiếp theo trong nháy mắt, tế đàn khẽ chớp động, huyền hoàng kiếm bị trực tiếp đẩy lui. Bá. Huyết sắc tế đàn biến mất mất tích. Mạc Ngữ đưa tay triệu hồi huyền hoàng kiếm, nhìn về phía tế đàn biến mất nơi, thần sắc bình tĩnh. Quả nhiên, này huyết bảo cũng như Kim Tôn một loại, cũng không có thật chết đi. Đây dạng, thánh ma, a tị siêu cấp cường giả người đích thủ đoạn, có thể vượt qua thời không, can thiệp hoang cổ đất bên trong sinh tử, sao mà kinh khủng. Nghĩ đến ngày sau, hắn cùng với hai người này còn có thời điểm gặp lại. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ trong mắt như cũ trầm ổn, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn vừa có thể giết Kim Tôn, Huyết Bào một lần, là có thể giết bọn hắn lần thứ hai. Tìm được nhẫn chữ vật, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới phương xa. Nhưng rất nhanh, màu xanh của gạch thần niệm ba động truyền đến, hơi có vẻ mệt mỏi, không còn kịp nữa rời đi. Ta muốn rút về toàn bộ lực lượng, chuyên chú cho luyện hóa bất hủ thần tính, này cần một ít thời gian. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, rơi vào một ngọn núi trên, trở tay lấy ra năm chỉ nhẫn chữ vật chung tất cả bất hủ thần tính, ngươi toàn lực luyện hóa chính là, chuyện còn lại giao cho ta. Tốt. Màu xanh cổ gạch không có nhiều lời. Ông. Hàng tỷ ký hiệu bay ra, ở giữa không trung, lộ vẻ hóa ra cổ gạch hư ảnh. Cương đại nuốt hút lực, đem tất cả bất hủ thần tính trực tiếp nuốt vào. Nó hiển nhiên cảm nhận được nào đó uy hiếp, cho nên mới phải lựa chọn như thế bá đạo trực tiếp phương thức. Muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành luyện hóa. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Tâm thần trong phút chốc tiến vào không hề bận tâm, toàn lực khôi phục. Chỉ sợ kế tiếp, nếu một cuộc đại động yên lặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 850, Hỏa Tế Bay. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng tiếng trầm thấp nổ, đại địa chấn động. Đỉnh núi, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra. Trong tầm mắt, một đầu núi nhỏ loại hổ thú đang chạy trốn tiến tới gần. Nó tứ chi sản xuất tại chỗ, ngoại hình tương tự kiếm long, sau lưng một cây phá thể ra màu xám cho gai xương, quanh quần nồng nặc tử khí. Giờ phút này, hổ thú con ngươi gắt gao xem ra, đầy dây vô tận bạo ngược. Giống. Nó một tiếng gầm thét, thân thể chợt căng thẳng, sau lưng vô số cái màu xám cho gai xương, như mưa loại nổ bắn ra mà đến. Hưu, hưu. Thê lương tiếng xe gió, giống như tử thần nhe răng cười, làm cho người ta toàn thân phát rét. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, làm gai xương tiến tới gần, giơ tay lên phất tay áo vung lên. Kia nổ bắn ra mà đến gai xương chợt dừng lại, cực động cực tĩnh trong lúc, làm cho lòng người đầu tóc buồn bực nói không ra lời khó chịu. Sau một khắc, bọn họ bắn ngược mà quay về, tốc độ tương đối lúc trước nhanh hơn. Phốc, phốc. Gai xương đâm thủng huyết nục, núi nhỏ loại hổ thú, hô hấp đang lúc bị thọc thành tổ ong vỏ vẽ, đóng đinh trên mặt đất. Hơi hận, đánh chết cường đại hổ thú, Mạc Ngữ thần sắc như lúc ban đầu, không có lộ ra nửa điểm đắc ý. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua màu xanh của gạch, cảm thụ được hỗn loạn lực lượng ba động, nhẹ giọng nói, muốn bắt đầu. Giống như là vì xác minh trong miệng hắn nói, trời cao trên đột nhiên nhiều hơn một tấm mây đen, cấp hướng xuống. Thê lương tiếng rít chung, sát cơ phủ xuống. Mạc Ngữ không có đi nhìn, một quyền đánh ra. Thình thịch. Vài đầu đoạt mệnh mà đến loài chim bay hổ thú, thân thể bị xa xa hoành bay, chưa rơi xuống đất liền ầm ầm bạo liệt. Nhất thời huyết nhục bay ngang, tinh hủ khí đại tác phẩm. Nhưng còn thừa lại loài chim bay hổ thú, nhưng không có bị sợ ở, ngược lại lấy hơn hung mãnh tư thái, đánh giết mà đến. Phương xa phía chân trời, một đầu con ưng khổng lồ quanh quẩn, lạnh như băng ánh mắt hóa, lộ ra lạnh lạnh sát ý. Mạc Ngữ không sợ hãi không hái sợ, giơ tay lên phía trước trên dưới vẽ một cái, thẳng tắp thượng tất cả loài chim bay, thân thể trong nháy mắt bể tan cảnh. Huyết nhục như mưa, mưa tầm tã xuống, đổ ở trên ngọn núi, lệnh nó trầm mặc chết đi tịch vẻ, nhiều hơn mấy phần lệ khí. Mà ở lúc này, ung ung động đất kêu trong, tất cả đáng sợ hủ thú từ phương xa vào tới. Chi chít, giống như sang sông chi tức, đến không xuể. Bọn họ giống như điên, thừa nhận đỉnh đầu huyết nhục mưa to cọ rửa, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Mơ hồ trong lúc, có thể thấy vài đầu đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đang đứng ở xa xôi ở ngoài, lạnh lùng xem ra. Một quyền cháo ra, đem đánh giết tới vài đầu hủ thú hoành giết, Mạc Ngữ khẽ quát một tiếng, lồng ngực thương long đứng đầu ấn ký hiện lên. Hắn huyết nhục, giờ phút này sinh ra màu đen lân giáp, mi tâm trùng, vàng thấm độc giác chui ra, một đôi trong mắt hóa thành vàng nóng ánh vẻ. Rõ ràng là một đầu hình người thương long. Giống. Gầm nhẹ trong, long uy bộc phát quét ngang, đến từ thương long hơi thở, lệnh vô số hủ thú thân thể cứng quọng. Chứa nhiều loài chim bay hủ thú phù phù rơi xuống đất, kẽ bể đầu chảy máu. Mà ở lúc này, Mạc Ngữ đã bán ra một bước, dung thân hóa thành cá lớn. Hình người thương long trạng thái hạ thi triển côn bằng biến, này một đại thần thông thuật cũng chịu ảnh hưởng. Nó lân phiến hiện ra thanh hắc vẻ, cùng thương long lân giáp, không có nửa điểm bất đồng. Hơn nữa dung hợp thương long, côn bằng hai đại cao nhất thú dữ hơi thở, để cho giờ phút này côn hung lệ càng hơn. Kinh sợ chứa nhiều hủ thú, lạnh rung rung dậy. Một tiếng rít, cá lớn mang đuôi, nhưng ngay sau đó nặng nề phách rơi. Kinh thiên động địa nổ, cả ngọn núi cũng bị lực lượng cường đại trực tiếp nổ nát. Loạn thạch xuyên không lúc, vô số hủ thú ở nơi này một đập dưới, biến thành thịt vụn. Côn hung hãn một kích sau, không có bất kỳ dừng lại, thân thể vừa lộn giống như là một con khổng lồ thạch bóp, trên mặt đất cuộn động. Tất cả né tránh không kịp hủ thú, đều bị nó sinh sôi nghiền nát. Trong nháy mắt, chết thảm trọng. Giống. Phương xa đột nhiên truyền đến hét giận dữ, như sóng to gió lớn bàng bạc uy áp, xông mạnh mà đến. Đem côn uy hiếp vỡ ra, lệnh còn lại hủ thú khôi phục hành động, rối rít trốn tránh. Mà ở lúc này, theo con ưng khổng lồ một tiếng thét chói tai, trên bầu trời loài chim bay hủ thú, hướng mặt đất cá lớn đánh sâu vào đi. Bá. Linh quang chợt lóe, côn biến mất không thấy gì nữa, hóa thành đại bằng dương cánh ngất trời. Trong nháy mắt xông vào loài chim bay hủ thú đại quân, va chạm trùng, lại là một mảnh tinh phong huyết vũ. Mạc Ngữ bỗng nhiên vì côn, cái đuôi lớn quét ngang, bỗng nhiên vì bằng, dương cánh quanh quẩn. Bảo vệ màu xanh của gạch, đem tất cả đánh sâu vào hủ thú, dốc hết sức bóp áp. Hủ thú chết càng ngày càng nhiều, vỡ vụn thi thể, rất nhanh đem đại địa bao trùm, cuối cùng tạo thành một ngọn huyết nhục chi núi. Trời cao thượng, con ưng khổng lồ quanh quẩn. Phương xa đại địa, mấy đạo cao nữa là thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú. Bọn họ không có muốn nhúng tay ý tứ, ánh mắt lạnh lùng xem ra, lộ ra đùa cợt. Cường Thịnh trở lại cường tráng voi lớn, đối mặt vô cùng vô tận con kiến, đều có bị cắn chết một ngày. Mà côn bằng trên người cũng đã bắt đầu xuất hiện vết thương, càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn. Khí tức của nó không thể tránh khỏi xuất hiện vẻ bại, làm nó suy yếu tới trình độ nhất định, chính là bọn họ xuất thủ tuyệt sát lúc. Thình thịch thình thịch thình thịch, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm chung, mười mấy đầu hủ thú ầm ầm bạo liệt. Đại bằng một cái xoay người, ở bầu trời quanh quẩn, nó vết thương trên người vô số, màu đỏ tươi huyết thủy tích lạc đại địa. Mới mẻ máu, đối với hủ thú mà nói, có lớn lao hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, nhưng không có bất kỳ một đầu hủ thú dám can đảm nhích tới gần. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi chậm rãi lui về phía sau, đã bị trước mặt điên cuồng giết chóc dọa lùi. Chỉ sợ phía sau có cường đại tồn tại bức bách, cũng không dám nữa về phía trước. Một đầu cốt long sĩ đầu xem ra, trống rồng hốc mắt trùng, linh hồn ngọn lửa rừng rực, hắn đã là cường nô chi mạng, nên ta và ngươi xuất thủ. Thanh âm trầm thấp, trên không trung tiếng vọng. Tử khí quay cuồng, cuốn lấy thân thể của nó, gào thét bay đi. Cách đó không xa, một đầu khổng lồ đường lang lạnh lùng cười một tiếng, hai cánh mở ra, hóa thành một cái mặc lục tia chớp. Còn lại mấy đạo cao nữa là thân ảnh, giờ phút này cũng đồng thời nhích tới gần. Phương xa phía chân trời, con ưng khổng lồ thay đổi quanh quẩn, cánh vỗ bay đến, cao ngạo trong con ngươi, một mảnh sát ý. Linh quang chợt lóe, đại bằng thân ảnh biến mất, mặc ngựa khôi phục nhân thân. Trên người hắn hắc bảo nhiều chỗ bể tan cảnh, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tái nhợt trên khuôn mặt, khó gặp nửa điểm huyết sắc. Dễ dàng là có thể nhìn ra, hắn hôm nay đã tần lâm hỏng mất dọc theo. Nhưng giờ phút này, nên hướng vài đầu siêu cường hủ thú, hắn sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Giết hắn rồi. Cắt đứt luyện hóa. Cốt Long hiển nhiên địa vị cực cao, chậm rãi mở miệng, mấy đại siêu cường hủ thú đồng thời bộc phát kinh khủng hơi thở. Kinh thiên sắc cơ, như dậy sóng sóng lớn, muốn thôn thiên phệ địa. Chỉ mảnh treo chung, mặc ngữ khoe miệng, đột nhiên lộ ra một tia đùa cợt. Hướng vài đầu siêu cường hủ thú nhìn lại một cái, nhưng ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt. Ừ, chẳng lẽ muốn bó tay cho chết. Vài đầu siêu cường hủ thú, đáy lòng cười một tiếng. Coi là tiểu tử này biết điều, cũng có thể rơi vào một thông khoái. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một cổ hung hiểm cảm giác chợt từ đáy lòng bộc phát, lệnh bọn họ như rớt vào hầm băng. Hô. Đại địa trên, đột nhiên có hắc hỏa bay lên, đem mặt đất trực tiếp đốt hủy, hóa thành nham tương. Kinh khủng cháy, đem vài đầu siêu cường hủ thú đồng thời bao phủ. Không nhìn bọn họ tất cả phòng ngự, trực tiếp tác dụng ở thân thể thượng, hoàn toàn hủy diệt. A! Một tiếng thống khổ gầm thét, cốt long phóng lên cao, trên người tu bổ thì tối, đã toàn bộ biến thành bụi bay. Thậm chí kia không thể phá vỡ xương, cũng bị đốt hòa tan. Theo sát ở phía sau, là kia đường lang hủ thú, nó nhảy dựng lên, nhưng không đợi triển khai cánh, đã bị hắc hỏa đốt thành tro bụi, ở tuyệt vọng thét chói tai trùng, rơi vào hắc hỏa. Còn lại siêu cường hủ thú, tất cả đều tán diệt trong đó, không tiếp tục chạy trốn. Trời cao thượng, con ưng khổng lồ mắt thấy lập tức một màn, cao ngạo trong con ngươi, giờ phút này đều là sợ hãi. Nó một tiếng thét chói tai, chợt vỗ vào cánh, trốn hướng phương xa. Tìm được đường sống trong chỗ chết cốt long, thì trốn hướng một phương hướng khác. Hai đại siêu cường hủ thú, hoảng sợ như chó nhà có tang. Nhưng ở giờ phút này, mặc ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, một mảnh đỏ ngầu, như lửa diễm ngưng tụ sở thành. Trời cao trên, trong phút chốc, biển lửa phủ xuống, trực tiếp chui vào thân thể trong, đốt cháy linh hồn. A! Con ưng khổng lồ thê lương bi thảm, thân thể trên không trung kịch liệt quay cuồng, bản năng trung điên cuồng chạy trối chết. Nhưng không đợi nó rời đi ngọn lửa phạm vi, linh hồn hơi thở liền chợt tiêu tán, thân thể tảng đá loại rơi xuống đại địa. Cốt Long không chỉ có thân thể mạnh nhất, ngay cả linh hồn cũng là siêu cường hủ thú trong đích người nổi bật. Nó bao phủ linh hồn ngọn lửa, nhanh chóng trở nên lờ mờ, nhưng như cũng ở đau khổ chống đỡ. Cốt Long cũng không có xin khoan dung, bởi vì nó rõ ràng, Mạc Ngữ tuyệt đối không thể có thể bỏ qua cho tánh mạng của nó. Đại nhân, cứu ta! Nó há mồm, thê lương gầm thét. Phương xa phía chân trời, Thôn Thiên Loan thân thể cứng cỏng, vẻ mặt khó có thể tin. Nó tuy biết đạo, Mạc Ngữ thực lực cường hãn, đánh chết Huyền Quy, bóp giết gần vạn hủ thú cũng đủ để chứng minh. Nhưng vẫn đối với hắn hôm nay, ra vẻ đáng sợ, cảm thấy rung động. Hơn nữa nhắm mắt, mở mắt, đen, sinh hỏa diễm thuật, lại càng làm cho tâm thần người hồi hộp. Cốt Long cầm đầu vài đầu siêu cường hủ thú, cánh căn bản không có chống lại lực, đã bị sinh sôi mạt sát. Đây là như thế nào một loại kinh thế đại thần thông? Đại nhân, cứu cứu ta! Cốt Long thê lương thanh âm không ngừng tiếng vọng, nó linh hồn ngọn lửa càng ngày càng yếu, một số gần như dập tắt. Trong lúc bất chợt, đại địa bể tan cảnh, màu vàng xuyên sân giáp, song đầu xà phóng lên cao, cho đến cứu về Cốt Long. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt liền lộ ra kinh sợ. Màu đen ngọn lửa lây dính đến lân giáp thượng, cánh căn bản không nhìn bọn họ lực lượng cường đại, trực tiếp đốt cháy. Bên ngoài thân lân giáp bắt đầu bốc ra, nhìn về đỉnh đầu đỏ ngầu biển lửa, hai đầu kinh khủng hủ thú đồng thời dừng bước. Nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chui vào dưới đất, mượn sâu trong lòng đất nồng nặc phất tay áo khí, một chút xíu ma diệt hắc hỏa. Nhân tộc chi tu đừng vội hung hăng ngang ngược, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thu hồi ngọn lửa, thả lại Cốt Long, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Hai người gầm thét liên tục, cũng không dám nữa ló đầu ra. Mạc Ngữ sắc mặt lạnh lùng, đỏ ngầu trong con ngươi, một mảnh lạnh như băng. Đỏ ngầu trong biển lửa, Cốt Long linh hồn hơi thở, như trong gió thu ánh nến, tùy thời đều muốn dập tắt. Đang lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nơi cực sâu chuyển đến, giống như là trời đông giá rét trong đích một thùng nước đá, quay đầu dội xuống, làm cho người ta toàn thân băng hàn. Lớn lao sợ hãi, giống như là vô hình bàn tay to, cầm thật chặt trái tim. Tựa hồ một chút dùng sức, là có thể bóp nát. Mạc Ngữ trong mắt phát ra một tia ba động, túi đầu xem ra, cùng kia dưới đất nơi cực sâu giơ lên đỉnh đầu, trực tiếp nhìn nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, đại địa ầm ầm bể tan cảnh, vô số khối vụn phóng lên cao, thê lương tiếng xé gió làm cho người ta sợ. Lớn nhất một khối, ngang nhiên chạy thẳng tới Mạc Ngữ quanh khứ. Nó toàn thân đen nhánh, nồng nặc tử khí quần quần như khói, không nhìn hắc hỏa đốt cháy, xuyên thấu đỏ ngầu biển lửa, ép gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 851, giao dịch. Mạc Ngữ đỏ ngầu trong mắt hơi co lại, dưới chân một bước, thân ảnh cấp tốc tránh lui. Trước mặt màu đỏ tươi ngọn lửa quay cuồng, làm anh tới khối vụn tốc độ thấp xuống một tia. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cho hắn ứng đối cơ hội. Mạc Ngữ nhích tới gần, giơ tay lên một thanh kéo lấy cốt long xương cùng, chợt dùng sức đem nó xé. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cốt long thân thể 4-5 phân liệt, tuyệt vọng kêu rên trùng, linh hồn ngọn lửa hoàn toàn dập tắt. Mạc Ngữ miệng mũi phun huyết, thân thể về phía sau quẳng. Một kích chi kinh khủng, có thể thấy được đốm. Sơn mạch loại bóng đen từ dưới đất chậm rãi leo ra, một đôi tròng mắt lạnh như băng khóa liêu Mạc Ngữ, sát cơ tung hành. Này rõ ràng là một đầu thể tích kinh khủng đến cực hạn giết. Đen nhánh giáp xác, giống như hắc thiết chế tạo, trầm mặc sơ xác tiêu điều. Nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất chết đi khí, quanh quẩn quanh thân. Nhưng bị dị chính là, này lấy đầu rõ ràng vì vật chết dự tận cự thú, cánh làm cho người ta thần thánh uy nghiêm cảm giác. Ánh mắt chạm đến, cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại bản năng trong đích kính sợ. Như một thần uy. Cảm giác như vậy, Mạc Ngữ cảm thấy có chút quen thuộc, ánh mắt khẽ chớp động. Ngoại giới thiên tiêu, có lẽ ngươi thực lực cường đại có ngập trời khí vận, nhưng lâm vào chuyện hôm nay trùng, ta liền ban cho ngươi tử vong. Thanh âm trầm thấp trung, giết thân thể quét ngang ra, tốc độ cực nhanh, làm như tránh thoát liều không gian trói buộc. 1% cái hô hấp đã đến, chưa va chạm, kia thế đã mang đến vô cùng hủy diệt hơi thở, không cách nào ngăn cản. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ sợ biến thân côn bằng cũng không cách nào chạy trốn. Nhưng giờ phút này, kia trong con ngươi nhưng một mảnh bình tĩnh. Đối thủ của ngươi là ta. Đông Dương, mênh mông thần niệm ba động bộc phát, như thao thao sóng biển. Trời cao thượng màu xanh của gạch ngang nhiên đứng rơi. Luyện hóa đã hoàn thành. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, lâm vào quỷ dị dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh khủng tiếng va chạm sóng mới ầm ầm bộc phát. Thiên không bị dễ dàng xé nát, đen nhánh một mảnh, giống như nhắm người mà phệ ngủ lớn. Đại địa trực tiếp ra nẻ, răng khắp nơi vô số khe rãnh, cũng như vực sâu một loại, sâu không thấy đáy. Hô! Mạc Ngữ bị thần quang bao vây, thân ảnh phát lui, tránh ra chém giết phạm vi. Ngẩng đầu nhìn lại, cổ gạch cùng đáng sợ giết đang lạnh lùng giằng co. Song phương cũng không có được tổn thương, lúc trước rất đúng đụng, cho bọn hắn mà nói, chẳng qua là nóng người mà thôi. Giết triển khai dự tận khẩu khí, thanh âm sảng giọng, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám trở lại. Cổ gạch trầm mặc, mặt ngoài vô số ký hiệu lưu truyền. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giữ vững trầm mặc là có thể để cho ta tha cho ngươi một cái mạng? Giết chết cười, hôm nay ngươi tất nhiên tiêu vong. Với anh, đen đặc tử khí, cuồn cuộn như khói báo động, ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt, tịch quyển tảng lớn trời cao, để cho thiên địa trong lúc hóa thành một mảnh tử vực. Hủy diệt hơi thở, chẳng qua là một chút cảm ứng, liền làm cho tâm thần người hồi hộp. Ông, một tiếng chấn kêu, hàng tỷ màu xanh thần quang bộc phát, giống như là một viên ánh sáng ngọc tinh thần chiếu khắp tứ phương. Màu xanh của gạch cũng đã xuất thủ. Hai đại tồn tại đều mơ tưởng đưa đối phương vào chỗ chết, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng chém giết, không có bất kỳ quá độ, trực tiếp tiến vào gây cấn. Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng rung động. Hai người bộc phát ra lực lượng, bất kỳ một cái nào cũng đủ để đưa dễ dàng mà sát. Đây ít nhất là thiên đạo bước thứ hai thực lực, thậm chí cao hơn. Sâu trong lòng đất ẩn nút đáng sợ giết, hắn trong lúc mơ hồ đoán được mấy phần lai lịch, có lần này uy năng có thể giải thích. Nhưng màu xanh của gạch, hay là đang nội bộ ký hiệu bể tan cảnh hơn phân nửa, chỉ khôi phục một phần tình hình, lại thì loại này uy năng, kia đầy đủ lúc vừa kinh khủng đến loại trình độ nào, không biết nó lại có như thế nào kinh thiên lai lịch. Đen đặc tử khí cùng màu xanh thần quang khuấy ở chung một chỗ, giống như là một con khổng lồ nước xoáy, cùng bạo lực lượng va chạm, đủ để đem rơi vào trong đó hết thảy toàn bộ cắn nát thành phấn vụn. Ánh mắt không cách nào xuyên thấu, ngay cả thân niệm cũng không dám nhích tới gần nửa điểm, chẳng qua là bị động thừa nhận kia hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Trận chiến này màu xanh cổ gạch thắng, mọi chuyện đều tốt, nếu không chính là vẫn lạc chi kỳ. Mạc Ngữ quả đấm nắm chặt, đối với lực lượng khẩn cầu càng thêm mãnh liệt. Đế cảnh, hắn phải nhanh một chút đột phá. Hít sâu một hơi, đè ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ nhìn về phía một ít đoàn hủy diệt nước xoáy, ánh mắt khẽ chớp động. Ùng ùng, ùng ùng. Hủy thiên diệt địa lực lượng dư ba, từng vòng quét ngang bát phương, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nhưng nữa như thế nào cường đại tồn tại, thừa nhận như thế kịch liệt va chạm, cũng sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Không biết qua bao lâu, đen đặc tử khí cùng màu xanh thần quang dây dưa sở thành kinh khủng nước xoáy, đột nhiên chia lìa ra, lộ ra giết cùng màu xanh cổ gạch thân ảnh. Người trước đúc bằng sắt loại giáp sắt thượng, nhiều vô số tiếng vỡ ra, chi chít lễ chân, chặt đứt mấy trăm chỉ, máu đen ràn rùa. Người sau mặt ngoài ký hiệu lưu chuyển, tương đối lúc trước cảm đạm rất nhiều, chữa trị hoàn hảo bộ phận, mơ hồ hiện ra hỏng mất khuynh hướng. Thế lực ngang nhau, hay hoặc là nói là lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới, ngươi cánh khôi phục đến loại trình độ này, cũng là khinh thường ngươi. Giết chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng này phân sắc ý, nhưng càng phát ra bén nhọn. Thân thể trên mặt đất du tẩu, lễ chân dễ dàng đâm thủng đại địa, một cổ kiên quyết hơi thở, giờ phút này tràn ngập ra. Nó hẳn là muốn, không tiếc tử chiến. Màu xanh của gạch như cũ trầm mặc, chẳng qua là phát ra hơi thở, không ngừng tăng cường. Lờ mờ đi xuống ký hiệu, một lần nữa tỏa sáng ra, rừng rực thần quang. Hãy nhìn ánh sáng ngọc, ngưng thần cảm ứng, lại có thể nhận thấy được một cổ nồng đậm suy tàn khí. Giữa hai người khí thế rằng có không ngừng nhắc đến thăng, dần dần tần lâm điểm giới hạn. Không ra dự liệu, kế tiếp sẽ là điên cuồng chém giết, cho đến nhất phương tiêu vong. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Giết các hạ, ta nghĩ cho làm bút giao dịch." Đột ngột thanh âm, ở tuyệt đối tĩnh mịch dưới, phá lệ rõ ràng. Giết hơi nghiêng đầu, mắt lộ đùa cợt, hèn mọn như con kiến hôi tồn tại, có gì tư cách cùng ta giao dịch? Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, cổ gạch tạm dừng tay. Nghe vậy, màu xanh của gạch hơi thở vì trệ, trầm mặc mấy hơi, phát ra suy tàn khí chậm rãi thu hồi. Mặt ngoài ký hiệu tùy theo lờ mờ đi xuống. Giết khổng lồ trong mắt hơi co lại, chuyển hướng Mạc Ngữ, lộ ra lạnh như băng xem kỹ. Hiện tại ta hẳn là có tư cách. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cùng nó đụng nhau, bất ti bất kháng. Hắc hắc, có ý tứ. Giết cười nhẹ một tiếng, ngươi đã có khả năng vượt vật này, bổn tọa tiểu cho ngươi một quả cơ hội mở miệng. Nhưng ngươi tốt nhất không nên lãng phí thời giờ của ta, nếu không bổn tọa ăn tươi ngươi. Mạc Ngữ lắc đầu, bình tĩnh nói, ta nhưng cấp cho bản thân ngươi tự do. Giết nụ cười cứng đờ, trong mắt buộc phát lạnh như băng sắc cơ, ngươi nói cái gì? Dây đặc lệ khí tức, thậm chí làm cho người ta hoài nghi, nó tiếp theo trong nháy mắt sẽ dữ dội lên đả thương người. Ta nhưng cấp cho bản thân người tự do. Mạc Ngữ thuật lại liễu một lần, ở đáng sợ hơi thở, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhưng hắn vẻ mặt vẫn là bình tĩnh. Giết gắt gao xem ra, sau một hồi, mới từng điểm thu liễm lạnh như băng sắc cơ, chậm rãi nói, bổn tọa thừa nhận coi thường ngươi, đối với đề nghị của ngươi cũng rất có hứng thú, nhưng ta hơn muốn biết, ngươi tại sao phải làm được điểm này. Mạc Ngữ chỉ một ngón tay, chỉ bằng ta là chủ nhân của nó. Màu xanh của gạch trầm mặc, mà vừa vặn có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Giết đáy mắt không bị khống chế, xông ra vẻ cực nóng. Nó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể làm được, bổn tọa lập tức rời đi lần này vùng trời, không cùng các ngươi làm khó. Mạc Ngữ lắc đầu, không đủ, ta còn muốn ngươi lưu lại trong cơ thể tất cả bất hủ thần tính. Vọng tưởng. Giết cười lạnh, ngươi hẳn là nhìn ra bổn tọa thân thể đã chết đi, chỉ có bất hủ thần tính chống đỡ mới có thể còn sống. Hắn dừng lại hạ xuống một nửa. Bổn tọa nhiều nhất có thể giao ra đây một nửa bất hủ thần tính, nếu không nghe lời, giao dịch không làm cũng được. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, một cụ tử vong mục thân thể, có thể nào đủ bị kịp được một tự do linh hồn. Giết lần nữa ngẩn ra, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng thâm thúy. Nó có chút nan dĩ tương tín, chính là một gã con kiến hôi chi tu, có thể nhìn thấu nó lớn nhất bí mật. Chẳng lẽ là màu xanh cổ gạch nói cho hắn biết? Có thể tưởng tượng đến lúc trước liều chết đánh giết, giết trong lòng chính là một trận dao động. Nếu như bọn họ lúc trước nguyện ý giao dịch, hoàn toàn không cần như thế, hơn nữa cổ gạch thả ra chết đi chiến khí tức, cũng không phải giả tạo. Nó trầm mặc không nói. Mạc Ngữ đợi chờ một hồi, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác. Giết xem ra một cái, khẽ lắc đầu, không có nữa giải thích. Lúc trước trầm mặc, bản thân chính là một loại cam chịu. Nếu song phương đều có liều rõ ràng nhận chi, tự không có cần thiết nữa có kẻ mặc cả. Nó lạnh lùng mở miệng, giao dịch này bổn tọa đáp ứng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể chân chính làm được. Mục thân thể đối với nó mà nói vốn là không trọng yếu, chẳng qua là bản năng trong đích sứ mạng cảm khiến nó muốn ngăn trở cổ gạch khôi phục. Nếu không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể thôi. Linh hồn tự do cao hơn hết thảy, cũng là nó vẫn tha thiết ước mơ kết quả. Mạc Ngữ xoay người nói, cổ gạch để nó tự do. Nhưng đáp lại hắn cũng là trầm mặc. Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng, hít mắt, bổn tọa nói để nó tự do, không nên quên hiện tại ai mới là chủ nhân của ngươi. Cổ gạch khẽ run, mặt ngoài lưu chuyển ký hiệu xuất hiện dừng lại. Mấy hơi sau, nó đột nhiên bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, như mặt trời loại chói mắt, chiếu xạ bát phương. Tắm rửa dưới, nhiều tia hắc khí từ giết trong cơ thể bay lên, giải tán không thấy. Nó trong mắt càng ngày càng sáng, một cổ mừng như điên, dưới đáy lòng kích động. Rất nhanh, làm cuối cùng một tia hắc khí tiêu tán, giết há mồm một tiếng gầm thét. Hơn cường hãn hơi thở từ nó trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Bá đạo, hung hãn, tựa hồ này thiên địa lợi dụng nó vi tôn. Vạn vật sinh linh cũng muốn bỏ lồm lộm. Mạc Ngữ trong lòng mỉm cười nói lui, nhưng mặt ngoài vẫn mạnh mẽ, vẫn duy trì bình tĩnh. Bá. Giết quay đầu xem ra, ánh mắt không có hảo ý, như vậy dễ dàng tiểu giải khai bổn tọa trong cơ thể phong ấn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta trở mặt? Nhiều tia sắc cơ quanh quẩn hư không. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ta tin tưởng các hạ phẩm chất, hơn tin tưởng đối với ngươi mà nói, nói ra lời nói rất khó thu hồi. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết chuyện không ít ta, bổn tọa đối với ngươi nhưng là càng ngày càng có hứng thú liêu. Giết thanh âm trầm ra, không nên chết quá sớm, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại sau. Vô hình, một đoàn ánh sáng ngọc thần quang từ giết trong cơ thể bay ra, cường đại uy nghiêm linh hồn hơi thở, phô thiên cái địa. Mạc Ngữ thân thể cứng đờ, cảm thụ được phần này uy áp, đối với đáy lòng suy đoán không nữa nửa phần hoài nghi. Tiếp theo trong nháy mắt, thần quang run lên, trực tiếp dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt híp mắt chặt, nhìn về phía thần quang biến mất. Ít khi Mạc Ngữ vung tay lên, nói, không nên trì hoãn thời gian, toàn lực khôi phục. Chỉ có nắm giữ ở tay lực lượng cường đại, mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Màu xanh của gạch chợt lóe bay đến giết trên thi thể, cường đại nuốt hấp lực lượng, đem nó bao phủ. Vô số viên điểm sáng bay lên, dường như vô thủy vô trùng một loại, hội tụ ra bất hủ thần tính, trước nay chưa có nhiều. Phương xa, màu vàng xuyên sơn giáp cùng song đầu xà liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhận thấy được lẫn nhau đáy lòng sợ hãi. Hai người do dự hạ xuống, cuối cùng không dám ra tay, xoay người trốn hướng phương xa. Mạc Ngữ lạnh lùng nhìn chăm chú hai người bóng lưng biến mất, lúc này mới khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể lực lượng cường đại như thủy triều biến mất. Một cổ thật sâu mệt mỏi từ tứ chi bách hải đánh tới, để cho trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Cố nén ngủ mê man quá khứ đích dục vọng, Mạc Ngữ cố gắng thở bình thường tâm thần, nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái. Khắp thiên địa lần nữa quy về bình tĩnh, chỉ có màu xanh cổ gạch hơi thở theo thời gian trôi qua một chút xíu trở nên cường đại. Một cổ vô hình uy áp tràn ngập xem ra, giống như là ngủ say vương giả chậm rãi thức tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 852, thần thông truyền thừa. Mên ngông hơi thở kích động trùng, Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng màu xanh của gạch. Trong mắt nhíu lại, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Luyện hóa giết trong cơ thể bất hủ thần tính, cổ gạch bể tan cảnh ký hiệu, gần như hoàn toàn khôi phục. Một cổ vô hình khí thế tràn ngập ra, tựa hồ ngày này đất này đều không thể áp chế nó. Đây là một loại vô thượng uy nghiêm. Ông. Thần quang hiện lên, cổ gạch chỗ ở nơi, nhiều một người trung niên nam tử. Hắn một bộ áo bào cho, tướng mạo bình thường chí cực, lại có một cổ thông dong. Giờ phút này quay đầu, ánh mắt ở nơi này vùng thiên địa quét qua, tăng thương trong, thỉnh thoảng xẹt qua nhàn nhạt suy tư. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ngữ trên người. Hai người an tĩnh nhìn nhau, không gian nhất phái sự yên lặng. Sau một hồi, trung niên nam tử khỏe miệng vi rút ra, nhưng ngay sau đó chắp tay, tham kiến chủ nhân. Đúng như lúc trước nói, đối với cái này trong thiên địa một chút tồn tại, nói ra tiếp xúc pháp. Này pháp, không chỉ có nhằm vào ngoại giới vạn vật, đối với bọn họ tự thân, giống như trước có cường đại trói buộc. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bừng lòng, mặt ngoài cũng không lộ ra, nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi. Cảm giác như thế nào, có phải hay không nhớ lại rất nhiều chuyện? Là có một chút, nhưng đứt quãng, cũng không ngay cả đến cùng nhau. Trung niên nam tử thong dong đứng dậy, không có nhiều lời, rời đi người sau này, ta muốn đi vài chỗ đi một chút, có lẽ có thể có sở thu hoạch. Mạc Ngữ một chút dừng lại, nhưng ngay sau đó gật đầu, tốt. Hắn tin tưởng, mặc dù mình không đáp ứng, cổ gạch cũng có biện pháp rời đi. Không bằng dứt khoát một chút, còn có thể hòa hoãn song phương quan hệ. Quả nhiên, trung niên nam tử ánh mắt nhiều hơn một tia tán thưởng cùng nhu hòa. Hắn cúi đầu nhìn về phía đại địa, ánh mắt thâm thúy, làm như hiểu rõ liêu hết thảy, nơi này cất giấu đại bí mật, đối với chủ nhân, có lẽ là một cuộc tạo hóa. Nói xong, trung niên nam tử giơ tay lên, tùy ý hướng mặt đất nhấn một cái. Oeng! Bể tan cảnh không chịu nổi đại địa, nhất thời giống như thủy triều cuộn cuộn. Cánh dần dần trong suốt, lộ ra núp nơi cực sâu, một ngọn đại điện. Điện thân phong cách cổ xưa, mang theo nồng nặc man hoang khí, ánh mắt rơi xuống, có thể ngầm trộm nghe thấy từng tiếng cự thú gầm thét. Vô hình uy hiếp, làm lòng người trung kính sợ. Quả nhiên, trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, hắn tựa hồ biết cái gì, nhưng còn chưa nói hết, chỉ một ngón tay, nói, ta liền chờ ở chỗ này, chủ nhân sau khi tiến vào, có thể có cái gì thu hoạch, tự nhìn tự thân tạo hóa liễu. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng không đợi đặt câu hỏi, liền có một cổ cường đại lực lượng, đưa thân ảnh bá phủ. Bá. Linh quang hiện lên, Mạc Ngữ đã không thấy. Mặt đất cuộn cuộn, dần dần yên lặng đi xuống, khôi phục đến thì ra là bộ dáng, chẳng qua là bể tan cảnh càng thêm lợi hại. Trung niên nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, ánh mắt chớp động lên, tựa hồ đang cùng khác không biết tồn tại nhìn nhau. Ngươi quả nhiên để lại truyền thừa. Trên mặt lộ ra suy tư, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi về phía phương xa. Cước bộ nhìn như không nhanh, nhưng chỉ là mấy bước, liền đã biến mất ở cuối tầm mắt. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, nhìn trước mặt điện vũ, xác định nó chính là lúc trước chứng kiến, dấu giếm ở sâu dưới lòng đất cái kia một ngọn. Nghĩ đến trung niên nam tử lúc trước nói, hắn như có điều suy nghĩ. Đang lúc này, Mạc Ngữ xoay người nhìn lại. Thôn Thiên Loan đã biến thành hình người, thất thải nghê thường, xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này nụ cười khẽ biến, vội vàng nói, ta cũng không biết tại sao lại tiến vào nơi này. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đàng hoàng ở, không cùng ngươi làm bất kỳ tranh đoạt. Chẳng qua là ánh mắt quét qua, là có thể xác định, nơi này tất nhiên là một chỗ bí, vô cùng có khả năng tồn tại nghịch thiên tạo hóa. Nhưng Thôn Thiên Loan giờ phút này, thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chẳng qua là tự tìm đường chết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, cảm thụ được đại điện tản mát ra nồng đậm man hoang hơi thở, trong lòng vừa động, thản nhiên nói, ngươi có thể lại tới đây, nói rõ cùng nơi này hữu duyên, như có thu hoạch cũng là tự thân tạo hóa, ta sẽ không ngăn trở. Dứt lời, hắn bán ra đi về phía cửa điện. Thôn Thiên Loan mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hắn bóng lưng, do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng đuổi theo. Mạc Ngữ nếu như muốn giết nàng, hoàn toàn không cần như thế, trực tiếp động thủ chính là. Mặc dù không biết hắn vì sao lớn như thế độ, nhưng Thôn Thiên Loan không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Bởi vì nàng có dự cảm, nơi này tất nhiên có, khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Đại điện nhìn như không xa, nhưng mấy bước đi ra, Mạc Ngữ chân mày liền mỉm cười nói mặt nhăn. Bởi vì hắn phát hiện, mình giống như là vẫn dậm chân tại chỗ, căn bản không thể dựa vào gần. Ngẩng đầu tại phía trước quét qua, ánh mắt khẽ chớp động, không gian đứt gãy. Linh quang lóe lên, Mạc Ngữ gào thét đi về phía trước, tốc độ trực tiếp bao tố đến nhanh nhất. Nhưng cùng đại điện đang lúc khoảng cách, nhưng không có nửa điểm thay đổi, này không thể nghi ngờ chứng thật Liêu suy đoán của hắn. Lấy vô tận uy năng, gấp hàng tỷ không gian cho một chỗ, tiến vào trong đó, chính là chỉ xích thiên ngai. Đây chính là không gian đứt gãy. Nếu như không thể phá vỡ, cũng chỉ có thể đàng hoàng bay qua, cần hao phí thời gian, sợ là mấy năm cho tới mười mấy năm nhiều. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, mày nhíu lại chặt. Hắn ở trận pháp nhất đạo, tuy có độc lực qua, nhưng cũng có thể bố trí không gian đứt gãy người so sánh với, tất nhiên xê xích cách xa. Muốn phá vỡ, cực kỳ khó khăn. Suy tư một hồi lâu, Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt trở nên sáng ngời. Như vậy, có lẽ có dùng. Sau một khắc, hắn trực tiếp thúc dục Liêu Thận Thú bản đồ, thần niệm nhất thời giống như thủy triều khuyết tán ra. Vô số viên vô hình điểm sáng ở thần niệm trong lặng lẽ hiện lên. Mạc Ngữ chậm rãi nhắm mắt. Rất nhanh, hắn một bước bắn ra, mở mắt ra, thân ảnh đã xuất hiện tại đại điện trước cửa. Có thể đụng tay đến. Quay đầu nhìn lại, Thôn Thiên Loan đang ở cách đó không xa, khôi phục bản thể nó tới lúc gấp rút nhanh chóng vút cánh, nhưng quỷ dị vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, đưa tay đẩy về phía trước đi. Ùng ùng. Thanh âm trầm thấp trung, cửa điện dễ dàng hé ra một đường nhỏ khe hở. Hắn lắc mình, tiến vào trong đó. Phốc, phốc. Từng chiếc đồng xanh ngọn lửa tự hành giấy lên, chiếu sáng cả điện vũ, hoặc là hơn xác thực nói, là một ngọn núi động. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, từ phía sau đại môn trong khe hở nhìn lại, hẳn là một mảnh tối tăm hỗn độn. Nơi này đã căn bản không có ở đây trong đại điện, hoặc là hơn xác thực chút ít, dấu giếm sâu trong lòng đất, bị không gian đứt gãy bảo vệ đại điện, chỉ là một bước vào này sơn động cửa vào. Cửa điện chính là truyền tống môn, một bước bắn ra, có lẽ đã vượt qua hàng tỷ không gian. Hơn nữa, mới vừa bước vào đại điện trong nháy mắt, Mạc Ngữ nhạy cảm nhận thấy được một cổ quét qua lực lượng. Mặc dù chẳng qua là một chút tiếp xúc liền như thủy triều tối lui, nhưng này cổ lạnh lạnh hơi thở, để cho hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như sẽ đối hắn bất lợi, giờ phút này hắn đã chết đi. Sơ sơ bộ ngực, Mạc Ngữ cảm nhận được thương long tàn hồn ba động, chẳng lẽ bởi vì sự hiện hữu của nó mới thuận lợi tiến vào nơi này. Hít một hơi, đè trong lòng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lại. Sơn động diện tích thật lớn, có rõ ràng mở dấu vết, chẳng qua là phong cách tương đối thô. Chín khối cự đại hắc thạch, trầm mặc đứng nghiêm, tản mát ra cổ xưa, mênh mông hơi thở. Mạc Ngữ cau mày, này hắc thạch cho hắn giống như đã từng quen biết cảm giác, hẳn là đã gặp nhau ở nơi nào. Đúng rồi, là thú thần pho tượng. Hắc Man bộ lạc cử hành đại tế tự nghi thức, Mạc Ngữ từng thấy quá. Chẳng lẽ những thứ này hắc thạch? Mạc Ngữ trong mắt sáng lên, thân ảnh vừa động, đi tới một khối hắc thạch bên cạnh. Nó chừng trăm trượng cao, an tĩnh đứng nghiêm, nhưng làm cho người ta một loại ngạo nghệ xu thế, tựa hồ thiên địa đều ở dưới chân. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống, bên hai bỗng dưng truyền đến một tiếng huýt sáo, tầm mắt tùy theo biến đổi. Hắn đưa thân vào đại dương mênh mông, một cái màu đen cá lớn ở trong biển du động, khổng lồ thân thể giống như một cái sống trưởng thành, nhấc lên vô tận kinh đảo hải lãng. Trong lúc bất chợt, cá lớn ngẩng đầu nhìn, trong con ngươi lộ ra lạnh như băng hờ hững. Mạc Ngữ dưới thân thể ý thức căng thẳng, lại có một loại trở thành con mồi cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, phô thiên cái địa uy áp đánh sâu vào, gió táp mưa rào loại, ngang nhiên trấn áp. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể lạnh run run rẩy, giống như là báo táp trong đích trên biển thuyền cô độc, tùy thời cũng có thể tiêu diệt. Khóe miệng hắn nơi, xông ra máu tươi, tích lạc đến trước ngực, để cho hắc bảo nhuộm đỏ, sắc thái trở nên càng thêm trầm mặc sằng giọng. Rất nhanh, khóe mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai cũng bắt đầu rỉ máu. Mạc Ngữ tâm thần tràn ngập đại sợ hãi, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình chống đỡ không nổi, trong nháy mắt cũng sẽ bị này cổ uy áp xé thành nát bấy. Đến lúc đó, chính là linh hồn tiêu vong. Hắn không biết phát sinh chuyện gì, cũng tới không kịp làm tiếp suy tư, chẳng qua là cắn chặt răng quan, gắt gao chống đỡ. Không biết đã qua bao lâu, làm Mạc Ngữ tầm mắt dần dần mơ hồ, kinh khủng kia uy áp đột nhiên tiêu tán. Tinh thần hắn rung lên, thấy rõ ràng, trên mặt biển màu đen cá lớn, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Nhưng ngay sau đó, nó cái đuôi lớn đảo qua, bỗng dưng đem trọn tấm đại dương mênh mông khoái, kinh khủng biển gầm gần như muốn xé lìa tiên. Một tiếng gầm nhẹ, cá lớn nhảy ra mặt nước, thuận thế hóa thành đại bằng, một dương cánh gió lốc chín vạn giảm, xông thẳng trời cao. Lông vũ thượng, giống như có thanh hỏa thiêu đốt, ngay lập tức không có vào phía chân trời. Mạc Ngữ thân thể chấn động, trong mắt buộc phát vô cùng thần quang, nếu tinh tế nhìn lại, là có thể phát hiện hắn trong con người đang một lần lần không ngừng phản phục cá lớn trong biển quay cuồng, hóa thành đại bằng nhất phi trùng thiên quá trình. Kia dậy sóng biển gầm kịp thiêu đốt thanh hỏa, giống như in dấu ấn một loại, thật sâu khảm vào đến hắn sâu trong linh hồn, không thể xóa nhòa. Ngoại giới, không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ thân thể run lên, một đoàn thần quang đột ngột ra hiện tại hắn đỉnh đầu, rõ ràng bày biện ra một mảnh đại dương mênh mông cảnh tượng. Có màu đen cá lớn tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn nổi lên vô tận kinh đảo. Có màu xanh đại bằng dương cánh, thanh hỏa thiêu đốt gió lốc chín vạn dặm. Bá, chợt lóe, này một đoàn thần quang hóa thành một quả ký hiệu, dung nhập vào Mạc Ngữ mi tâm, trực tiếp ra hiện tại hắn linh hồn không gian, giống như là một viên tinh thần, làm đẹp ở thiên không. Giang giác, trước mặt cự đại hắc thạch, trong lúc bất chợt bể tan cảnh, rơi xuống trên đất. Mạc Ngữ từ kỳ dị hiểu được chung đi ra, hắn chậm rãi dương đôi mắt, nhìn bể tan cảnh trên đất hắc thạch, như có điều suy nghĩ. Nữa chuyển hướng còn lại 8 khối hắc thạch, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia phân chấn. Mạc Ngữ trong lúc mơ hồ đoán được, nơi này cất giấu cái gì? Thần thông truyền thừa. Mỗi một khối hắc thạch cũng đại biểu một loại truyền thừa, hắn mới vừa rồi đạt được, chính là chân chính côn bằng phương pháp. Tương đối từ côn bằng bảo cốt chung được đến côn bằng biến, càng thêm hoàn thiện, là thuần túy côn bằng bảo thuật. Có loại này số lượng, lại có loại này tư cách, ở chỗ này lưu lại côn bằng bảo thuật, chỉ có trong truyền thuyết thú thần. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ trong lòng trở nên sáng sủa, mặc dù vẫn có rất nhiều chuyện không rõ, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán. Bất quá hiện nay, cũng suy nghĩ nhiều lúc. Nơi này còn lại 8 đại bảo thuật, không biết hắn có thể được đến vài loại. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, khôi phục tự thân hao tổn. Nửa ngày sau, hắn vươn người đứng dậy, thân ảnh vừa động, đi tới khối thứ 2 hắc thạch trước. Ánh mắt rơi xuống, người có thể cảm nhận được vẻ này mênh mông, cổ xưa hơi thở. Nhưng là, cũng chỉ là như thế. Theo dữ liệu truyền thừa, cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ là đã đoán sai? Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, một bước bắn ra, đi về phía thứ 3 khối hắc thạch. Lần này, không có tái xuất hiện lúc trước chuyện tình, thân thể của hắn run lên, trong mắt tự hành bế hợp. Hiển nhiên, lần nữa tiến vào nào đó truyền thừa. Một lúc lâu sau, ánh sáng ngọc thần quang lần nữa ở Mạc Ngữ đỉnh đầu bộc phát. Một cái cự long hư ảnh ở trong đó du tẩu, nó sinh ra vàng óng ánh trong mắt, vàng thấm độc giác, toàn thân đen nhánh lân giáp, chính là Thương Long. Ông thần quang tu liễm, ngưng tụ vì thứ 2 mai ký hiệu, tiến vào Mạc Ngữ linh hồn không gian. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, tinh mang chợt lóe lên, nhìn về phía lúc trước không phản ứng chút nào khối thứ 2 hắc thạch, lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhận được côn bằng truyền thừa là bởi vì hắn tu hành liễu côn bằng biến. Nhận được Thương Long truyền thừa là bởi vì hắn dung hợp Thương Long tàn hồn. Hiển nhiên, nơi này đại thần thông truyền thừa cũng không phải là ai cũng có thể được đến, mà là cần nhất định mở ra điều kiện. Không đạt tới, liền không cách nào nhận được. Giang giác. Thứ 3 khối hắc thạch vỡ vụn trên đất. Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, nơi này truyền thừa hiển nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, một khi bị người nhận được sẽ tự hủy. Lần này, có lẽ là hắn cơ hội duy nhất. Nếu không, mặc dù có nữa cơ hội đi vào, truyền thừa có lẽ cũng đã bị phá hủy. Thân ảnh vừa động, Mạc Ngữ ra hiện tại thứ 4 khối hắc thạch bên cạnh. Không có trả lời. Thứ 5 khối hắc thạch. Không có trả lời. Thứ 6 khối hắc thạch. Đứng ở thứ 9 khối hắc thạch trước, Mạc Ngữ sắc mặt khó coi. Hắn đã thử một lần, lại không có nhận được bất kỳ truyền thừa. Hiển nhiên, hắn chỉ phù hợp đại bằng, thương long hai loại truyền thừa đạt được điều kiện. Mặc dù nói, loại này nghịch thiên đại thần thông thuật, nhận được hai loại đã là may mà. Nhưng trơ mắt nhìn, còn thừa lại 7 thứ ở sinh mệnh bỏ qua, Mạc Ngữ hay là cảm thấy không cách nào thoải mái. Có hay không những biện pháp khác? Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, đau khổ suy tư. Mọi người giả thiết xuất hiện, rất nhanh lại bị hắn nhất lật đổ. Thú thần chỉ định quy tắc, vừa há có thể dễ dàng phá vỡ. Trừ phi hắn có thể biến thành một người khác, có hoàn toàn bất đồng tư chất, mới có thể thu hoạch mới đích truyền thừa. Một người khác? Mạc Ngữ than nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ nụ cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến, một loại hoàn toàn mới nếm thử. Nếu có dùng, 7 đại thần thông truyền thừa, có lẽ còn có thể lấy đi 1-2. Vươn người đứng dậy, Mạc Ngữ đối mặt thứ 9 khối hắc thạch, thở bình thường ngưng thần, hướng xa xôi ở ngoài thương lòng trái tim, khởi sướng gọi về. Mấy hơi sau, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, hắc bào không gió cổ lay động, biến thành màu tím trong mắt, tản mát ra vô cùng bá đạo, bệ nghệ hơi thở. Cả người giống như là một đầu cự ma. Đây là thuộc về vạn ma chi sơ lực lượng. Hắc thạch yên lặng, không có trả lời. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, lưng eo đứng trực, hơi thở bỗng dưng nữa lần. Tựa như một thanh trường kiếm, sắc bén vô tận, nhắm thẳng vào trời cao. Tựa hồ hơi run lên, là có thể đem này thiên địa toàn bộ xé nát. Áo nhĩ lương đa lực. Ông. Thứ 9 khối hắc thạch hơi run lên, một cổ xem kỹ cảm giác xuất hiện, tựa hồ có chút chần chờ cho, Mạc Ngữ hơi thở biến hóa. Nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ trong lòng vui mừng, thu liễm toàn thân lực lượng, làm cho mình bộc phát kiếm đạo hơi thở, trở nên càng thêm tinh thuần. Mấy hơi sau, theo một cổ mênh mông lực lượng bộc phát, Mạc Ngữ trước mắt cảnh tượng biến đổi. Vô tận trên thảo nguyên, một bụi cỏ xanh ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Cỏ xanh rất lớn, giống như là một bụi cổ thụ, bộ rễ tráng kiện trải rộng đại địa, xỏ xuyên qua trường không. Cây cỏ chập chờn như kiếm phong, nhắm vào trời cao. Oanh! Kinh khủng kiếm đạo áp bách, nặng nề oanh kích ở Mạc Ngữ tâm thần, trong miệng hắn ngọt ngọt, phun ra máu tươi huyết thủy. Nhưng trên mặt lại lộ ra sướng khoái nụ cười. Loại thứ 3, truyền thừa thần thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 853, tham lam một lần. Ông. Thần quang ánh sáng ngọc, một bụi cỏ xanh hư ảnh chập chờn, kiếm ý ngập trời. Nhưng ngay sau đó ngưng tụ làm một mai ký hiệu, chợt lóe không có vào Mạc Ngữ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Hắn hừ nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, lỏa lộ bên ngoài ra, trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra. Như giống mạng nhện, giống như là một cụ sắp bể tan cảnh đồ sứ người, thương thế kinh khủng. Mạc Ngữ rõ ràng, đây là hắn mạnh mẽ thu hoạch cỏ xanh kiếm chi truyền thừa, cần giao ra thật nhiều. Hay hoặc giả là tối tăm trong đích thú thần ý chí, đối với phá hư nó chỉ định quy tắc trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ trên mặt nhưng đều là nụ cười. Cùng lấy được thần thông truyền thừa so sánh với, tổn thương chỉ sợ nặng hơn nữa gấp 10 lần, cũng là đáng được. Khoanh chân mà ngồi, hắn lấy ra một quả chữa trị thân thể linh đan nuốt vào, an dưỡng thương thế. 3 ngày sau, bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, thần quang bùng lên. Hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà tinh khí thần tương đối đỉnh lúc còn có tăng lên. Không có bất kỳ trì hoãn, thân ảnh vừa động, hắn đi tới thứ 8 khối hắc thạch trước. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ hơi thở đại biến, quần quần ma đạo khí phóng lên cao. Hắc thạch tiến lặng, hắn tâm tư vừa động, ma khí thu liễm, thao thiên kiếm ý nhưng ngay sau đó bộc phát. Mặc dù ngang hàng tư chất, đạt được hai loại thần thông truyền thừa khả năng cực thấp, nhưng chung quy muốn nếm thử xuống. Không có trả lời. Bá. Mạc Ngữ đi tới thứ 7 khối hắc thạch trước. hay là không có. Bá. Thứ 6 khối hắc thạch. Vạn Ma Chi Sơ hơi thở mới vừa bộc phát, tiến lặng hắc thạch chính là khẽ run lên. Oeng. Một cổ bạo ngược hơi thở, chợt đem Mạc Ngữ bao phủ, dẫn hắn tâm thần tiến vào một mảnh man hoang tinh vực. Một đầu cự thú có giúp thân thể chậm rãi trôi, thể tích chi khổng lồ, giống như mấy trăm viên tinh thần tụ tập cùng nhau. Mênh mông thương mang khí, tràn ngập thiên địa. Trong lúc bất chợt, cự thú trong mắt mở ra, giờ khắc này thiên địa thất sắc, tất cả quang thải cũng bị nó trong mắt lạnh lùng che giấu. Mạc Ngữ thân thể run lên, không khỏi sinh ra vô tận hèn mọn cảm giác, giống như con kiến hôi đối mặt núi cao. Kinh khủng tâm thần đánh sâu vào, để cho hắn không thể khống chế, sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Mạc Ngữ nhắm mắt mà đứng, gương mặt hiện lên xanh trắng vẻ, một cổ nồng nặc khô kiệt hơi thở chậm rãi phát ra, giống như là một bụi khô héo chi mục. Thời gian một chút xíu trôi qua, Mạc Ngữ trên người khô kiệt hơi thở càng ngày càng đậm, một số gần như thành đen nhím vẻ, bắt đầu hướng tử khí biến chuyển. Tình cảnh của hắn đã hung hiểm chí cực. Đang lúc này, Mạc Ngữ thân thể khẽ nhúc nhích, trên đỉnh đầu thần quang như suối từ hư vô phún dũng ra, mơ hồ có thể thấy được cự thú hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, bạo ngược hủy diệt hơi thở, làm người ta sợ hãi. Bá, thần quang liễm vị ký hiệu rơi vào Mạc Ngữ mi tâm, hắn trong mắt khẽ run lên, chậm rãi mở ra, lờ mờ vô thần, lộ ra thật sâu mệt mỏi. Nhìn trước mặt bể tan cảnh hắc thạch, trong miệng hắn thở dài, thản nhiên sinh ra may mắn. May mắn chính là, thứ 6 khối hắc thạch trung, hàm chứa hẳn là hoang thú thần thông truyền thừa, đáng sợ uy năng, kinh thiên động địa. May mắn chính là, hắn như cũ còn sống. Mặt ngoài xem ra, lần này truyền thừa, tương đối có xanh kiếm đạo truyền thừa dễ dàng rất nhiều, nhưng trong đó hung hiểm, cũng là gấp 10 lần. Đáng sợ hoang thú hơi thở, đánh sâu vào tâm thần, như không phải là Mạc Ngữ đã có lúc trước 3 lần kinh nghiệm, như không phải là hắn ý chí đầy đủ kiên định, hôm nay tất nhiên đã chết. Cũng không phải là nói, hoang thú thần thông tương đối cỏ xanh kiếm đạo, mạnh mẽ thượng rất nhiều, mà là bởi vì Mạc Ngữ mở ra hoang thú truyền thừa tư chất cực kỳ miễn cưỡng, cho nên đạt được quá trình cũng là trở nên càng thêm gian khổ. Này không thể nghi ngờ, vì Mạc Ngữ sao hưởng liếu chuông báo động, hay không còn muốn tiếp tục nếm thử. Dù sao, này rất có thể có đáp thượng cánh mạng của mình. Mà bốn loại thần thông truyền thừa cũng đã không ít, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đã đầy đủ hắn tung hoành bát phương. Cũng không quá nhiều quân quýt, Mạc Ngữ hít một hơi, khoanh chân mà ngồi. Không có mượn đan dược, là bởi vì hắn sợ thừa nhận, nhiều hơn là tâm thần tầng thứ tổn thương. Nay cần phải thời gian, đi một chút xíu quên mất, vớt lên. Thứ 10 ngày. Mạc Ngữ phun ra một ngụm trọc khí, vươn người đứng dậy. Hồng nhuận trên khuôn mặt, một đôi trong mắt, lộ ra kiên nghị. 10 ngày thời gian, vừa là chữa thương, cũng là suy nghĩ sâu xa. Mà hôm nay, hắn đã có đáp án. Thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới thứ 5 khối hắc thạch. Cơ duyên tạo hóa hiểm chúng phải, há có thể bởi vì hung hiểm, liền sợ hãi không tiến. Nếu là như vậy, cần gì bước lên tu hành đường, phải biết rằng nó bản thân chính là nguy cơ trùng trùng, một đường gió tanh mưa máu. Mạc Ngữ không muốn mình ngày sau hối hận, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục. Một lát sau, dừng lại ở khối thứ 2 hắc thạch trước, Mạc Ngữ chậm rãi thu hồi hơi thở. Áo Nhĩ Lương Đà thu hoạch cỏ xanh kiếm ý. Vạn Ma Chi Sơ nhận được hoang thú thần thông. Hiển nhiên đã là hai người cực hạn. Nhưng này cũng Mạc Ngữ cực hạn, bởi vì hắn còn có một cực kỳ có nhất lòng tin nếm thử. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Than nhẹ chung, linh hồn trong không gian truyền đến lớn lối cùng tiếu, dĩ nhiên. Kiếp sát đại gia từ nhỏ chính là dùng để khiêu chiến khó khăn. Nếu bọn họ cũng không được, vậy thì đổi lại ta ra môn thượng. Ngu ngốc. Lục Thiên lạnh lùng mở miệng, chắp tay thi lễ, "Chủ nhân, chúng ta không hại sợ mạo hiểm, nhưng xin ngài không đếm xỉa đến." Mạc Ngữ cười một tiếng, "Không cần. Ta và ngươi những mưa gió nhiều thế này năm, bực nào hung hiểm không có vượt qua, sao lại thua bởi nơi này? Huống chi, ta và ngươi liên thủ, nắm chặt mới có thể lớn nhất. Không cần nhiều nói, nếu chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu sao?" "Tốt." Hai đại khí linh quát khẽ mở miệng, đáy lòng đều nhiều hơn liễu một tia ấm áp. "Oanh." Quần quần hắc huyết sát khí từ Mạc Ngữ quanh thân mỗi cái lỗ chân lông bộc phát, lạnh như băng, máu tanh, giống như là địa ngục đi ra báo thù hung linh. Trong sơn động ánh sáng, trong lúc bất chợt trở nên lờ mờ khô vàng, kinh khủng hơi thở, làm lòng người thần hít thở không thông. Hắn không có một người nào, không có một cái nào nếm thử, mà là lấy phương thức này, tùy ý tản ra thuộc về chư thần hoàng hôn hơi thở, đem còn thừa lại 5 khối hắc thạch, toàn bộ bao phủ. Thời gian tiểu nhiên như khứ, hết thể yên lặng không tiếng động. Lục Thiên khổ sở cười một tiếng, nhưng ngay sau đó mắng to, "Mẹ ơi, này không khoa học." Mà ở lúc này, Lục Thiên trong mắt cũng là tinh mang chợt lóe. "Chưa chắc." Mạc Ngữ mỉm cười, "Ta tán thành." Sau một khắc, thứ 4 khối hắc thạch đột nhiên bộc phát hắc quang. Mạc Ngữ trước mắt tầm mắt biến đổi, khắc sâu vào mi mắt, hẳn là một con mở ra ngụm lớn. Kinh khủng cắn nuốt lực lượng bộc phát, cuốn động vô số viên tinh thần, mang theo hàng tỷ vạn sinh linh rơi vào trong đó. Đây là một đầu có thể cùng hoang thú sánh vai kinh khủng hung vật. "Thao thiết." Tiếp sát, Lục Thiên đồng thời kinh hô, vẻ mặt chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, cắn nuốt lực lượng phủ xuống, điên cuồng xé rách của hắn cửa, như muốn đem để thôn phệ. "Hướng." Mạc Ngữ chợt quát một tiếng, dưới chân như cổ thụ mọc rễ, gắt gao đính tại hư không. Một cổ hắc huyết sát khí nhưng ngay sau đó xông ra, như dây xích sắt, đưa khóa lại. Không biết qua bao lâu, làm khắp tinh vực, tất cả tinh thần bị cắn nuốt không còn sau, thao thiết miệng rộng chậm rãi nhắm lại. Nó lạnh lùng xem ra một cái, cánh lộ ra một tia, không thêm che giấu sát cơ. Nhưng cuối cùng, thao thiết thân thể hay là ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số ký hiệu, ở trên hư không sắp hẳn ra. Giang giác. Thứ tư khối hắc thạch bể tan cảnh. Thao thiết thần thông truyền thừa, hoàn thành. Làm thần quang bao quanh thao thiết hư ảnh, ngưng tụ thành ký hiệu rơi vào kiếp sát Lục Thiên cung sau, hai đại khí linh đồng thời thở dài ra một hơi. Nguy hiểm thật. Lục Thiên sắc mặt trắng bệnh, ta làm sao cảm thấy, người này mới vừa rồi muốn giết chúng ta. Đây là sự thật. Lục Thiên trong mắt chớp động, này thao thiết có linh trí của mình. Nó hẳn là xem thấu ngươi cử động của ta, chẳng qua là được quy tắc áp bách, mới không thể không đem truyền thừa để lại cho chúng ta. Một đạo thần thông truyền thừa, lại sinh ra linh trí, không thể không nói là một việc khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nhưng này, chính là sự thật. Mạc Ngữ ngầm cười khổ, không biết là vận khí không tốt, hay là ảo giác, thu hoạch truyền thừa đang trở nên càng ngày càng hung hiểm. Chẳng lẽ nói, là thú thần tức giận? Điều này làm cho Mạc Ngữ thật do dự. Đối với thú thần, hắn không dám có nửa điểm khinh thường, loại này tồn tại trong truyền thuyết, dù chưa chân chính ra mắt, nhưng chỉ là gặp mấy chuyện, tiểu đầy đủ để cho hắn sinh ra vô tận kiên kỵ. Mạc Ngữ đem suy đoán nói cho Kiếp Sát, Lục Thiên, hai đại khí linh đồng thời trầm mặc. Đây quả thật là có thể có. Lục Thiên thanh tuyến trầm ra, có chút cường đại tồn tại, có khó nói lên lời thần uy, không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng phá lệ trầm trọng, mang đến khó tả áp bách. Tình hình như thế, cực ít ở kiêu ngạo Lục Thiên trên người xuất hiện. Kiếp Sát thân thể cứng đờ, nhỏ giọng nói, "Này, nói như vậy, chúng ta hay là dừng tay sao? Năm loại thần thông truyền thừa đã chiếm hơn phân nửa, không tính là thiếu liễu." Mạc Ngữ cau mày không nói, nhìn về phía còn thừa lại bốn khối hắc thạch. Như Kiếp Sát nói, năm loại đại thần thông truyền thừa đã nguy tiên. Nếu không chi túc, chỉ sợ tốt quá hóa dở, thậm chí sẽ gặp họa sát thân. Hoang thú sát cơ, đủ để cho thấy hết thảy. Hắn gật đầu, đang muốn mở miệng, sắc mặt nhưng đông dương biến đổi. Một cổ kỳ dị ba động từ trong cơ thể truyền đến, ngọn nguồn rõ ràng là thần thú bản đồ. Cái này cùng thần bí thu thần, tất nhiên tồn tại quan hệ trí bảo, giống như là đang nhắc nhở cái gì. Linh hồn không gian, trời cao thượng năm viên phủ văn tinh thần, sáng tắt lóe ra, cùng nó nộp cùng hô ứng. Mạc Ngữ trầm mặc, trong mắt một trận âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Kiếp Sát, Lục Thiên liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy một tia không giải thích được, nhưng cũng không có nhiều lời, an tĩnh đợi chờ. Một lúc lâu, Mạc Ngữ thở ra khẩu khí, nhẹ giọng mở miệng, nhận được năm loại thần thông truyền thừa, đủ để cảm thấy thỏa mãn, nếu không thu tay lại chính là tham lam. Đang ở hai đại khí linh cho là hắn đã quyết định buông tha cho, Mạc Ngữ chuyện lại đột nhiên biến đổi, cho tới nay, ta cũng hết sức khắc chế, để tránh vì tự thân trêu chọc đại họa. Nhưng hôm nay, ta quyết định tham lam một lần. Lục Thiên há miệng, đã nhận ra hung hiểm phủ xuống, còn muốn tiếp tục. Nay một lựa chọn, khi hắn xem ra, có chút không khôn ngoan. Nhưng không đợi hắn mở miệng, đã bị Lục Thiên ánh mắt ngăn lại, hắn trầm ngâm hạ xuống, chậm rãi mở miệng, ta ủng hộ chủ nhân buông tay đánh cược một lần. Dừng lại hạ xuống, nhìn về phía còn thừa lại bốn khối hắc thạch, Lục Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, bởi vì, ta có một loại dự cảm, nơi này lưu lại thần thông truyền thừa, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như thế. Có lẽ, có càng sâu tầng thứ ảnh hưởng, nhiều đạt được một loại, ít đạt được một loại, đem có cực kỳ mấu chốt tác dụng. Kiếp Sát trong lòng dùng mình, hắn cùng với Lục Thiên phân thể đồng nguyên, đối với lẫn nhau vô cùng giải. Những lời này, nếu là hắn nói ra, liền có ít nhất bảy thành có thể tin. Mạc Ngữ tâm tư vừa động, xem ra một cái, mặt lộ vẻ suy tư. Nhưng hắn không có nhiều lời, bình tĩnh gật đầu, "Tốt, để cho ta tới nếm thử một lần cuối cùng, các ngươi thủ hộ bên ngoài, một khi tình hình không đúng, liền đem ta hoanh lui, mạnh mẽ cắt đứt thần thông truyền thừa." Quyết định xuất thủ, lại không phải liều lĩnh, làm như vậy chúng quy có thể nhiều một tầng bảo đảm. Lục Thiên cúi đầu, đáy lòng hiện lên một tia xin lỗi, nhưng hơn nữa là cảm động. Chủ nhân hiển nhiên nhận thấy được cái gì, nhưng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là, có một số việc, hắn chưa biết rõ, cũng không biết giải thích như thế nào. Lập tức thầm than một tiếng, kính cẩn đồng ý. Mạc Ngữ hít một hơi, bình phục tâm thần, đồng thời âm thầm điều tức, cố gắng làm cho mình trạng thái đạt tới đỉnh. Bởi vì này một lần xuất thủ, một khi thành công, sẽ hung hiểm chí cực, hắn phải tiểu tâm cẩn thận. Nếu không, có lẽ hôm nay hắn vẫn lạc hết sức. Hai đại khí linh ngưng thần lấy đợi, bọn họ cùng Mạc Ngữ tức tương liên, có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảnh của hắn. Nếu quả thật chuyện không thể làm, tuyệt sẽ không nhìn rơi vào hiểm cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ tư, Mạc Ngữ một đôi mắt đông dưng mở ra, cả người hắn tản mát ra một cổ vô thượng khí thế, giống như là một ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ngất tuấn phong, đỉnh thiên lập địa. Kiếp Sát, Lục Thiên trong mắt đồng thời sáng ngời, mắt lộ than thở. Chỉ sợ lúc ban đầu nhận thức Mạc Ngữ làm chủ, bọn họ nhận thấy được bất phàm của hắn, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có cường đại đến loại trình độ này. Hôm nay riêng là cổ khí thế này, đã có nhất phương bá chủ uy hiếp thương sinh linh ý, vô tận cấp trên uy nghiêm, làm người ta không dám càng rỡ. Mà ở lúc này, Mạc Ngữ xuất thủ, hắn khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu trong hư không đột nhiên xuất hiện tối sầm, tái đi hai đợt khổng lồ thớt, chậm rãi chuyển động, phát ra ùng ùng kinh thiên nổ, một cổ chấn áp linh hồn hơi thở tràn ngập thiên địa. Hai đại thất sơn hắc, Mạc Ngữ giờ phút này giống như là nắm giữ sinh tử đích thiên thần, uy nghiêm càng hơn. Đây là thuộc về luyện hồn chi khí lực lượng. Mặc dù là Mạc Ngữ trong tay nhược tiểu nhất một cổ vĩnh sinh danh sách tầng thứ bổn nguyên, nhưng nhiều lần ở mấu chốt lúc bảo toàn tính mạng của hắn. Cũng là hôm nay, Mạc Ngữ một lần cuối cùng nếm thử. Và anh, trong lúc bất chợt, thứ năm khối hắc thạch bộc phát ra bạch sắc quang mang, ấm áp, thuần túy nhưng phá lệ rừng rực, cho nên ánh mắt rơi xuống, cánh mơ hồ có cháy cảm giác, như mặt nước đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Loại thứ 6 thần thông truyền thừa đột ngột tới. Như thế đơn giản, trực tiếp. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể làm cho người ta một loại không khỏi hung hiểm. Lục Thiên trong mắt trống rông híp mắt, gắt gao chảnh chặt bạch quang, trong đôi mắt ẩn có huyết sắc hiện lên. Thuần túy, lãnh khốc, làm như cựu huyền dưới, kia vô tận biển máu ảnh thu nhỏ. Xem kỹ hồi lâu, không có phát hiện đại không ổn, hắn trong lòng khẽ bùng lòng, rồi lại không nhịn được, phát ra một người khác ý niệm trong đầu. Trong lúc bất chợt, Lục Thiên chậm rãi mở miệng, lần này sau, nếu có cơ hội, ta nghĩ tạm thời rời đi chủ nhân một chút thời gian. Lục Thiên nhướng mày, không tiếp tục bình thường nông rộng bộ dáng, cánh có khác uy nghiêm. Hắn trầm ngâm hồi lâu, ngươi cảm thấy, thật đi tìm, đối với ngươi ta mà nói là chuyện tốt. Lục Thiên lắc đầu, không có nắm chắc, nhưng ta còn là muốn đi một lần. Hắn dừng lại hạ xuống, có một số việc, luôn là không cách nào trốn tránh, chung quy muốn đi làm, đi biết rõ ràng. Kiếp sát trên mặt cứng ngắc hạ xuống, mấy hơi sau, chậm rãi gật đầu. Hai đại khí linh khôi phục can tĩnh, nhưng không khí, nhưng vô hình trùng, nhiều hơn một tí ngưng trọng. Bởi vì đề tài, bọn họ vẫn tới đều có toan tính trốn tránh, nhưng cuối cùng rồi lại phải đối mặt. Bạch Quang Trung, Mạc Ngữ mặt mũi tường hòa, không có nửa điểm thống khổ. Tựa hồ truyền thừa tiếp nhận quá trình vô cùng thuận lợi. Nhưng Lục Thiên chân mày, nhưng càng mặt nhăn càng chặt, trong mắt nổi lên hàn quang. Có đôi khi, quá mức sung sẻ, ngược lại là lớn nhất quỷ dị. Xuất thủ. Các đức chủ nhân tiếp nhận truyền thừa. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một quyền chào ra. Oeng. Hư không nổ, cuồng bạo lực lượng bộc phát, cánh căn bản không cách nào phá vỡ, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể bạch quang. Hắn thần sắc trên mặt càng phát ra sự yên lặng an tưởng, thậm chí lộ ra một tia vui vẻ, nhưng hai đại khí linh trong lòng nhưng càng phát ra mao cốt tùng nhiên. Đồng loạt ra tay, chợt quát một tiếng, hai đại khí linh liên thủ, hắc huyết sát khí quần quần bộc phát, xông vào giữa bạch quang. Song phương gặp nhau, giống như nước lạnh dội vào cốt nội chảo, nhất thời phát sinh kịch liệt phản ứng. Âm nữa thanh âm, làm cho người ta ra đầu tê dại. Làm như cảm nhận được uy hiếp, thứ năm khối hắc thạch đột nhiên bộc phát ra vô cùng hơi thở. Cương đại cấp trên uy nghiêm, đem hai đại khí linh trực tiếp giam cầm. Mặc cho bọn họ toàn lực giãy giụa, cũng không cách nào tránh thoát. Lục Thiên đột nhiên buông tha cho chống cự, lãnh đạm mở miệng, chủ nhân gặp nguy hiểm. Lục Thiên làm như nhận thấy được cái gì, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền cắn răng đè. Không nên nữa trì hoãn, nếu không chủ nhân tình hình không ổn. Tốt. Lục Thiên trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, đối với hắn thời khắc mấu chốt biểu hiện, cực kỳ hài lòng. Sau một khắc, hai đại khí linh đồng thời hai mắt nhắm lại. Nhưng rất nhanh, bọn họ trong mắt liền lần nữa mở ra. Một người là thuần túy bóng tối, giống như là vô tận vực sâu, muốn đem người linh hồn kéo vào trong đó, vĩnh vùi lấp chấm luân. Một người là đáng sợ màu đỏ tươi, giống như vô tận biển máu, tùy hàng tỷ vạn sinh linh máu tươi hội tụ ra, giết chóc vô tận. Hai đại khí linh lạnh lùng nhìn về phía bạch quang, đáy mắt lộ ra một tia chán ghét, chần chờ một chút, cuối cùng giơ tay lên về phía trước một chút. Tối sầm, một máu hai cổ linh quang từ đầu ngón tay bay ra, ở giữa không trung dung hợp, lộ vẻ hóa thành một con anh. Phúc. Nhất thanh một hưởng, sinh sôi đâm vào giữa bạch quang. Mạc Ngữ thân thể chấn động, an tĩnh vui vẻ gương mặt trong nháy mắt vặn mèo. Hắn dưới chân nặng nề một bước, thân thể về phía sau quẳng, còn ở giữa không trung, miệng mũi thất khiếu máu tươi cuồn phun. Mơ hồ trong lúc, bên hai tựa hồ nghe đến một tiếng thống khổ gầm thét. Bạo ngược trong, còn có nhiều tia không cam lòng ý. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Hai đại khí linh đồng thời mở miệng, dường như vô số người đồng thời nói chuyện, nữ có nam có trẻ có già có, phá lệ quỷ dị. Nhưng ngay sau đó, bọn họ trong mắt chậm rãi bế hợp. Bá. Lần nữa mở ra, hai đại khí linh trong mắt khôi phục bình thường, nhìn lướt qua thối lui khỏi Mạc Ngữ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhất thời cảm nhận được vô tận mệt mỏi. Không còn kịp nữa nói thêm cái gì, hóa thành hai đạo lưu quang, nhập vào trong cơ thể hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 854, phong ấn đột phá. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệch, hơi thở hôi bại chí cực. Hắn lảo đảo một chút khoanh chân ngồi xuống, lộ ra cười khổ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng loại thứ 6 truyền thừa chi hung hiểm, hay là vượt quá dự liệu. Như không phải là bị kịp thời cắt đứt, hắn cuối cùng kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, giao ra trọng thương ai thật nhiều, cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Ông. Một đoàn lờ mờ thần quang ở Mạc Ngữ đỉnh đầu xuất hiện, như mặt nước rung động, hiển nhiên cực kỳ không yên. Mơ hồ đang lúc bày biện ra, một viên tận trời cổ thụ chi ảnh, nó cắm rễ vô tận hư không, thể tích to lớn khó có thể tưởng tượng, chặt cây là cây hơi lay động, liền nhấc lên một mảnh màu xanh thần quang, thao thao vô tận khí thế kinh thiên. Mấy hơi sau, thần quang hướng vào phía trong co rút lại, hiển nhiên sắp sửa hoàn thành ngưng tụ. Nhưng ở lúc này, nhưng có một cổ vô hình ý chí đột nhiên phụ xuống, thần quang nhất thời kịch liệt rung động, hiển nhiên sẽ đối này để ngăn trở. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cựu tử nhất sanh đánh đến cái kết quả này, há có thể trơ mắt nhìn bị hủy đi. Chợt ngẩng đầu, trên người hắn nhuốm máu hắc bảo không gió cổ lay động, một đầu trên tóc đen hạ tung bay, khí thế điên. Loại thứ 6 truyền thừa, là Mạc Mỗ liều chết đoạn, chính là ta vật, ai cũng không thể đem chi bị phá hủy. Cho ta ngưng tụ. Oen. Một cổ mãnh liệt đắc ý chí, từ hắn mệt mỏi trọng thương thân thể trùng bộc phát, chẳng những không có lộ ra vẻ mềm nhũn, ngược lại càng thêm rừng rực. Giống như là một viên mặt trời, bay lên, nặng nề oanh kích hướng kia phủ xuống can thiệp ý chí. Ý chí tầng thứ giao phong, ầm ầm bộc phát. Mạc Ngữ thân thể run lên, miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, vốn là hể bại đến mức tận cùng hơi thở, lại càng tần lâm khô kiệt. Nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng càng phát ra sáng ngời, lộ ra một cổ khản cả giọng điên cuồng, nguy hiểm mà mạnh mẽ. Phủ xuống ở dưới ý chí, chỉ sợ nguy nga cường đại như núi, khi hắn liều lĩnh cứng rắn hung hăng chung, cũng bị mạnh mẽ đánh lui. Mặc dù không có tiêu tán, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, đã đầy đủ. Trong miệng hắn, đông dương gầm thét, ngưng tụ, rung động trung thần quang, giống như được các bách, hướng vào phía trong cấp tốc sụp xuống. Trong đó chưa khôi phục lại bình tĩnh bộ phận thần quang, bị trực tiếp chèn ép đi ra ngoài, hỏng mất tiêu tán. Loại phương pháp này, có thể gia tốc thần thông ký hiệu ngưng tụ, nhưng là vô cùng có khả năng đem nó trực tiếp bị phá hủy. Nhưng Mạc Ngữ không có lựa chọn, hắn có thể đem phủ xuống ý chí đánh lui, có thể mà chỉ có thể làm được một lần. Cho nên, chỉ có thể đánh cược một lần. Thành công, hắn đem nhận được loại thứ 6 truyền thừa thần thông. Thất bại, cũng là chính bản thân hắn đích thân bị phá hủy. Mạc Ngữ lấy mạnh mẽ như vậy cứng rắn cậy mạnh cách làm, cho thấy mình đáy lòng lớn nhất tức giận. Đồ đạc của ta, ta tới xử trí, ai cũng không thể nhúng tay. Chỉ sợ, này cổ mênh mông ý chí, có thể tới đến từ trong truyền thuyết, sâu không lường được thú thần. Mà sự thật chứng minh, ở liên tiếp đánh chết khắp nơi cường giả, cướp lấy kia trên người số mệnh sau, Mạc Ngữ vận khí rất tốt. Ông, loại thứ 6 thần thông ký hiệu ngưng tụ, mặc dù cực kỳ ảm đạm, nhưng chung quy ở cường hãn ý chí lần nữa phủ xuống trước, thuận lợi tiến vào Mạc Ngữ linh hồn không gian. Cả sơn động, một mảnh tĩnh mịch. Kia mênh mông ý chí, giờ phút này cũng không có tiêu tán, mà là mang theo vô cùng áp bách, đem Mạc Ngữ bao phủ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Mạc Ngữ linh hồn không gian, theo thứ 6 mai thần thông ký hiệu xuất hiện, 6 miếng ký hiệu đột nhiên đồng thời sáng lên. Một con cự thú hư ảnh ở trong đó chậm rãi hiện lên. Cổ xưa, mênh mông, tôn quý hơi thở theo hắn trong cơ thể bộc phát, làm cho người ta nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, nó há mồm, một tiếng gầm thét. Oeng. Cả thạch động giờ phút này khẽ rung động, vô cùng vô tận man hoang lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ngọn nguồn rõ ràng là thương thế đe dọa Mạc Ngữ. Man hoang lực nhiều như thế nồng nặc, thế cho nên trong thời gian ngắn, tạo thành một ngọn nước xoáy, đưa thân ảnh bao phủ. Mơ hồ trong lúc, tựa hồ có một đôi trong mắt ở nước xoáy trung xuất hiện, cùng phủ xuống mà đến đắc ý chí nhìn nhau. Ai? Một tiếng than nhẹ, có tiếc hận không cam lòng, cũng có mấy phần giải thoát. Phủ xuống ý chí, lặng lẽ tàn đi. Nước xoáy trung xuất hiện trong mắt, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ cảm giác rất thống khổ, toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục, giống như là bị một chút xíu xé mở. Nhưng như tê liệt thống khổ sau, rồi lại là một cổ ấm áp sảng khoái. Ý thức của hắn, liền ở xé rách cùng ấm áp chung, không ngừng chìm nổi. Mênh mông man hoang lực, thuần túy mà ôn hòa, theo Mạc Ngữ quanh thân lỗ chân lông, trực tiếp dung nhập vào thân thể. Chữa trị tổn thương, không hề đứt đoạn chui luyện, tăng lên nhục thể của hắn cường độ. Cùng lúc đó, mỗi khi thân thể hấp thu man hoang lực đạt tới trình độ nhất định, liền có tự động sinh ra một đạo Mạc Ngữ hư ảnh, tiến vào mở ra thú thần không gian, thừa nhận thú thần uy áp, tăng lên linh hồn lực lượng. Năm loại truyền thừa cùng 6 loại truyền thừa, quả nhiên đại bất đồng. Mạc Ngữ đầu góc chuyển qua ý nghĩ này, đối với Lục Thiên trực giác âm thầm tán thưởng sau, liền buông tha cho tất cả hắn độc, toàn bộ đắm chìm đến này một tạo hóa chung. Theo thời gian trôi qua, thân thể, linh hồn đều ở rõ ràng nhưng cảm tăng lên, mỗi quá một hơi đều có một loại hoàn toàn mới cảm giác. Mặc dù quá trình đồng dạng là đồng thời thống khổ hành hạ, nhưng Mạc Ngữ bằng lòng chấp nhận. Đối với lực lượng khát vọng, đủ để áp đảo hết thảy. Cảm ứng chung, đột phá đế cấp cực hạn, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Một khi đạt tới, Mạc Ngữ không chỉ có tu vi đột phá thực lực đại trướng, hơn có thể đạt được ở thời xa xưa đời, cũng chỉ có số ít tuyệt thế thiên tiêu mới có thể lấy được tiên tứ phần thưởng. Ùng ùng, nổ vang, như giang hải mênh mông. Man hoang lực gần như vô cùng vô tận. Nhưng nó lại không phải thật, không có cuối. Ba canh giờ sau, không biết hấp thu bao nhiêu man hoang lực, tiến vào thú thần không gian 987 lần sau, linh hồn không gian 6 miếng thần thông ký hiệu chung, cự thú hư ảnh run lên, sẽ phải chậm rãi tiêu tán. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, thần quang nổ bắn ra ra, hư không điện tiệm khí thế kinh thiên. Trong miệng hắn, chợt gầm nhẹ, còn chưa đủ, cho ta tiếp tục. Cương đại đắc ý chí, ầm ầm một phát, mang theo chân thật đáng tin thượng vị uy nghiêm. Cự thú hư ảnh tựa hồ cũng nhận thấy được, Mạc Ngữ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, theo một tiếng gầm thét, vốn là sắp sửa tiêu tán thân thể, lần nữa chân thật. Man hoang lực tạo thành nước xoáy, ngắn ngủi trệ lợi sau, lần nữa gầm thét xoay tròn. Số lượng càng kinh người hơn lực lượng, điên cuồng rót vào trong đó. Mặc dù cường nỗ chi mà không cách nào kéo dài, cự thú rất nhanh gầm nhẹ thân ảnh giải tán, liên đối 6 miếng thần thông ký hiệu lờ mờ không ít, cuối cùng tạo thành ký hiệu lại càng một số gần như hỏng mất. Nhưng đây hết thảy cũng là đáng giá. Đạt được cuối cùng một chút lực lượng, Mạc Ngữ tựa hồ nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, sau đó liền rõ ràng đụng chạm đến liễu đột phá đế cấp cực hạn cái kia một chút. Một cổ không khỏi hơi thở từ hắn trên người phát ra, mờ ảo hư ảo, nhưng mang theo một cổ cao nhất tôn quý. Giờ khắc này, tựa hồ này thiên địa ở trước mặt hắn cũng muốn bỏ lổm nổm. Mạc Ngữ lực lượng trong cơ thể trong phút chốc sôi trào, giống như dưới đất bị đè nén vô tận 5 tháng nham tương, tùy ý buộc phát tự thân uy năng. Cả linh hồn lại càng trực tiếp thăng hoa, mơ hồ trong lúc tựa hồ dung nhập vào thiên địa, tới có chặt chẽ vô cùng liên lạc. Quy tắc lực lượng bắt đầu hội tụ, khi hắn đỉnh đầu tạo thành một đoàn kim quang, ánh sáng ngọc vô cùng giống như là một viên chân chính mặt trời. Nhất phương đế ấn ở trong đó hiện lên, tản mát ra vô tận uy nghiêm, đủ để cho hàng tỷ sinh linh run rẩy, thần phục. Mặc dù vẫn chỉ là một đạo hư ảnh, cũng đã vượt qua thế gian này phần lớn đế cấp tu sĩ đế ấn uy năng. Mà giờ khắc này, nó còn đang nhanh chóng chân thật, hơi thở cũng càng ngày càng mạnh. Làm đế ấn hoàn toàn ngưng tụ, dung nhập vào Mạc Ngự trong cơ thể, hắn liền chân chính đột phá, trở thành một gã đế cấp cường giả. Đến lúc đó, chỉ dựa vào tự thân lực, liền đủ để tung hoành đế cảnh, vận dụng lá bài tẩy, giết thiên đạo một bước không khó. Toàn lực xuất thủ, chỉ sợ thiên đạo bước thứ hai cũng có thể đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngự đột nhiên hút khí, cố gắng thở bình thường trong cơ thể sôi trào lực lượng, cũng giơ tay lên hướng mình mi tâm liên tiếp đánh rất 13 đạo phong ấn, linh hồn lột xác, chậm rãi dừng lại. Đế cấp đột phá, liên quan đến thiên địa quy tắc sâu đậm, chỉ sợ thiên đạo chi tu cũng khó khăn lấy can thiệp. Nhưng trong chuyện này, cũng không bao gồm đột phá người tự thân. Có lẽ ngay cả thiên địa quy tắc cũng chưa từng dự liệu được, sẽ có tu sĩ thiên tân vạn khổ đột phá đế cấp, cũng đang cuối cùng trước mắt mạnh mẽ ngưng hẳn. Phải biết rằng, kháng cự ở cảnh giới tăng lên hấp dẫn, đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, cũng là một thi học kỷ nghiệm, cần bản thạch loại cố định đắc ý chí. Mạc Ngự hít sâu một hơi, đem trong lòng quay cuồng ý niệm trong đầu, chậm rãi đè. Hắn giờ phút này không có đột phá, tự nhiên có hắn tâm ý. Tranh đoạt thận thú bản đồ, tiến tới dẫn phát một cuộc kịch chiến, mặc dù giờ phút này xem ra, hắn trở thành lớn nhất doanh gia, nhưng giống như trước đưa tồn tại hoàn toàn bộc lộ ra. Phải biết rằng, Kim Tôn, Huyết Bảo cũng không thật chết đi, Thánh Ma, A Tị hai giới, tất nhiên đã biết hiểu sự hiện hữu của hắn. Huyền Hoàng tộc nhân thân phận, có lẽ đã không phải là bí mật. Vì bóp chết bất kỳ biến cố, làm Huyền Hoàng nhất mạch hoàn toàn mất đi, tranh đoạt tam giới trung chủ tư cách, Mạc Ngự không nghi ngờ chút nào, hai giới tất nhiên có không tiếc thật nhiều, đưa đánh chết. Ngay cả Giang Vô Giới cũng có thể nói trước mở ra hoang cổ đất, đây đối với hai giới kinh khủng tồn tại mà nói, tự nhiên càng thêm không là vấn đề. Rời đi nơi này, trừ phi vẫn ẩn nặc không ra, bằng không đợi Mạc Ngự, tất nhiên là hai giới tu sĩ không chết không thôi đổi giết. Nhưng thú thần khảo hạch mở ra sắp tới, Mạc Ngự không thể nào bỏ qua, Thánh Ma, A Tị hai giới tu sĩ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này. Một cuộc đánh giết, không thể tránh khỏi. Cho nên, hắn mới chịu giấu giốt. Ở mấu chốt, xé rách phong ấn, Mạc Ngự tùy thời cũng có thể đột phá đế cấp, chiến lực tăng vọt. Tùy theo lấy được thiên đạo ban cho, cũng sẽ trở thành làm một đại sát thủ giản. Mặc dù hắn chưa chân chính nhận được, nhưng ở đụng chạm đến đế cấp đột phá cực hạn, liền mơ hồ có điều cảm ứng. Thiên đạo ban cho, tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ danh, sẽ làm hắn tất cả địch nhân hưởng thụ đến đặc sắc nhất thao thiết thịnh yến. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Ngự suy nghĩ sẽ qua, đáy lòng cuối cùng một tia buông tha cho đột phá đế cấp tiếc nuối, lặng lẽ tiêu tán. Vươn người đứng dậy, ánh mắt trong sơn động quét qua, Mạc Ngự ánh mắt mỉm cười nói đọc lại. Thứ năm khối hắc thạch, mặc dù hé ra, nhưng chưa xong toàn bộ bể tan cảnh. Hắn tâm tư vừa chuyển, liền đã hiểu, này có lẽ cùng hắn cũng không hoàn toàn nhận được loại thứ 6 thần thông truyền thừa có liên quan. Có thể tưởng tượng thông điểm này, Mạc Ngự chân mày, ngược lại mặt nhăn càng chặt. Bởi vì này cho thấy, ngày sau có tu sĩ tiến vào nơi này thì có thể nhận được còn lại bộ phận truyền thừa. Mà thần thông truyền thừa lại có duy nhất tính, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, khó có thể dự liệu. Khẽ lắc đầu, Mạc Ngự thu liễm tâm tư, tương lai chuyện tình quá mức xa xôi, cần gì suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù này còn thừa lại một nửa truyền thừa, bị người khác nhận được, hắn cũng có lòng tin, đem đoạt. Xoay người, xác định trong động không có gì ngoài ba khối hắc thạch, không tiếp tục bỏ sót sau, Mạc Ngự bước nhanh ra ngoài đi tới. Giơ tay lên đẩy ra cửa điện, một bước bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt tầm mắt biến đổi, hắn thân ảnh ra hiện tại đáy đại điện trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 855, làm tiếp giao dịch. Thôn Thiên Loan trơ mắt nhìn Mạc Ngự biến mất, trong lòng hâm mộ, rồi lại không thể làm gì. Cho trận pháp nhất đạo, nàng cũng không tinh thông. Một trận đấm ngực kêu rên cũng âm thầm thể, ngày sau nhất định khổ tu trận pháp sau, nàng chỉ có thể đàng hoàng vùi đầu của phi. Thời gian một ngày ngày, mỗi tháng, mỗi năm đích quá khứ, mắt thấy đại điện càng ngày càng gần, trở nên vô cùng chân thật. Nàng tràn đầy mệt mỏi trong mắt, lần nữa tràn đầy kích tỉnh. Rốt cục đã tới rồi. Suốt 9 năm a. Thôn Thiên Loan hiện tại, thật nhớ quá khóc lớn một cuộc. Bá. Thất thải hà quang hiện lên, nàng rơi vào trước đại điện, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Đã 9 năm, cũng không có cảm thụ quá, làm đến nơi đến trốn cảm giác liều a. Bất quá vì tiến vào đại điện, hết thảy cũng là đáng giá tích. Lắc lắc có chút hôn mê đầu, Thôn Thiên Loan gắt gao nhìn về phía cửa điện, không nhịn được liếm liếm khóe miệng. Chẳng qua là nhích tới gần tới đây, nàng liền đã cảm nhận được một cổ chí mạng hấp dẫn. Nay trong đại điện, tuyệt đối có cùng nàng mà nói thiên địa tạo hóa, thậm chí đem trợ giúp nàng hoàn thành tánh mạng tầng thứ lô xác, trở thành chân chính vạn thú chi hoàng. Nuốt nước miếng một cái, Thôn Thiên Loan đi lên mấy bước, run rẩy tay hướng cửa điện đẩy đi. Cũng không đợi nàng đụng phải, cửa điện cánh trong lúc bất chợt tự hành mở ra. Một đạo hắc bảo thân ảnh từ đó bắn ra, tựa hồ cũng không ngờ tới nàng ở chỗ này, đang cau mày lạnh lùng xem ra. Sau đó, ở Thôn Thiên Loan tuyệt vọng trong ánh mắt, cả đại điện đột nhiên run lên, giống như là một cổ sương khói, biến mất không thấy gì nữa. Trống chân dưới đất, chỉ để lại đen nhánh thổ nhưỡng, sợ tạo thành xấu xí đại động. A, nàng chợt thét chói tai, suốt 9 năm kiên trì cùng hy vọng, sắp tới đem đụng chạm lấy một khắc biến mất, kịch liệt kích thích, để cho này đầu xinh đẹp ưu nhã man thú hoàng giả, trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Là ngươi phá hủy vận mệnh của ta. Ngươi bồi cho lão nương. Ngây thơ và vạm vỡ gầm thét, ở kinh khủng chí cực hơi thở sân thác, trở nên phá lệ âm trầm. Điên cuồng lực lượng ba động tịch quyển ra, làm cả dưới đất chấn động, lập tức sẽ phải sụt xuống. Mạc Ngự nhướng mày, rất nhanh kịp phản ứng, thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa. Hắn có thể hiểu Thôn Thiên Loan giờ phút này cảm thụ, nhưng trong lòng tuyệt sẽ không có áy náy. Bảo vật tạo hóa người có duyên có được, lời tuy không sai, nhưng trong đó còn phải lại đánh dấu một chút, người có duyên trong đích cường giả có được. Hắn không có đối với Thôn Thiên Loan xuất thủ, đã là nhân tử, không chiếm được nửa điểm cơ duyên, là nàng tự thân số mệnh chưa đầy. Giờ phút này ngẩng đầu, Mạc Ngữ lạnh lùng quét tới một cái, thản nhiên nói, ngươi quẻ đủ chưa? Không có. Lão nương kém xa, ta cho ngươi biết. Thôn Thiên Loan theo bản năng thét chói tai, nhưng khi nàng ánh mắt cùng Mạc Ngữ nhìn nhau, đột nhiên đánh dùng mình một cái, giống như là một chậu nước lạnh dội xuống, làm cho nàng từ cuồng bạo trong trạng thái tỉnh táo lại, suy tư năng lực cùng tạm thời biến mất trí nhớ, cũng tùy theo khôi phục. Mạc Ngữ. Thôn Thiên Loan trong lòng một tiếng kêu rên, mồ hôi lạnh bá một chút hiện đầy lưng thơm, tiếng thét chói tai kiết nhiên như chỉ. Hừ, chỉ lo lửa giận hừng hực đốt ngày đốt, làm sao lại đem quên đi, đi vào bên trong chính là này sát tinh. Nếu như chọc giận hắn, trước tiên đem mình sở sủ nữa ủ sở, cuối cùng giết vứt xác dưới đất nhưng làm sao bây giờ? Đầu tiên là đau khổ phi hành 9 năm sắp tới tay tạo hóa tan thành mây khói, vừa bất chi bất giác trêu chọc này giết người không chớp mắt đại ác ma nguy ở sớm tối, Thôn Thiên Loan cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhìn nàng vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu như không phải là có hắn, Thôn Thiên Loan lần này tất nhiên sẽ có một phen thu hoạch. Nghĩ đến điểm này, mấy phần không kiên nhẫn tiêu tán, hắn không có nhiều lời, thân ảnh vừa động phá vỡ đất tầng rời đi. Thôn Thiên Loan liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như thế dứt khoát rời đi, nhưng ngay sau đó chính là một trận vui mừng. Hơi không cam lòng hướng đại điện biến mất nơi nhìn lại một cái, nàng xoay người vượt qua một phương hướng khác bay đi. Chân ái tánh mạng, rời xa Mạc Ngữ. Xôn xao. Mặt đất bể tan cảnh, nê khối vứt sái. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua mông mông bụi bụi phía chân trời, đối với phía dưới Thôn Thiên Loan cử động cảm ứng rõ ràng. Không có xuất thủ ngăn trở, dị địa tương nơi đổi lại là hắn, giờ phút này giống như trước có không chút do dự rời đi. Đang lúc này, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Một đạo thân ảnh từ phương xa mà đến, lẹ que mấy bước, liền đã gần đến trước. Chính là màu xanh của gạch, biến thành trung niên nam tử. Ánh mắt của hắn thâm thúy, hơi hơi chậm lại, chậm rãi mở miệng, sáu loại truyền thừa. Chủ nhân lần này, quả nhiên có đại thu hoạch. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, có một số việc, ngươi có phải hay không cũng có thể cho giải thích xuống. Biết quá nhiều, đối với chủ nhân nói, chưa chắc là chuyện tốt. Trung niên nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình thản, hơn nữa, mặc dù ta muốn nói, cũng nói không nên lời. Mạc Ngữ không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng nhận thấy được hắn kiên định, không hề nữa hỏi tới. Gặp giữ vững trầm mặc, trung niên nam tử đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ta giúp chủ nhân mở ra phong cấm, tiến vào truyền thừa đất, phen này làm, đủ để hoàn lại chủ nhân hơn phân nửa nhân tình. Đừng nghĩ. Mạc Ngữ khoát khoát tay đưa cắt đứt, ở nơi này là giúp ta, hại ta còn kém không nhiều lắm. Nếu như không phải là ta mạng lớn, giờ phút này đã chết yểu, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này. Đang khi nói chuyện hắn lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nếu như không phải là cuối cùng quả thật nhận được chỗ tốt, ta thật muốn hoài nghi, ngươi là cố ý để cho ta đi chịu chết. Trung niên nam tử khẽ miệng vừa kéo, đối với hắn trả đũa hành động cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không có nhiều lời, chẳng qua là lấy trầm ổn bình thản ánh mắt nhìn. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười thu liễm mấy phần, không hiện nửa điểm lúng túng, dĩ nhiên, chiếm được chỗ tốt, ta chung quy là muốn thừa ngươi tỉnh. Coi như là, ngươi hoàn lại ta 1/3 nhân tình. Một nửa. Tốt, giao dịch. Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu, thật vất vả nhận được một chí cường chí bảo, nhưng muốn còn con người toàn vẹn tình thoát khỏi quan hệ, thật là làm cho chua xót lòng người a. Đáng thương ta lúc trước, còn liều chết hợp lại xuống a. Trung niên nam tử trầm mặc, đối với lần này không cách nào phản bác. Mặc dù khi đó rất lớn trình độ thượng, Mạc Ngữ là vì tự vệ. Hắn do dự một chút, nói, ta cho lúc trước Liêu chủ nhân hỏa tế thuật, uy năng như thế nào, trong lòng chủ nhân rõ ràng. Hôm nay, liền cho thêm chủ nhân hai đạo thần thông, huề nhau ta và ngươi ở giữa nhân tình, như thế nào? Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, hai loại đại thần thông thuật, quả thật mê người a. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, bất quá ta lựa chọn cự tuyệt. Chẳng lẽ chủ nhân không hài lòng? Trung niên nam tử cau mày, hai đạo thần thông, khoản này giao dịch rất nhanh công bình. Dĩ nhiên không công bình. Chỉ cần ta là chủ nhân của ngươi, thì cơ hội tìm được hết thảy, cầm hai loại đi, thật sự là đoạn thị. Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ngươi cảm thấy ta là một người ngu không được. Hắn cười cười, huống chi ta mới vừa nhận được lục đại thần thông, đã đủ ta tạm thời sử dụng. Tham thì thâm đạo lý, ta hiểu. Trung niên nam tử trầm mặc, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Ngữ như thế khó dây dưa, trầm ngâm hồi lâu, nói, nếu chủ nhân không đồng ý, vậy chúng ta liền đổi lại quá một cái giao dịch. Chỉ cần chủ nhân đáp ứng huề nhau ta và ngươi đang lúc nhân tình, ta liền chỉ điểm chủ nhân bằng giai phương thức tu luyện lấy được 6 loại thần thông. Phụ ra một cái điều kiện, nói cho ta biết chín khối hắc thạch tận chứa truyền thừa thần thông, có hay không càng sâu một tầng hàm nghĩa. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Trung niên nam tử lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho chủ nhân, bọn họ cùng thú thần có liên quan, nhận được càng nhiều càng tốt. Dừng lại hạ xuống, hắn tựa hồ có chút do dự, hay là nói, nếu như có thể toàn bộ nhận được, trong lòng chủ nhân khốn hoặc, là có thể giải khai. Nói xong hắn khoát tay áo, hiển nhiên chỉ có thể nói tới đây. Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu, giao dịch. Cổ gạch cùng giết đánh một trận, triển lộ uy năng, có thể nói kinh khủng. Chỉ sợ hắn sẽ mở phong ấn đột phá đế cấp, thu hoạch thiên đạo tưởng ban thưởng, cũng chưa chắc có thể cùng chi chống lại. Nếu như thế, tự nhiên không thể bức bách quá đáng. Huống chi, trung niên nam tử một lòng muốn giải trừ quan hệ, chỉ sợ Mạc Ngữ cường ngạnh cự tuyệt, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Lúc trước, Cổ Gạch còn không có ý nghĩ này. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, hiển nhiên hắn thu hoạch truyền thừa trong khoảng thời gian này, vừa xảy ra một ít chuyện. Lắc đầu thu liễm tâm tư, có thể có được tu luyện lục đại thần thông phương pháp, cũng coi như không tệ bồi bổ lại. Thỉnh thoảng tham lam một lần có thể, nhưng người hay là muốn hiểu được chi túc, hiện tại màu xanh của gạch không phải là hắn có thể khống chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 856, linh hồn dung nhập. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, khẽ nhíu mày, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi, trên mặt lộ ra kiên định. Chậm rãi nhắm mắt, mấy hơi sau bỗng dưng muộn hanh nhất thành, Mạc Ngữ sắc mặt nhiều mấy phần tái nhợt. Một khối linh hồn bị hắn tự thân mạnh mẽ xé mở. Mặc dù hạ thủ rất có phân tức, không có thương tổn kịp bổn nguyên, nhưng linh hồn tổn hại thống khổ, như cũng khó có thể tưởng tượng. Cau chặt chân mày, nhận thụ lấy linh hồn thiếu thốn là không thích, Mạc Ngữ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng. Hy vọng ngươi không có tính toán ta, nếu không ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Xé mở phong ấn toàn lực đánh một trận, mặc dù không có nắm chắc đưa trấn áp, nhưng là đầy đủ để cho hắn giao ra thảm trọng thật nhiều. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, hay là nhàn nhạt mở miệng, chủ nhân yên tâm là được. Mạc Ngữ gật đầu, tốt nhất như thế. Hắn không hề nữa do dự, đem xé mở linh hồn mảnh nhỏ, trực tiếp rót vào đệ nhất mai thần thông ký hiệu. Quá trình thuận lợi ngoài dự tính, không có bất kỳ cản trở, Mạc Ngữ linh hồn tới dung hợp. Ánh sáng ngọc thần quang, sát na bộc phát. Bá. Mạc Ngữ này một mảnh linh hồn, đột nhiên mở hai mắt ra, rõ ràng phát hiện tự thân đã trở thành côn bằng chi thân thể. Cho vô tận đại dương mênh mông trong, gào thét đi về phía trước. Tâm tư vừa chuyển, hắn trực tiếp hóa thân chim đại bàng, lướt sóng bay thẳng cửu trọng thiên. Hết thảy mượt mà tự nhiên, không tiếp tục nửa điểm ngăn cách, tựa hồ hắn sinh mà liền vì đại bàng. Một lát sau, thần thông ký hiệu quy về yên lặng, như cũ đeo cho linh hồn không gian, nhưng tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, nó tựa hồ đã sáp nhập vào linh hồn không gian trời cao. Cho tới giờ khắc này, Mạc Ngữ mới chính thức đem nó nhận được. Trừ phi hắn chết, không nữa người có thể đem nó cướp đi. Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, bởi vì linh hồn tổn thương chi đau mà hơi có vẻ lờ mờ, trên mặt nhưng đều là nụ cười. Ngưng thần cảm ứng, xác định không có không ổn, hắn hoàn toàn để xuống một tia đề phòng, cười nói, quả nhiên hữu hiệu. Đối đãi người ta thuận lợi rời đi nơi này, mọi người tình cút mắt đều tiêu tán. Nói xong, không để cho hắn đáp lời thời gian, Mạc Ngữ đã nhắm mắt. Bị hao tổn linh hồn, cần mau sớm khôi phục. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, do dự hạ xuống, hay là đang bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Đã ăn liễu giảm nhiều, hắn không ngần ngại lại bị Mạc Ngữ nho nhỏ tính toán một thanh, cho hộ pháp hoàn thành chuyện này. Hơn nữa, đến cuối cùng, lỗ là chưa chắc là hắn. Trung niên nam tử xem ra, khoe miệng không khỏi nụ cười chợt lóe lên. Thôn Thiên Loan kinh hãi phát hiện, này một mảnh bầu trời, nữa không có bất kỳ hữu thú. Tựa như bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện quá, bị triệt để xóa đi, không có một người nào, không có một cái nào cá lọt lưới. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nó tin tưởng, này mặc dù không phải là Mạc Ngữ gây nên, cũng tuyệt đối cùng hắn có quan. Bất quá rất nhanh, nó liền không hề nữa quấn quýt hơn thế, trên mặt dần dần lộ ra lo lắng. Bởi vì Thôn Thiên Loan phát hiện, nó bị vây ở nơi này liễu. Không tệ. Đường đường man thú hoàng giả, thực lực giới bên ngoài, sánh ngang thiên đạo bước đầu tiên cường hãn tồn tại, lại tìm kiếm không tới rời đi phương pháp. Mặc cho nó như thế nào phi hành, cũng nhìn không thấy tới, này tấm tử vực thiên địa cuối. Nó giống như là một ngọn vô biên vô hạn lao ngục. Theo thời gian trôi qua, từ ban đầu là không cam, nhưng thất vọng, rồi đến tuyệt vọng. Thôn Thiên Loan quanh thân thất thải hà quang, cũng trở nên lờ mờ đi xuống, tôn quý ngạo nghệ tư thái, không còn sót lại chút gì. Cũng muốn bị vây chết ở chỗ này liễu, còn có người nào tâm tư nữa duy trì những thứ này chống giống đầu ba não đổ. Không nghĩ tới ta đường đường thôn thiên tước, thần hỏa loan hai đại man thú hoàng giả huyết mạch hậu duệ, cánh muốn vây chết ở chỗ này, ô hô, bi ai à. Đang ở Thôn Thiên Loan nội tâm ai hoán, gào khóc lúc, một cổ quen thuộc hơi thở ba động, đột nhiên từ phía trước truyền đến. Thân thể hắn một cái giật mình, ngắn ngủi do dự sau, trong mắt lộ ra kiên quyết. Cánh chợt vỗ, hóa thành một đoàn thất thải hà quang, gào thét đi. Nếu như là lúc trước, Thôn Thiên Loan tuyệt không nguyện ý nhích tới gần này đại ác ma nửa bước, nhưng ở trọn đời phong khốn uy hiếp, nó không có lựa chọn. Bởi vì nó tin tưởng này đại ác ma nhất định có rời đi đích phương pháp xử lý. Bá. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, một cổ trấn áp linh hồn hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát. Đỉnh đầu hư vô mơ hồ hiện ra một bức đồ quyển, vô tận trong hư không, một cây đại thụ an tĩnh đứng nghiêm. Ở nơi này dưới tàng cây, có một thân ảnh khoanh chân mà ngồi, mặc dù hư ảo, lại có thể công nhận ra chính là Mạc Ngữ thân ảnh. Ánh mắt nhìn đi, này đông cứng, cánh làm cho người ta một loại đã cùng đại thụ hòa hợp nhất thể cảm giác. Tâm thần chấn động, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác linh hồn của mình giờ phút này giống như cựu thiên thần núi, nguy nga cao lớn, không thể phá vỡ. Cho dù là nữa kinh khủng linh hồn đánh sâu vào, đều không thể đem chi dung chuyển nửa điểm. Đây chính là loại thứ 6 truyền thừa thần thông tác dụng sao? Mạc Ngữ khoe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, vô cùng sướng khoái. Này hiểm, quả nhiên mạo giá trị được. Đang lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên đỉnh đầu cổ thụ kịp bóng người nhanh chóng biến mất. Trong tầm mắt, một đoàn ánh sáng ngọc thần quang đang nhanh chóng tiến tới gần. Nhưng ở giờ phút này, nhưng run lên bần bật, nhưng ngay sau đó giống như là một khối tảng đá ầm ầm rơi xuống đất. Trên mặt đất ném ra một con hố sâu, giống mạng nện tiếng vỡ ra, mọi nơi lan tràn. Hãm hại đáy, Thôn Thiên Loan nhe răng trợn mắt, nhưng một đôi như bảo thạch xinh đẹp trong mắt, nhưng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Mạc Ngữ cái kia một cái, cánh cho nó một loại, linh hồn cũng bị xuyên thủng cảm giác, khiến nó ý thức trong nháy mắt trống không. Hắn không ngờ kinh khủng như vậy. Nghĩ đến dưới đất cung điện, Thôn Thiên Loan đau lòng muốn nức, nơi nào đoán không được, Mạc Ngữ lần này biến hóa tới có liên quan. Nhưng nó cũng không dám biểu lộ nửa điểm ghen tị với, nếu không chỉ có thể là tự rước tử lộ. Linh hồn mảnh nhỏ dung nhập vào thần thông ký hiệu cũng không khó khăn, nhưng tổn hại linh hồn khôi phục nhưng cần phải thời gian. Cẩn thận khởi kiến, Mạc Ngữ vì thế đã chỉ hoãn tháng 3 có thừa, thiếu chút nữa quên mất, còn có này đầu man thú hoàng giả tồn tại. Giờ phút này nhướng mày, thản nhiên nói, "Thôn Thiên Loan, ngươi có chuyện gì?" Không dám tiếp tục giả vờ chết, thất thải hà quang hiện lên, Thôn Thiên Loan hóa thành nhân thân, thân thể mềm mại xinh đẹp như hoa. Mặc dù đối với mình có lòng lấy sắc đẹp yếu thế cảm thấy bất sỉ, nhưng nàng hay là vừa âm thầm kinh bị, không chút do dự làm. Giờ phút này liêm nhẫm thi lễ, nàng kính cần nói, "Ta khẩn cầu Mạc Ngữ nói, đại nhân, có thể mang ta rời đi nơi đây." Gọi đều đã thay đổi, thái độ mở cực thấp. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, xoay người nhìn lại một cái. Trung niên nam tử thần sắc bình thản, nơi này thiên địa bị thú thần độc lập phân cách ra, trừ phi đem chi xé rách, nếu không khó có thể rời đi. Thì ra là như vậy. Mạc Ngữ gật đầu, nhìn Thôn Thiên Loan một cái, phục vừa lắc đầu, "Ngươi cho là ta sẽ dẫn ngươi rời đi?" Thôn Thiên Loan nụ cười, bá một chút tái nhợt, đôi mắt đẹp lộ ra buồn bã. Mạc Ngữ coi như không thấy, vẻ mặt lạnh lùng, "Không cần đối với ta dùng mỹ nhân kế, vô dụng. Ta và ngươi lúc ban đầu là địch nhân, ngươi còn từng ý đồ bỏ đá xuống giếng đối với Mạc Mộ bất lợi, tha cho ngươi tánh mạng đã là khoan dung độ lượng, có gì tư cách để cho ta cứu ngươi, thậm chí mang đến cho ta phiền toái?" Những câu là thật, giống như nặng nề một quyền, để cho Thôn Thiên Loan lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia phát sáng sắc, hít sâu một hơi miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, "Không biết cần giao ra cái gì, đại nhân mới nguyện ý cứu ta?" Mạc Ngữ trầm mặc không nói, không khí nhất thời ngưng trọng. Thôn Thiên Loan mồ hôi rơi như mưa, đang trong lòng một tia hy vọng trông thấy dập tắt, hắn đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Bổn tọa còn thiếu một con tọa kỵ." "Ta cam vì tọa kỵ." Thôn Thiên Loan thất thanh, lời vừa ra khỏi miệng đấy lòng dâng lên một tia thê lương, lấy thân phận của nàng, chưa từng nghĩ tới có luân lạc tới như vậy đất này. Nhưng rất nhanh, nàng tựu đè nén tâm tư, túi người quỳ gối, tham kiến chủ nhân. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhưng không có nhiều lời, khoát tay áo, ý bảo nàng đứng dậy. Chuyển hướng trung niên nam tử, thản nhiên nói, "Ngươi hẳn là có biện pháp mở ra nơi này, chúng ta đi thôi." Trung niên nam tử thở dài, "Tốt." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, "Ngươi tựa hồ có chút thất vọng. Thú thần khảo hạch còn có một tháng sẽ phải bắt đầu." Trung niên nam tử lắc đầu, "Ngươi vận khí thật không sai." Mạc Ngữ khẽ miệng vừa kéo, gương mặt trở nên cứng ngắc. Nhìn vẻ mặt thong dong, cường giả phong phạm không lộ ra nghi trung niên nam tử, thật sự khó có thể nghĩ đến, hắn cánh cũng sẽ tính toán. Bất quá truy nguyên, chuyện này hay là muốn rơi vào Mạc Ngữ trên người, hắn bất quá là biết thời biết thế, giữ vững trầm mặc mà thôi. Nghĩ đến thiếu chút nữa đem mình hung hăng tính toán một phen, Mạc Ngữ không khỏi lộ ra cười khổ, nói, "Trong đại điện thời gian tốc độ chạy bất động." Trung niên nam tử mắt lộ tán thưởng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, là có thể tìm được mấu chốt của sự tình. "Thời gian còn lại, đầy đủ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi thôi." Hắn không có nhiều lời, giơ tay lên về phía trước vung lên, vô thanh vô tức, không gian xuất hiện một cái tiếng vỡ ra. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử sắc mặt trở nên đại biến, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao trên. Một đạo hư ảnh trong lúc bất chợt hiện lên, đỉnh thiên lập địa, phát ra bệ nghệ bát hoang khí thế. Nó giơ tay lên, xuống phía dưới nhấn một cái. Trung niên nam tử trong mắt chợt sáng choang, "Ngươi quả nhiên ở chỗ này, để lại hậu thủ." Thanh âm chưa dứt, hắn thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện tại giữa không trung, giơ tay lên đón nhận. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, hư ảnh vi chấn, trung niên nam tử nhưng giống như là một khối tảng đá, bị hung hăng nhập vào đại địa. Tiếp theo trong nháy mắt, mặt đất bể tan cảnh. Hắn thân ảnh lần nữa bay ra, thần sắc nghiêm trọng, trên mặt lộ ra mấy phần tái nhợt. "Khóa linh." Khẽ quát một tiếng, trung niên nam tử giơ tay lên vung lên, hư vô trung tảng lớn ký hiệu xuất hiện, ngưng tụ thành vô số xiềng xích, gào thét bay ra. Trong nháy mắt, đem trời cao hư ảnh tầng tầng chói chói. "Các ngươi đi trước." Hắn trầm giọng mở miệng. Thôn Thiên Loan dưới thân thể ý thức vừa động, sẽ phải lao ra, lại bị Mạc Ngữ ánh mắt lạnh như băng trực tiếp đứng ở. "Ngươi dám đi trước, ta liền giết ngươi." Thanh tuyến bằng phẳng ra, sát cơ lạnh thấu xương. Không có nhìn lại vẻ mặt ủy khuất không dám nhúc nhích Thôn Thiên Loan, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhanh chóng chớp động. Nhắc nhở sau, trung niên nam tử cũng chưa có tái mở miệng, hắn tất cả tinh khí lực lượng đều tập trung vào một chút. Hôm nay đánh một trận, chắc chắn hung hiểm và phần liên quan đến sinh tử. Hơi phân thần, hắn cũng có thể táng thân hơn thế. Thình thịch, thình thịch. Liên tiếp dày đặc tiếng bạo liệt, như lôi đình huy hoàng trung điệp không ngừng, trời cao hư ảnh ngoại xiển xích toàn bộ bể tan cảnh. Nó tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận, đột nhiên giơ tay lên về phía trước nắm chặt, lại có một con màu đen thạch côn đột ngột xuất hiện bị nó bắt được, nhưng ngay sau đó xuống phía dưới hung hăng rơi đập. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, gầm nhẹ chung hai tay vung lên, nồng nặc cổ thanh thần quang phún dũng ra, mơ hồ ngưng tụ thành cổ gạch hư ảnh. Khi hắn đỉnh đầu, giống như là một mặt khổng lồ tấm chắn. Vô hình, như sao thần đụng nhau loại, cuồng bạo lực lượng, điên cuồng bộc phát. Màu đen thạch côn bị phản chấn vung lên, phía dưới cổ gạch hư ảnh, còn lại là trong khoảnh khắc, trải rộng hơn 10 đạo tiếng vỡ ra. Trung niên nam tử thân thể thoáng một cái, gương mặt càng phát ra trắng bệnh, trong mắt lộ ra khổ sở. Không nghĩ tới, vì đối phó hắn, nó mà ngay cả cái này bảo vật chiếu hình cũng lưu lại. Lần này, ngay cả sức liều mạng cũng không có. Gầm lên giận dữ, hư ảnh trong tay màu đen thạch côn lần nữa nện xuống. Trung niên nam tử nhắm mắt chờ chết, không phải là không chiến, mà là kết cục đã định. Nhưng theo dự liệu gió táp mưa rào loại hủy diệt lực lượng cũng không phủ xuống, ánh mắt hắn chợt mở ra, liền thấy Mạc Ngự thân ảnh đang che ở trước mặt, giờ phút này há mồm phun ra máu tươi, bị trực tiếp chấn vỡ thành một mảnh huyết vụ. Màu đen thạch côn dừng lại khi hắn trên đầu hơn một xích, dù vậy, đeo khí thế cũng đã xem hắn bị thương nặng. Cưỡng chế trong lòng quay cuồng trầm muộn, Mạc Ngự trầm giọng mở miệng, "Ta muốn dẫn hắn rời đi." Thanh âm lạnh lùng, toát ra cường ngạnh thái độ. Trung niên nam tử một trận kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Ngự có liều chết cứu hắn. Phải biết rằng, mặc dù hắn chiếm được 6 loại truyền thừa, quả thật có tới giao thiệp tư cách, nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nửa điểm thất thủ, Mạc Ngự giờ phút này đều đã hồn phi phách tán. Nhìn hắn cao ngất bóng lưng, trung niên nam tử ánh mắt hơi lộ ra phức tạp. Trời cao trung khổng lồ hư ảnh trầm mặc không nói, nhưng dừng lại màu đen thạch côn, nhưng thả ra hơn bén nhọn sắc cơ. Tựa hồ sau một khắc, sẽ xuất thủ. Mạc Ngự sắc mặt trắng bệch nhưng cắn chặt hàm răng, đem lưng eo đến trực, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, "Ta nói, muốn dẫn hắn rời đi." Một cổ vô hình khí thế từ hắn trên người phát ra, tôn quý vô thượng, mang theo không tha chống lại uy nghiêm. Được phép cảm nhận được cổ khí thế này, trời cao trung khổng lồ hư ảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phát ra một tiếng tức giận, không cam lòng gầm thét, thân thể run lên mang theo màu đen thạch côn chậm rãi biến mất. Mạc Ngự khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Thành công rồi." Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm, ngửa đầu rơi xuống. Trung niên nam tử chợt lóe đưa tiếp được, không có chút gì do dự, đưa tay xé mở một cái vết nứt không gian, mang theo thôn thiên loan, một bước bước vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 857, đáng sợ cảnh giới. Mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, mưa sa mưa tầm tã xuống. Thiên địa một mảnh đen mang, chung quanh vô tận. Mạc Ngự hô hấp vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó chậm rãi dương đôi mắt, ở mờ mờ trong sơn động quét qua. Cuối cùng rơi vào, đưa lưng về phía thân ảnh thượng. Trung niên nam tử xoay người, tỉnh. Hắn thanh âm như cũ bình thản, nhưng nhiều mấy phần thư chỉ hoãn. Mạc Ngự giật giật thân thể, nhất thời liên tục cau mày, cười khổ nói, xem ra đả thương còn rất nặng. Hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt vội vàng, "Ta ngủ mê bao lâu?" "Yên tâm, chỉ có 3 ngày." Trung niên nam tử biết hắn lo lắng cái gì, hảo hảo nghỉ ngơi, mới có thể ở thú thần khảo hạch bắt đầu trước, khôi phục như cũ. Hắn đột nhiên trầm mặc đi xuống, dừng lại mấy hơi, tiếp tục nói, "Ngươi tại sao muốn cứu ta? Có biết hay không, rất có thể đáp thượng tánh mạng của mình." Mạc Ngự lựa chọn một thoải mái chút ít tư thế, cười nói, "Quả thật nghĩ tới điểm này, nhưng ta cảm thấy được, mình có nên không chết, sự thật chứng minh, trực giác của ta rất nhanh chính xác. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là muốn cho ngươi nữa thiếu chúng ta tỉnh." Trung niên nam tử khẽ miệng vi rút ra, mặc dù lòng dạ biết rõ, lại không nghĩ rằng hắn thừa nhận như thế quang minh chính đại. Bất quá loại này chân tiểu nhân hành kính, so sánh với Ngụy quân tử, muốn thuận mắt rất nhiều. Nếu như Mạc Ngự thật cho một đống lớn đường hoàng lý do, không thể trung niên nam tử trong lòng sẽ phải nhìn thấp hắn mấy phần. Bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nói, "Ngươi cũng là quang minh lỗi lạc." Mạc Ngự thật tình lắc đầu, "Đó là bởi vì ta cảm thấy được không lừa được ngươi." Trung niên nam tử cười một tiếng, đối với Mạc Ngự rất quan, bất giác đang lúc tăng lên rất nhiều. Hắn cúi đầu trầm mặc, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, "Ngươi cứu ta một mạng, thiếu hạ nhân tình của ngươi quá nhiều. Ta vốn nên đi theo ở bên cạnh ngươi toàn lực hồi báo, nhưng ta cần rời đi." Mạc Ngự dứt khoát gật đầu, không có nửa điểm do dự, "Ta lúc trước đáp ứng, hiện tại giống như trước không thay đổi. Về phần ngươi thiếu nhân tình, sau này trả lại chính là, ta đối với mình có thể còn sống chờ ngươi trở lại tràn đầy lòng tin." Trung niên nam tử ánh mắt thâm thúy, hơi bất đắc dĩ, "Như ngươi vậy dễ nói chuyện, cũng là ta để cho không tốt, cứ như vậy vừa đi liếu chi liếu." Mạc Ngự đối với mình điệu bản coi là bị nhìn xuyên không có bất kỳ lúng túng, một bộ ta cái gì cũng không biết cười híp mắt bộ dáng. Trung niên nam tử lắc đầu, do dự một chút, nói, "Thôi, ân cứu mạng lớn hơn thiên, ta liền cho ngươi một vật, có thể hay không có điều thu hoạch, tiểu xem ngươi ngộ tính của mình liễu." Hắn lấy tay ở trên hư không vẽ một cái, nhưng ngay sau đó thăm dò vào trong cái khe, lấy ra một khối màu trắng tinh thạch. Trong suốt trong sáng, phát ra hào quang. "Cất xong, không làm cho bất luận kẻ nào biết, nó ở trên người của ngươi." Trung niên nam tử thận trọng dặn bảo. Mạc Ngự đáy lòng bản còn có một tia ác ý suy đoán, trung niên nam tử có sẽ không tùy ý lấy ra đồ, đưa đổi dụng. Nhưng đụng chạm đến tinh thạch trong nháy mắt, thân thể của hắn vi cương, nhưng ngay sau đó dùng sức đem nó nắm chặt, vẻ mặt nụ cười, thịnh tình không thể chối từ, "Ta đây tiểu thu hạ liễu." Trung niên nam tử lắc đầu, "Ta đi." Hắn dứt khoát xoay người, một bước bán ra sơn động. Mưa tầm tã mưa sa chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó nghịch thiên dựng lên, liền tựa như thác nước cũng cuốn. Mây đen đọng lại, bạo ngược lôi đình nổ vang, cũng ai danh nhận tích. Một người hiện thân, vô hình hơi thở, mà ngay cả thiên địa cũng bị áp chế. Giơ tay lên phía trước vẽ một cái, không gian lặng lẽ hé ra, trung niên nam tử một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa. "Oanh!" Tiếng nghịch thiên mưa sa ầm ầm rơi xuống. Trong mây đen lôi đình giống giận, lần nữa bộc phát. Mạc Ngự đưa mắt nhìn cảnh này, trong lòng rung động, lấy hắn tu vi, muốn đến điểm này, cũng khiển trách chuyện. Nhưng hắn cảm ứng rõ ràng, trung niên nam tử lúc trước không có sử dụng nửa điểm tu vi, đầy đủ mọi thứ cũng là thiên địa cảm kia hơi thở, tự nhiên sinh ra. Loại thủ đoạn này, khó có thể tưởng tượng. Cảnh giới của hắn, tất nhiên còn muốn ở dữ liệu trên. Chẳng lẽ phải, thiên đạo bước thứ 3, sang thế chí tôn. Hít sâu một hơi, đè trong lòng rung động, Mạc Ngự thần sắc túc mục, không tiếp tục lúc trước nửa điểm theo tính. Trong thiên địa như đại dương mênh mông, mặt ngoài dưới ẩn nút vô số cá sấu lớn, mắt của ta giới, hay là quá hẹp liễu. Một tia nghiêm nghị kiên kỵ nảy lên, Mạc Ngữ trong mắt, nhưng bình tĩnh không có sóng. Cùng chân chính cường giả so sánh với, hắn tu hành lịch trình thật sự là quá ngắn. Cho hắn đầy đủ thời gian, chưa chắc không thể tới giao phong. Trong lòng còn có kính sợ có thể, lại không thể trói buộc tự thân ý chí, nếu không ngay cả đám tranh giành cao thấp lòng cũng không có, vừa há có thể cao nhất, đạp gặp cửu thiên. Túi đầu nhìn về phía trong tay màu trắng tinh thạch, Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, không gian lực lượng. Đại nhân, phía trước chính là xào huyệt của ta, không có bất kỳ người dám tới càng rỡ, ngài nhưng an tâm tĩnh dưỡng. Thôn Thiên Loan vẻ mặt kính cẩn. Nó có thể cảm nhận được, Mạc Ngữ giờ phút này suy yếu, nhưng đến từ chính huyết mạch cảm ứng, lại làm cho nó tâm thần run sợ. Thôn Thiên Loan không nghi ngờ chút nào, một khi nó xuất thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Ngữ mở mắt ra, một ngọn khổng lồ núi lửa ra hiện trong tầm mắt. Còn có xa xôi khoảng cách, là có thể rõ ràng thấy, kia bị nướng nửa tấm trời cao. Cực nóng hơi thở đập vào mặt. Đây đối với Mạc Ngữ, không có nửa điểm gánh nặng, thậm chí để cho trong cơ thể hắn thần lực hơn sống động mấy phần. Hô, một trận cuồng phong, Thôn Thiên Loan vững vàng rơi xuống đất, theo thất thải hà quang hiện lên, hóa thành cô gái thân ảnh. Mạc Ngữ đứng chắp tay, ánh mắt ở quanh thân quét qua. Khổng lồ miệng núi lửa, đỏ ngầu nham tương rõ ràng có thể thấy được, thỉnh thoảng quay cuồng ra khổng lồ bạc khí, tan vỡ sau phun ra một cột ngọn lửa. Một tòa cung điện, liền huyền phù ở nham tương thượng, không ngừng lấy ra phía dưới bạo ngược hỏa lực, chuyển thành nhưng bị hấp thu tinh thuần lực lượng. Lấy Mạc Ngữ nhãn giới, nhìn lấy nhìn ra, cung điện này lấy ra tốc độ có chút tinh diệu, vừa có thể ngăn cản chỗ ngồi này kinh khủng núi lửa bộc phát, cũng sẽ không đối với nó bổn nguyên tạo thành tổn thương, khiến cho chi liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Cung điện này là ta mẫu thân di lưu cho ta, nàng cùng phụ thân ở trên cao một lần thú thần trong khảo hạch, toàn bộ vẫn lạc. Thôn Thiên Loan thấp giọng giải thích, trong mắt nhiều hơn một tia ảm nhiên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong khoảng thời gian này, ta sẽ toàn lực nghỉ ngơi, không làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Dạ, đại nhân. Đang lúc này, cung điện ngoài linh quang hiện lên, mấy đạo thân ảnh bay tới. Cầm đầu là một đầu khổng lồ hòa điểu, lông vũ hoa lệ, tản ra mạnh đại đế cấp hơi thở. Bá. Đỏ ngầu thần quang hiện lên, một gã đấy đả mị phụ xuất hiện, người mặc quần đỏ, giơ tay nhấc chân mị hoặc vô song. Nàng giờ phút này vẻ mặt mừng rỡ, chỉnh đốn trang phục hành lễ, "Tiểu thư, ngài trở lại." Phía sau, vài đầu hỏa hệ loài chim bay, cũng rối rít hóa thành hình người, cũng là xinh đẹp như hoa tuổi trẻ tỷ nữ. Thôn Thiên Loan vẻ mặt tươi cười, "Hồng Di không cần đa lễ, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, tất cả cũng đứng lên đi." "Dạ, tiểu thư." Hồng Di mềm mại đứng dậy, ánh mắt quét tới, "Vị này là..." Thôn Thiên Loan đã sớm chuẩn bị xong giải thích, cười nói, "Vị này Vũ Mặc đạo hữu, là ta quen bạn mới bằng hữu, có cùng ta cùng nhau tham gia thú thần khảo hạch." "Hồng Di, để cho phiền toái ngươi, đưa dàn xếp ở thôn tiên các." Hồng Di đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại không nhiều lời, kính cẩn đồng ý, "Dạ, tiểu thư." Còn lại mấy tên tỷ nữ, ánh mắt rối rít quét tới, chỉ là thấy Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, một bộ khí huyết chưa đầy bộ dáng, đáy mắt rối rít hiện lên kinh ngạc. Nếu không phải từ đối với tiểu thư tín nhiệm cùng tôn trọng, sợ là đã sớm ra khỏi miệng chất vấn. Thu hồi ánh mắt, một lục y tỷ nữ tiến lên một bước, "Tiểu thư, ngươi có thể tính trở lại, chậm thêm một ít thời gian, sợ là chỉ thấy không tới chúng ta." Thôn Thiên Loan lông mày dựng lên, mi tâm nhiều hơn một tia sát khí, có người tới quấy rối. Còn không phải là đầu kia đại bổn hùng, vẫn đối với Hồng Di lòng có mơ ước, không biết từ nơi nào được đến tiểu thư không có ở đây tin tức, trong khoảng thời gian này luôn là đến đây dây dưa. Lần trước, còn có toan tính đối với chúng ta xuất thủ, nếu như không phải là Hồng Di phản ứng mau, mở ra liễu lao phu nhân lưu lại cung điện cấm chế, nói không chừng nó đã dùng sức mạnh liễu. Lục Y Di tỷ nữ ngữ nhanh chóng cực nhanh, đô đô đô đô đem chuyện nói tới. "Ghê tởm. Vực sâu hùng vương cái này lão quỷ, trước kia bị ta đánh chạy một lần, không nghĩ tới còn dám tới. Các ngươi yên tâm, chuyện này lão nương..." "Ách, bổn tiểu thư nhớ kỹ, nhất định cho ngươi lấy lại công đạo." Thôn Thiên Loan dư quang quét tới một cái, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nàng chẳng qua là ngượng ngùng, ở Mạc Ngữ trước mặt như thế thô lỗ, nhưng rơi vào Hồng Di trong mắt, nhưng có khác hàm nghĩa. Này đây đã xinh đẹp cô gái, đáy mắt hiện lên vẻ thần sắc lo lắng, nhưng đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, ta trước gan trí háo khách người, ngài một đường vất vả cực nhọc, cũng đi nghỉ ngơi một chút sao?" Thôn Thiên Loan gật đầu, "Cũng tốt. Vũ Mặc đạo hữu, ngươi chuyên tâm nghỉ ngơi chính là, có gì cần cứ mở miệng." Mạc Ngữ nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều lời. Thương thế không có khôi phục trước, hắn phải cẩn thận giấu giếm hành tung, nếu không bị thánh ma, A Tị hai giới tu sĩ phát hiện, tất nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Đây cũng là lúc trước hắn trợ giúp Thôn Thiên Loan nguyên nhân, chính là muốn mượn tay nàng tiến hành giấu giếm. Bất quá Mạc Ngữ thái độ như thế, rơi vào Lục Y tỷ nữ đám người trong mắt, lại làm cho các nàng đấy lòng rất là bất mãn. Tiểu thư là nhân vật nào, không chỉ có xinh đẹp như hoa người theo đuổi vô số, thực lực lại càng đường đường man thú hoàng giả. Này chính là ngoại giới tu sĩ, càng như thế bày lớn, thật sự là càng rỡ. Hồng Di đánh xem qua sắc, ý bảo các nàng không nên lung tung mở miệng, chỉnh đốn trang phục hành lễ, "Vũ Mặc đại nhân, mời theo thiếp thân." Nham tương thượng cung điện, nội bộ không gian cực kỳ băng ngát, gió mát phơ phất, không có nửa điểm nóng rực hơi thở. Mạc Ngữ đi theo ở quần đỏ mỹ phụ phía sau, ánh mắt ở nàng đỡ gió mở liễu loại non mềm trên bờ eo quét qua một cái, nhưng ngay sau đó chuyển hướng hai bên. Hồng Di trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, mình cố ý triển lộ phong tình, cũng không thể lay động hắn nửa điểm. Là tự mình nghĩ nhiều, hay là người này đạo hạnh sâu đậm, có thể mình khắc chế. Chuyển động ý niệm trong đầu, hai người rất nhanh tiến vào đến một mảnh độc lập khu vực. Thôn Thiên các ba chữ to, thật sâu khắc vào đỏ thẫm trên đá lớn, một cổ bạo ngược máu tanh đập vào mặt. làm cho người ta giống như đặt mình trong A Tỳ địa ngục, núi thây biển máu. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nơi này trước kia là ai chỗ ở? Hồi bẩm đại nhân, là tiểu thư phụ thân chỗ ở, kể từ khi hắn ngoài ý sau, liền không nữa người vào ở. Hồng Di vừa cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, kính cẩn mở miệng, bất quá đại nhân yên tâm, nơi này vẫn tới đều có người quét dọn, sẽ không ảnh hưởng sử dụng. Mạc Ngữ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hồng Di trong lòng nghiêm nghị, tiểu thư phụ thân của là hung danh hiển hách thôn thiên tước, cả cắn nuốt sinh linh đầu chỉ hàng tỷ, khắc dấu thôn thiên các ba chữ tảng đá, ở nó trong cơ thể tế luyện mấy ngàn năm, thừa nhận vô cùng máu tanh ngâm sát khí ngập trời. Cho dù là nàng tiến vào thôn thiên các cũng cần đeo đặc biệt lui tránh bảo vật mới có thể không bị kia ảnh hưởng. Mạc Ngữ lần đầu tiên đến, có thể biểu hiện như thế bình tĩnh, không nói tu vi như thế nào, riêng là phần này tâm tình liền có thể nói đáng sợ. Hồng Di trong lòng vẻ lo lắng nặng hơn. Tiểu thư đơn thuần, cũng như vậy lòng dạ thâm trầm người gặp gỡ, một cái sơ sẩy, sợ là sẽ phải ăn giảm nhiều. Nàng cắn cắn đôi môi, đáy lòng làm ra quyết định, chỉ sợ mình chịu thiệt một chút, cũng muốn thử dò xét này Vũ Mặc một chút. Trong mắt sầu lo đột nhiên biến thành gợn sóng nước quang, Hồng Di xoay người hư dẫn, Vũ Mặc đại nhân, mời tiến đến sao? Cười nhẹ nhàng, mị hoặc vô song. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 858, đại nhân xin ngài hiện thân. Mạc Ngữ vô dụng động tác, ánh mắt bình thản rơi xuống, vô hình áp bách, làm Hồng Di trên mặt nụ cười dần dần cứng ngắc. Buồn tọa thời gian có hạn, không muốn cùng lãng phí, đối với thôn Thiên Loan cũng không bất chính chi niệm, ngươi nhưng yên tâm. Hiện tại, rời đi sao? Ùng ùng. Làm đại môn chậm rãi đóng cửa, Hồng Di thân thể mềm mại run lên, mới từ kia bình thản ánh mắt mang đến tinh thâm áp bách chung đi ra, trên người quần đỏ đã bị ướt đẫm mồ hôi, buộc vòng quanh đầy đà thân thể mềm mại. Nàng đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi, không dám làm tiếp dừng lại, xoay người vội vã rời đi. Mạc Ngữ cũng không đem mới vừa chuyện để ở trong lòng, thần niệm quét qua xác định không có không ổn, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Trên tay hắn một phen, nhiều ra một con hộp ngọc, mặt ngoài vô số ký hiệu lưu truyền, tạo thành cường đại phong cấm. Phất tay phá giải phong cấm, đem hộp ngọc mở ra, một khối màu trắng tinh thể ra hiện tại trước mắt. Đưa tay cầm lấy, Mạc Ngữ ngưng thần cảm ứng một hồi lâu, nhưng ngay sau đó đem nó lần nữa để hộp ngọc, cẩn thận phong cấm. Không gian lực huyền diệu vô cùng, là thế gian này gần với thế gian cường đại nghĩa sâu xa, một khi có điều thu hoạch là được để cho thực lực của hắn tăng vọt. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Như mới vừa rồi giống nhau, ngắn ngủi tiếp xúc, chẳng qua là để cho hắn không ngừng quen thuộc không gian hơi thở, vì ngày sau tìm hiểu chuẩn bị sẵn sàng. Dưới mắt khẩn yếu nhất là khôi phục trong cơ thể thương thế, nên đón sắp đến thú thần khảo hạch. Chậm rãi nhắm mắt, Mạc Ngữ linh hồn không gian, sáu thần thông ký hiệu, giờ phút này đồng thời sáng lên. Một cổ vô hình hơi thở, đưa cả bao phủ, dẫn dắt trong thiên địa man hoang khí, hội tụ mà đến. Hồng Di không dám giấu giếm, đem mình cố ý thử dò xét, kịp Mạc Ngữ biểu hiện đầy đủ hồi bẩm. Thôn Thiên Loan vẻ mặt cười khổ, thầm nghĩ một tiếng may là đại nhân vẫn không nhúc nhích giận, nếu không chẳng phải là thai bay vạ gió. Nhưng Hồng Di một mảnh hào tâm, nàng vừa phát tác không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Hồng Di, Vũ Mặc đạo hữu là khách quý của ta, trừ ngoài ra tuyệt không những khác, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, càng không thể lại đi mạo phạm. Nếu không, Vũ Mặc đạo hữu tức giận, ta cũng vậy khó có thể bảo vệ." "Tiểu thư bất giận, chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn." Hồng Di vẻ mặt xấu hổ, trong lòng âm thầm may mắn không có cho tiểu thư treo chọc tới tai họa. Lục Y Dị tỷ nữ mắt lộ không cam lòng, nhỏ giọng nói thầm, Hồng Di vừa rồi không có làm cái gì, định đứng lên hay là hắn chiếm tiện nghi, tại sao phải lên tiếng cảnh cáo? Thôn Thiên Loan nhướng mày, lạnh lùng xem ra, cản rỡ. Xem ra những năm này là ta quá sủng ái các ngươi, cư nhiên như thử không lớn không nhỏ. Bích Vân, ngươi lập tức rời đi cung điện, cắt tỉa núi lửa trận pháp, không có lệnh của ta, không cho trở lại. Tiểu thư, còn dám mạnh miệng, ta lập tức chụp ngươi ra cửa, nếu không thu nhận sử dụng. Hồng Di vội vàng đưa tay, đem Bích Vân kéo lấy. Tiểu thư, nha đầu này đã biết sai rồi, ta sẽ giám đốc nàng làm việc, hảo hảo cho nàng một bài học. Bích Vân, còn không hướng tiểu thư nói xin lỗi. Tiểu thư, Bích Vân sai lầm rồi, xin ngài tha thứ. Bích Vân vẻ mặt hoảng sợ, nàng chưa từng thấy qua tiểu thư như vậy vẻ giận dữ. Đồng dạng, đáy lòng đối với Mạc Ngữ càng nhiều mấy phần hận ý, nếu như không phải của hắn nói, mình như thế nào bị tiểu thư trách cứ? Hồng Di, tiểu thư giận thật à, ta nhưng làm sao bây giờ? Bích Vân vẻ mặt lo lắng. Ngươi a? Hồng Di trợn mắt nhìn nàng một cái, ta một mình làm việc đã làm cho tiểu thư tức giận, ngươi còn dám mạnh miệng, không phải là tự tìm khổ ăn là cái gì? Ta chính là không ngờ, chúng ta tiểu thư là như thế nào nhân vật, hắn cư nhiên như thử bày đại. Bích Vân căm giận mở miệng, nhìn một bộ mềm yếu vô lực bộ dáng, không có nửa điểm cường giả hơi thở, không biết xử cái gì thủ đoạn, lại để cho tiểu thư đối với hắn như thế coi trọng. Hồng Di nhướng mày, Bích Vân câm mồm, không được đối với Vũ Mặc đại nhân vô lễ. Nàng quát lớn một tiếng, trừng quét qua một cái, lúc này mới trong lòng khẽ buông lỏng. Xem ra tiểu thư phạt ngươi rời đi cung điện, cắt tỉa trận pháp không có sai. Ngươi nữa khẩu không che đậy, sớm muộn gì đại họa lâm đầu. Hồng Di, ta cho ngươi biết, Vũ Mặc đại nhân thực lực sâu không lường được, thậm chí không có ở đây tiểu thư dưới, là thú thần lĩnh vực đỉnh cường giả. Ta và ngươi mạng tiện chết không có gì đáng tiếc, lại không thể cho tiểu thư treo chọc phiền toái. Hồng Di hiếm thấy vẻ mặt vẻ giận dữ. Bích Vân đấy lòng còn có một chút không tin, nhưng cũng không dám nữa va chạm, vội vàng xin lỗi bảo đảm tuyệt không tái phạm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cắt tỉa trận pháp, không có chỉ điểm lời nói ít muốn ngươi bận việc mấy tháng. Hồng Di bất đắc dĩ thở dài. Nhưng vào lúc này, nàng đấy đã thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, xoay người nhìn về phía thôn tiên các chỗ ở, mặt lộ vẻ rung động. Lấy nàng đế cấp người mạnh nhất tu vi, có thể cảm ứng được liên tục không ngừng hội tụ mà đến man hoang lực. Điều này hiển nhiên dạng Vũ Mặc đại nhân đích thủ bút là ở chữa thương sao? Hít sâu một hơi, Hồng Di miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lướt qua bên cạnh vẻ mặt khó có thể tin Bích Vân, nhẹ nhàng thở dài, hiện tại biết rồi sao, Vũ Mặc đại nhân thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Bích Vân cứng ngắc gật đầu, đáy lòng một tia hận ý bị trực tiếp nghiền nát. Có thể điều động khổng lồ như thế man hoang lực, chẳng qua là điểm này là có thể chứng minh Mạc Ngữ vô cùng thực lực. Nàng nơi nào còn dám có nữa nửa điểm hắn độc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thôn thiên các giống như là không đáy hấp động, cắn nuốt vô cùng vô tận man hoang lực. Bởi vì này điểm, ngay tiếp theo cả cung điện cũng trở nên cực kỳ thích hợp tu luyện. Bao gồm thôn thiên loan ở bên trong, tất cả xem ra ánh mắt đều nhiều hơn liễu một tia kính sợ. Người mạnh là vua, điểm này vô luận ở nơi nào cũng là không thể bàn cãi đích thực để ý. Cho đến có một ngày, liên tục không ngừng hội tụ man hoang lực, lặng lẽ tiêu tán. Chẳng qua là Mạc Ngữ, nhưng như cũng không hiểu hiện thân ý tứ. Nắm màu trắng tinh thạch, Mạc Ngữ ngưng thần hiểu được, di cầu có điều thu hoạch. Thú thần khảo hạch cuối cùng thời gian, hắn hy vọng mình có thể nhiều hơn một chút lá bài tẩy. Cũng không phải là vô cùng cẩn thận, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Kim Tôn, huyết bào thất bại, sẽ cho hai giới mang đến tình ngủ, lần nữa phủ xuống tu sĩ, tất nhiên mạnh mẽ chí cực. Mặc dù có thể tùy thời đột phá đế cấp, tiến tới thực lực đại trướng, Mạc Ngữ cũng không mù quáng đích tự đại. Nếu không, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Chỉ là một ngày cả mấy ngày, Mạc Ngữ mơ hồ thể ngộ đến cái gì, nhưng luôn là kính hoa thủy nguyệt một loại, không cách nào chạm đến. Một tiếng than nhẹ, Mạc Ngữ mở mắt nhìn về phía trong tay tinh thạch, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra, tạm thời nước tới chôn mới nhảy phương pháp, cũng không có quá lớn chỗ dùng, hắn như cũ thể ở nhập môn nơi. Bất quá cường đại tâm cảnh, để cho hắn không có quá nhiều quân quyết hơn thế, đem tinh thạch cẩn thận thu hồi, tâm tình tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Ngày sau có khi là thời gian, từ từ tìm hiểu không muộn. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ chân mày đột nhiên vừa nhíu, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có người đánh lên cửa. Thúc dục thần thú bản đồ, hắn thần niệm lặng yên không một tiếng động tản ra, nhất thời đem hết thảy thu vào đáy mắt. Thấy rõ giờ phút này tình hình, Mạc Ngữ tâm tư vừa động, ánh mắt nhanh chóng chớp động. Vực sâu hùng vương, lập tức thả người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thất thải hà quan trung, thôn thiên loan ánh mắt lạnh như băng, sát khí đằng đằng. Đối diện, bắt được Bích Vân trung niên chẳng hán, nghe vậy con người một trận co rút lại, nhưng ngay sau đó phát ra dũng cảm cười to, thôn thiên loan muội tử, lão hùng nào dám ở phủ đệ của ngươi gây chuyện, chỉ bất quá tiểu nha đầu này thấy ta liền xuất thủ, thật sự không có lễ số. Lão hùng ta là giúp ngươi điều giáo hạ nhân a. Hừ, đã như vậy, tiểu tạ ơn hùng vương liễu. Thôn Thiên Loan lạnh lùng mở miệng, hiện tại thả người sao? Vực sâu hùng vương nhãn châu xoay động, tựa như lơ đãng đưa tay, ở Bích Vân tuyết trắng trên cổ sờ soạn một cái, thả người không có vấn đề, nhưng lão hùng làm chuyện tốt, vốn nên có điểm tốt sao? Ta cũng vậy không nhiều lắm cầu xin, muội tử ngươi đem Hồng Di cho ta mượn mấy ngày là tốt rồi, như thế nào? Ngươi muốn chết? Thất thải thần quang bộc phát, Thôn Thiên Loan khí thế kinh thiên, phía dưới miệng núi lửa trung đỏ ngầu nham tương, nhất thời nhấc lên tầng tầng ba đảo. Vực sâu hùng vương miệng liệt liệt, lộ ra một ngụm bạch nhà, muội tử ngươi nhưng cẩn thận một chút, hùng ca ca ta không lịch sự hù dọa, vạn nhất trên tay không cẩn thận, hoa này giống nhau mềm mại tiểu mỹ nhân, sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn liễu. Đang khi nói chuyện, hắn đặt ở Bích Vân tuyết trắng trên cổ bàn tay to, hơi buộc chặt liễu một chút, làm cho nàng nụ cười đỏ lên, bộ ngực một trận nhanh chóng phập phồng. Thôn Thiên Loan khí thế hơi chậm lại. Tiểu thư, Bích Vân là vì giúp ta, mới bị hùng vương bắt được, để cho ta đổi lại nàng trở lại sao? Hồng Di miễn cưỡng cười một tiếng, hùng vương sẽ không đả thương ta, quá tầm vài ngày ta liền có thể trở về tới. Ha ha. Hồng Di nói không sai, lão hùng ta từ trước đến giờ một ngụm nước miếng một cái hố, trẻ nhỏ dễ bị gạt ta. Vực sâu hùng vương cười to, đáy mắt chỗ sâu nhưng hiện lên vẻ vẻ kinh dị. Thôn Thiên Loan giơ tay lên, ngăn cản Hồng Di mở miệng, trên mặt vẻ giận dữ chậm rãi quy về bình tĩnh. Hùng vương, ngươi hẳn là rõ ràng, ta cùng với Bích Vân các nàng cùng nhau lớn lên, tên là chủ tớ thật là tỉ muội, ngươi dám giết nàng, ta nhất định cũng không chết không thôi. Cho nên, nói ra ngươi mục đích thực sự sao, không nên nữa lãng phí thời gian. Có thể đáp ứng ta cam nguyện lỗ là đổi lại Bích Vân, ta và ngươi ngày sau nữa coi là chuyện hôm nay. Không thể, ngươi trực tiếp hạ sát thủ chính là, nhưng ta bảo đảm không tiếc thật nhiều, vì Bích Vân đòi lại huyết cửu. Thanh âm bình thản, nhưng tràn đầy lý trí cùng lãnh khốc. Hùng vương trên mặt nụ cười tàn đi, lộ ra ngưng trọng, cả người nhất thời tản mắt ra, một cổ bất động như núi lãnh khốc hơi thở. Hiển nhiên, đây mới là hắn đích thực thực diện mục. Hắc hắc, đã sớm theo như ngươi nói, thôn thiên loan chạy xuôi theo thôn thiên tức tàn nhẫn huyết mạch, sẽ không bị tình cảm có nhiễu, ngươi không nên thử một chút, không công lãng phí chúng ta tinh lực. Cười lạnh chung, cách đó không xa không gian khẽ ngoạng ngoại, lộ ra tam đầu cự thú thân ảnh, giờ phút này linh quang hiện lên, rồi rít hóa thành nhân hình. Linh hư, Thái A, Long Giao. Thôn Thiên Loan ánh mắt quét tới, mỗi phun ra một cái tên, sắc mặt tiểu khó coi nhất phân. Này rõ ràng là tam đầu cường đại man thú hoàng giả. Vực sâu hùng vương bình tĩnh gương mặt như nham thạch tạo hình, trầm thấp mở miệng, "Thôn Thiên Loan, ngươi nếu muốn đáp án, bổn hoàng sẽ nói cho ngươi biết." Lấy ra từ vạn cổ bộ lạc thần bí trong cửa lớn đoạt được, ta và ngươi cùng chung được hưởng, nếu không hôm nay không có gì ngoài Hồng Di ở ngoài, bổn hoàng muốn ngươi nuốt tiên thần cùng chó gà không tha. Thiết huyết hơi thở sen lẫn kinh khủng lực lượng, ầm ầm một phát. Tứ đại man thú hoàng giả đồng thời tiến lên một bước. Đáng sợ đại thế, đem nham tương bạo động ngang nhiên áp chế, như đỏ ngầu mặt kính loại, không tiếp tục gần sóng. Hiện tại, cho ra đáp án của ngươi sao? Đồng ý hết thể hảo thuyết, nếu không ta liền một tay bóp chết này mỹ nhân, nửa huyết tẩy nơi này. Vực sâu Hùng Vương hạ đạt tối hậu thư. Không có ai hoài nghi, bọn họ có loại lực lượng này. Thôn Thiên Loan nụ cười hàm sát, nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi muốn trong cửa lớn đoạt được, ta cho các ngươi. Tứ đại man thú hoàng giả trong mắt sáng ngời, bọn họ nhận được tin tức, chạy tới vạn cổ bộ lạc sau, đã không còn cách nào mở ra đại môn, làm như bỏ lỡ tiến vào thời gian. Này một kết quả, để cho bọn họ thống khổ không dứt, dù sao chẳng qua là hơi thở cảm ứng, cũng có thể đoán được trong đó có như thế nào ngập trời tạo hóa. Cũng may đây hết thảy, cũng còn có thể đền bù. Lấy ra sao? Vực sâu Hùng Vương đưa tay, nhưng không buông lỏng nửa điểm, để ngừa Thôn Thiên Loan dữ dội lên làm khó dễ. Nhận thấy được hắn cẩn thận, Thôn Thiên Loan mặt lộ vẻ đùa cợt, xoay người hành lễ, kính cẩn nói: "Đại nhân, xin ngài hiện thân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 859, Thú Thần Cự Hạm. "Đại nhân." Hồng Di đám người, mặt lộ vẻ không giải thích được. Tứ đại man thú hoàng giả, thần sắc cũng là đột nhiên ngưng trọng. Tiếp theo trong nháy mắt, bá, một đạo thân ảnh tự đại điện bay ra, chân mang hư không mà đến, thần sắc bình tĩnh. "Vũ Mặc đại nhân." Hồng Di con ngươi trợ to, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, còn lại tỷ nữ, lại càng một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thôn Thiên Loan đáy lòng cuối cùng một tia bất an, giờ phút này lặng lẽ tiêu tán, xoay người vẻ mặt cười lạnh xem ra. Giả thần giả quỷ, chính là một đế cấp, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt càn rỡ, muốn chết. Long Giao nhe răng cười một tiếng, giơ tay lên về phía trước vỗ. Xôn xao. Xanh thảm thần quang chợt bộc phát, tạo thành dậy sóng sóng biển, tịch quyển ra. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước vẽ một cái. Vô thanh vô tức, trung điệp thần quang từ đó chia ra làm hai, hỏng mất tiêu tán. Long Giao mặt liền biến sắc, đáy mắt hung quang đại thịnh, nhưng không đợi hắn tiếp tục xuất thủ, đã bị vực sâu Hùng Vương ngăn lại. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay là chúng ta cùng Thôn Thiên Loan ở giữa ân oán, vô tình cùng đạo hữu làm khó. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý rời đi, bọn ta tuyệt không ngăn trở." Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, "Muốn vạn cổ bộ lạc sau đại môn tạo hóa, ta nếu rời đi, các ngươi đi nơi nào tìm kiếm?" Thái A trong mắt sáng ngời, giống như là một cái tia chớp xẹt qua trường không, tạo hóa ở trên người của ngươi. "Giao ra đây, hoặc là chết." Linh Hư gương mặt lạnh lạnh. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, "Muốn giết ta, chi bằng xuất thủ." Vực sâu Hùng Vương sắc mặt âm tình bất định, Mạc Ngữ hơi thở tuy chỉ ở đế cấp, nhưng không khỏi mang cho hắn thật lớn tâm thần áp bách. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không mở miệng để hắn rời đi. Nhưng hôm nay xem ra, đã không có lựa chọn giữ âm. "Giết." Nếu tránh không được, tất nhiên tiên hạ thủ vi cường. Vực sâu Hùng Vương chợt nhảy lên ra, giơ tay lên một quyền đánh rơi. Hắn thân thể mạnh mẽ chí cực, một quyền này lực, cánh làm không gian kịch liệt rung động, sinh ra vô số đen nhánh tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, cánh không làm né tránh, giơ tay lên giống như trước một quyền chào ra. Linh hồn không gian, hoang thú thần thông ký hiệu, bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Linh Hư, Thái A, Long Giao tam đầu man thú hoàng giả, đáy mắt đồng thời hiện lên giễu cợt. Cùng vực sâu Hùng Vương so đấu thân thể, không biết sống chết. Nhưng kế tiếp một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trong mắt, trong giây lát trở to, lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. "Oanh!" Kinh thiên nổ, Mạc Ngữ vẫn không núp ních, vực sâu Hùng Vương nhưng phát ra một tiếng bi thảm, thân thể về phía sau quẳng. Có thể thấy rõ ràng, cổ tay hắn lấy quỷ dị trình độ, hướng về phía trước cong, hẳn là bị sinh sôi cắt đứt. Thân thể chính diện va chạm, đánh bại vực sâu Hùng Vương, như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật là khiến người không thể nào tin nổi. Nhất là, Mạc Ngữ giờ phút này triển lộ ra hơi thở, chỉ ở đế cấp tầng thứ. Giờ này khắc này, chỉ có Thôn Thiên Loan còn có thể giữ vững bình tĩnh. Chưa từng tiến vào dưới đất đại điện Mạc Ngữ, đã có thể giết chết Thanh Long, Bạch Hổ, Huyết Bảo, Địa Nguyên, Địa Hà đám người, huống chi là hôm nay. Địch nhân mạnh mẽ, cùng nhau động thủ. Vực sâu Hùng Vương phát giống một tiếng, trực tiếp hóa thân làm bản thể, rõ ràng là một đầu thổ sơn lớn nhỏ màu đen gấu bự, bộc phát bén nhọn sát cơ. Còn lại tam đầu man hoang hoàng giả đã ở cùng một thời gian lộ vẻ hóa bản thể. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mạc Ngữ nhướng mày, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Hắn linh hồn trong không gian, còn lại 5 miếng thần thông ký hiệu, giờ phút này đồng thời sáng lên. Một cổ vô hình hơi thở phóng lên cao, mang đến một loại đến từ chính huyết mạch, linh hồn đồng thời tầng thứ thượng, hoàn toàn áp chế. Bốn đầu sát khí đằng đằng man thú hoàng giả, giờ phút này thân thể đồng thời cứng đờ, kinh khủng khí thế tự sụp đổ. Một đôi khổng lồ trong mắt gắt gao xem ra, toát ra vô tận kinh hãi. Mạc Ngữ lăng không mà đứng, hờ hững trong mắt, xúc tích vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, "Thần phục, hoặc là tử vong." Rơi vào bốn đầu man thú hoàng giả trong tay, liền tựa như lôi đình nổ vang. Vực sâu Hùng Vương trong lòng rét run như rớt vào hầm băng, nồng nặc tử vong hơi thở, đem nó hoàn toàn bao phủ, khiến nó không nghi ngờ chút nào, bất kỳ phản kháng đều muốn nghênh đón tử vong. Khổ sở tác động một chút khóe miệng, vực sâu Hùng Vương khổng lồ thân thể, đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ ẩm ẩm quỳ gối, tham kiến đại nhân. "Như không phải là các ngươi đối với bổn tọa còn hữu dụng nơi, lúc trước mạo phạm, liền muốn bọn ngươi chết không có chỗ chôn." Nuốt Thiên Thần Cung, Mạc Ngữ ngồi thẳng rộng lớn trên đại điện thủ, hờ hững mở miệng. Phía dưới, vực sâu Hùng Vương cầm đầu tứ đại man thú hoàng giả, vội vàng túi đầu. Trong lòng, nhưng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đã có giá trị lợi dụng, cánh mạng của bọn họ hẳn là bảo vệ. Đa tạ đại nhân ân không giết. Vực sâu Hùng Vương kính cẩn mở miệng, "Nhưng có điều mạng, bọn ta chắc chắn tuân theo." Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng híp mắt, chậm rãi nói, "Tốt nhất như thế." nếu không bổn tọa bảo đảm, các ngươi sẽ hối hận, ra hiện tại coi đời này. Tứ đại man thú hoàng giả, thân thể đồng thời cứng đờ. Thú thần khảo hạch gần tới, cả hoang cổ đất tùy theo sôi trào. Vô số khổ tu cường giả, rối rít phá quan ra, tranh đoạt tiến vào tư cách. Thú thần vách tường bên cạnh, hội tụ liêu đại lượng tu sĩ, chú ý cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa xếp hạng. Thỉnh thoảng có ánh sáng ngọc thần quang bộc phát, ngưng tụ thành một hàng văn tự. Nay liền cho thấy, có sắp hàng trước trăm vị người chết yểu, mới tinh cường giả ngang trời xuất thế. Mỗi một lần, cũng khiến cho một mảnh kinh hô. Làm vừa một gã cường giả, sinh sôi tiến vào trăm tên bên trong sau, một gã độc hành cường giả ý do vị tận thu hồi ánh mắt, mỗi lần thú thần khảo hạch bắt đầu, cũng sẽ đưa ra vô số lãnh đời cường giả, nhấc lên tinh phong huyết vũ, chỉ có mạnh nhất người mới có thể đạt được tư cách ra. Đó là tự nhiên. Bên cạnh hắn, một đám gầy man tộc tu sĩ lạnh lùng mở miệng, bất quá thú thần vách tường xếp hạng, náo nhiệt nhất, nhưng còn không phải là hiện tại. Độc hành cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thú thần khảo hạch bắt đầu trước một tháng, mới là thú thần vách tường xếp hạng thay đổi kịch liệt nhất lúc, chẳng lẽ có biến cố? Gầy man tộc chê cười một tiếng, 9 năm trước, Kim Man bộ lạc đấu giá, một ngoại giới thiên kiêu mang theo thận thú bản đồ rời đi, bị khắp nơi cường giả vây giết. Trận chiến này quá trình không muốn người biết, nhưng thú thần vách tường xếp hạng trước trăm vị, cũng đang trong vòng mấy tháng, trống rỗng gần nửa. Trong đó bao gồm Thánh Ma, A Tị hai tộc tuyệt thế thiên kiêu, thú thần vách tường xếp hạng thứ nhất, thứ hai Kim Tôn, Huyết Bảo. A. Độc hành cường giả kinh hô một tiếng, hắn gần đây xuất quan, nào biết đâu rằng xảy ra kinh thiên đại sự, xuất thủ người là ai? Gầy man tộc giơ tay lên một ngón tay, ánh mắt bất giác lộ ra kính sợ. Thú thần vách tường xếp hàng thứ nhất vị, Mạc Ngữ. Vạn Nhận đỉnh núi cao, không gian không có chút nào báo trước sinh ra một con nước xoáy, nhưng ngay sau đó một con thô ráp bàn tay to từ đó lộ ra, sinh sôi xé mở một cái khe. Đế Vô Cương một bước bắn ra, chim ưng loại tròng mắt ở quanh thân quét qua, thấp giọng nói, hoang cổ đất. Oeng. Trên đỉnh đầu, vô số lôi đỉnh đồng thời nổ vang, dương nhanh múa vút đâm thủng trường không. Mưa tầm tã mưa xa, tùy theo phủ xuống. Chẳng qua là này mưa, hiện lên màu đỏ tươi vẻ, sền sệt như máu. Sâu trong lòng đất, một mảnh đất đen. Trong lúc bất chợt, đất tầng xuống phía dưới ao hãm, rất nhanh tạo thành một con hố sâu. Khô vàng sắc nước suối từ đó phun ra, đem hố sâu đổ đầy, tạo thành nhất phương hoàng tuyển. Băng phẳng trong như gương mặt nước, chẳng biết lúc nào, lặng lẽ nhiều hơn một đạo thân ảnh. Mới đầu mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng một bàn tay từ đó vươn ra, đem bình tĩnh mặt nước xé mở. Lãnh Thiên Thu một bộ thanh sam, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt như tia chớp xé rách đại địa. Một cái khổng lồ khe rãnh, rõ ràng xuất hiện, nước ra chân nhăn trong như gương. Tiên lặng mấy năm thánh ma, A Tị tu sĩ lần nữa sinh động, dẫn dắt thiên hành, địa khuyết hai đại bộ là người, như thủy triều tịch quyền ra. Vô số con tin tức từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhưng không cách nào khóa chặt lại mục tiêu hành tung. Khổng lồ điện vũ trung, Đế Vô Cương lấy tay chống đỡ chán, lạnh lùng mở miệng, phế vật. Không thấy bất kỳ động tác, hạ phàm quỷ sát ba người, thân thể ầm ầm bạo liệt, huyết nhục bay ngang. Hắn ngẩng đầu, lạnh như băng trong mắt, như mũi tên nhọn xuyên thủng hư không, thú thần khảo hạch sẽ phải mở ra, Mạc Ngữ, bổn tọa xem ngươi trốn được khi nào. Vâng. Bạo ngược sắc cơ, ở tàn sát bừa bãi trong đại điện vách tường, lưu lại vô số tung hoành cắt vết, tìm kiếm không tới. Lãnh Thiên Thu khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, xem ra hắn đối với tình cảnh của mình vô cùng rõ ràng. Hắn xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, bình thản thanh âm trên không trung vang lên, truyền lệnh xuống, dừng lại tìm tòi. Ba ngày sau, thú thần khảo hạch mở ra, hắn sẽ chủ động nhảy ra. Đến lúc đó, giết hắn không muộn. Ngày thứ ba, vạn chúng chú ý chung, thú thần cự hạm chậm rãi lên không trung, từ hoang cổ đất chỗ sâu nhất bay tới. Vô số man tộc, man thú bò lổm lổm, hướng thú thần triển lộ thần tích, thành kính cúng bái. Nửa ngày sau, thú thần cự hạm ra hiện tại thú thần trên vách vô ích, một cổ vô hình lực lượng từ đó bộc phát. Tất cả không liên quan tu sĩ cũng bị một cổ mênh mông lực trực tiếp đẩy ra. Ông, thú thần vách tường phún dũng ra ánh sáng ngọc thần quang, tạo thành một cái cột sáng, thẳng tắp đánh vào trời cao chỗ sâu. Cương đại gọi về lực phủ xuống, khắp thiên không cũng kịch liệt vặn mèo. Từng đạo thân ảnh liền ở nơi này rẽ rủa trong không gian, chậm rãi hiện lên. Giống, ta rốt cục đạt được thú thần khảo hạch tư cách. Một đầu man thú hưng phấn gầm thét, bàng bạc như núi uy áp, tùy ý phát ra. Áo đen tóc đen đen cung man tộc thanh niên, một đôi tròng mắt sáng ngời áp đảo tinh thần, vung thả vô tận sắc bén, tựa hồ thiên địa vượt qua ngăn phía trước, cũng muốn bị trực tiếp xuyên thủng. "Lão sư, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngài, xông vào Liêu thú thần khảo hạch. Xin ngài yên tâm, hậu nghệ bộ lạc vinh quang, đem ở hôm nay lần nữa tràn phóng. Trong cơ thể ta chạy xuôi theo thú thần huyết mạch, lần này tất có đại tạo hóa, nhất phi trùng thiên, uy hiếp hoang cổ đất. Người nào đều không thể ngăn cản ta, cũng thì chết." Hoặc căm trầm, hoặc giữ dằn, hoặc sắc bén, hoặc dày cuộn nặng nề. Vô số đạo cường giả hơi thở ở chỗ này lần lượt thay đổi và chạm. Vô số mây đen từ hư vô xông ra, làm khắp trời cao cũng hoàn toàn âm u đi xuống. Nhưng vào lúc này, một cổ tim đập nhanh, chợt từ đó nơi, tất cả tu sĩ đáy lòng xông ra. Giống như là bị trong rừng, nhất thị máu hung ác mãnh thú khóa. Tất cả ánh mắt đồng thời hội tụ đi qua, liền thấy một đạo cao ngất như núi thân ảnh, đang chậm rãi chân thật. Bá. Đế Vô Cương trong mắt chợt mở ra, giống như là một thanh vô hình trường đao, nặng nề chém đến tất cả tham dò thần niệm thượng. Trong nháy mắt, phàm là xuất thủ thử dò xét người, tất cả đều muộn hanh nhất thanh, trên mặt hiện lên tái nhợt, tâm thần kinh hãi. Khóe miệng hiện lên một tia lạnh lạnh, Đế Vô Cương ánh mắt quét ngang, sợ trải qua nơi mọi người rối rít túi đầu, mặc dám đối với thị. Ha ha ha ha. Hắn ngửa đầu cùng thiếu. Tùy ý, ương ngạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 860, lần đầu giao phong. Đang lúc này, Đế Vô Cương nhướng mày, trở nên xoay người nhìn về phía sau. Một áo bào xanh tu sĩ, thân ảnh đang chân thật, thần sắc đang lúc một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Lãnh Thiên Thu. Đế Vô Cương trong mắt co rụt lại, giơ tay lên một quyền chào ra. Áo bào xanh tu sĩ thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một tia bén nhọn. Hắn cũng chỉ vì kiếm, về phía trước một đâm. Oeng. Kinh thiên nổ, kinh khủng kinh khí kích động, đem quanh thân tu sĩ trực tiếp tung bay, mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là nơi nào đến hai biến thái? Đế Vô Cương cùng thiếu, muôn đời chiến trường từ biệt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nếu không lần này xuất thủ, không khỏi quá không thú vị. Khí thế mạnh mẽ, đem kịp thân kinh khí chấn thành phấn vụn. Lãnh Thiên Thu trong mắt sáng ngời, nhàn nhạt mở miệng, một quyền này ta tạm thời ghi nhớ, như có cơ hội, nhất định gấp bội hoàn lại. Không thấy hắn có bất kỳ cử động, tịch quyển tới kinh khủng kinh khí, hóa thành mịn nhăn xuân phong, nhấc lên trên người trường bảo, đồng bền như tiên. Tốt. Đế Vô Cương khí thế dũng cảm, vung tay lên, ta chờ ngươi. Một người cuồng bạo, như giơ lên trời trường thương, tung hoành bệ nghệ. Một người yên lặng, như trở vào bao bảo kiếm, phong mang dấu diếm. Hai đại đỉnh cương giả, giống như là dâng lên nắng gắt, làm quanh thân tu sĩ ảm nhiên thất sắc. Ông. Không gian dãy rủa trùng, lại có một người tu sĩ bị truyền tống mà đến, vừa vặn là Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu trong lúc đặc thu vị trí, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, không thiếu đùa cợt ý. Thầm nghĩ một tiếng, người này sợ là phải ra khỏi xấu liễu. Dù sao hai đại đỉnh cường giả vô hình khí cơ lần lượt thay đổi, như thế nào tốt tiêu thụ. Bị Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu giao thủ tung bay đi ra ngoài khắp nơi cường giả, sắc mặt bất giác dễ nhìn một chút. Phần lớn mọi người là như vậy, có hơn thê thảm tương đối, trong tiềm thức sẽ cảm thấy có chút an ủi. Nhưng để cho mọi người thất vọng chính là, tên này tu sĩ chân mày chỉ là một mặt nhăn, liền khôi phục lại bình tĩnh. Không có vội vàng tránh thoát, ngược lại ngẩng đầu ở giữa sân chậm rãi quét qua. Một bộ hắc bảo, thần sắc hờ hững, kẹp ở hai đại cường giả trong lúc, nhưng vẫn đột nhiên toát ra một cổ bình tĩnh. Không ít tu sĩ âm thầm kinh hãi, bận rộn thu liễm nhàn nhạt thất vọng, đợi thấy rõ thân ảnh của hắn, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia mê hoặc. Người này, vì sao có chút quen mắt? Nhưng rất nhanh, liền có một đạo thanh âm, vì bọn họ giải khai khốn hoặc. Mạc Ngữ. Đế Vô Cương đột nhiên mở miệng, ngoạn vị dưới ánh mắt, cất giấu lạnh như băng sắc cơ. Lãnh Thiên Thu trong mắt càng phát ra sáng ngời, một cổ phong duệ hơi thở dần dần từ trong cơ thể hắn phát ra, giống như là một thanh sắp ra khỏi vỏ trường kiếm. Là hắn. Một gã man tộc tu sĩ thất thanh kinh hô, thú thần vách tường xếp hạng thứ nhất vị. Trong truyền thuyết, 9 năm trước thú thần vách tường xếp hạng đại biến, chính là vì vậy người dựng lên. Khó trách có thực lực, thừa nhận hai đại siêu cấp cường giả hơi thở, bất động thanh sắc. Chỉ nhìn khí độ, này Mạc Ngữ, thực lực tiểu sâu không lường được. Kinh hô rối rít, Đế Vô Cương trên mặt lộ ra nụ cười, cùng một thời gian, núi thây biển máu sát phạt khí thế phá thể ra. Một tiếng chấn kêu, Lãnh Thiên Thu chỉ kiếm nhắm vào, như tơ trắng bệnh kinh khí, quay chung quanh hắn quanh thân hư không gào thét tung hành. Hai đại siêu cấp cường giả lạnh như băng sắc cơ, đồng thời khóa mà đến, như Thái Sơn áp đỉnh, không thể chống đỡ. Khắp không gian, sát na lâm vào tĩnh mịch. Mọi người, giống như là bị nắm được cổ, không tiếp tục phát ra nửa điểm thanh âm. Thậm chí tiếng thở dốc, cũng một số gần như tiêu tán. Không có ai hoài nghi, kế tiếp, đúng là dữ dội lên làm khó dễ. Hai đại siêu cấp cường giả liên thủ, ai có thể kháng cự? Mạc Ngữ thần sắc lộ ra ngưng trọng, suýt xảy ra tai nạn một cái chớp mắt, dưới chân đột nhiên vừa động, phía bên trái nhích tới gần nửa bước. Đế Vô Cương trong mắt chợt co rút lại, một cổ nhàn nhạt bất an khi hắn đáy lòng xông ra. Miệng mũi trong lúc mơ hồ tựa hồ ngửi được vi ngọt huyết tinh vị đạo. Hắn chân mày dần dần cau chặt, không cách nào hiểu hơi thở gầy yếu Mạc Ngữ, tại sao lại cho hắn cường đại như thế uy hiếp. Bên ngoài cơ thể gần như ngưng tụ là thật chất bạo ngược sắc cơ, không khỏi xuất hiện một tia chần chờ. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Đế Vô Cương trong lòng rõ ràng, một khi buộc phát liều chết đánh giết, đối mặt Mạc Ngữ liều chết vô đến, hắn tất nhiên không cách nào toàn thân trở lui. Đến lúc đó, mặc dù giết chết Mạc Ngữ, đợi chờ hắn, tất nhiên phải Lãnh Thiên Thu vô tình thắt cổ. Dù sao, bọn họ lẫn nhau mới là thú thần trong khảo hạch địch nhân lớn nhất, sẽ không bỏ qua bất kỳ giết chết đối phương cơ hội. Lãnh Thiên Thu trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, như không phải là lão sư có khác phân phó, giờ phút này hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng hôm nay, chỉ có thể tạm thời buông tha cho, bởi vì Mạc Ngữ có thể cắn trả Đế Vô Cương, giống như trước có thể đối với hắn xuất thủ. Hai đại siêu cấp cường giả liên thủ đánh chết, giống như trước lẫn nhau kiêng kỵ, mới có Liêu Mạc Ngữ một bước phá kẻ địch chuyện. Hư vô chung, đáng sợ sát cơ chậm rãi tiêu tán. Một màn này rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt, nhất thời để cho Mạc Ngữ thân ảnh càng nhiều mấy phần bí hiểm. Mặc dù trong đó không thiếu tâm trí cao tuyệt hạng người, trong lúc mơ hồ đoán được một chút, nhưng có thể làm cho Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu cảm thấy uy hiếp, này bản thân tiểu chứng minh hắn đáng sợ. Vô số tu sĩ trong lòng đem Mạc Ngữ tên thêm đến tuyệt đối không thể trêu chọc màu đen trong danh sách. Lãnh Thiên Thu thu hồi chỉ kiếm, thần sắc trong trẻo lạnh lùng như nước. Mạc Ngữ, thú thần trong khảo hạch, ngươi hẳn phải chết. Hắn một bước bắn ra, nhẹ lướt đi, bóng lưng kiên quyết. Ha ha, lời ta muốn nói, ngươi cũng thay ta nói. Đế Vô Cương cùng thiếu, nhưng Mạc Ngữ ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi cuối cùng để cho ta tới thu. Cùng thiếu chung, hắn thân ảnh sở hướng, vô số tu sĩ tránh lui. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, muốn giết ta, tùy thời xin đợi. Lãnh Thiên Thu, Đế Vô Cương thân thể một đứa, nhưng ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, phát ra sát cơ cũng là càng thêm lạnh thấu xương. Mạc Ngữ cúi đầu, không nhìn quanh thân ánh mắt, trong lòng lạnh lẽo cuồn cuộn. Thánh ma, A Tị hai giới, quả nhiên là đại thủ bút. Hai người này, tất cả đều cho hắn lớn lao uy hiếp, ít nhất là thiên đạo bước thứ hai. Nếu không phải kinh nghiệm cơ duyên nhận được lục đại thần thông truyền thừa, tu vi đột phá đế cấp, hắn tuyệt không có lực phản kháng. Mạc Ngữ mấp máy khóe miệng, nhắm mắt điều tức. Giờ phút này hai người bị bức lui, là bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, một khi có cơ hội, bọn họ có không chút do dự hạ sát thủ. Một cuộc đánh giết, không thể tránh khỏi. Chẳng qua là hai người này đáy lòng, sợ là cũng muốn đích thân đưa chém giết, có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Thấy cuối cùng, là ai chết yểu. Trong lúc bất chợt, năm đầu khổng lồ thân ảnh, ở không gian rẽ rủa trùng, nhanh chóng hiện lên. Từng cái, cũng thả ra lãnh khốc, bạo ngược hơi thở. Ô, thiên không đột nhiên gió bắt đầu thổi, ô nước nợn ướt, hẳn là hừng đỏ vẻ. Làm như bị máu tươi lây dính, mùi tanh sông và muối. Vô số tu sĩ, sắc mặt trở nên đại biến, có thể dẫn động như vậy hung lệ dị tượng, có thể thấy được người tới giết chóc nặng. Từng cái trên tay, sợ là cũng quấn quanh lấy trăm vạn vong hồn, tuyệt đối là sát phạt vô độ ngoan nhân vật. Rốt cục, năm đầu khổng lồ thân ảnh, hoàn toàn chân thật. Rõ ràng là, năm chỉ mạnh mẽ man thú, từng cái trong mắt, cũng là màu đỏ tươi vẻ. Không phải là cuồng bạo, có chẳng qua là tuyệt đối lãnh khốc ở dưới, vô tận sát ý. Bọn họ cuối cùng đến, không phải là bởi vì thể tích quá lớn, mà là bởi vì khoảng cách xa nhất. Bởi vì, bọn họ đến từ chính Hắc Ám tội vực. Trong truyền thuyết, bị thú thần vứt bỏ địa phương. Nơi đó, không có bất kỳ man tộc bộ lạc kịp ngoại lai tu sĩ, chỉ có hàng tỷ cường đại man thú còn sống trong đó. Máu tanh cùng giết chóc không có lúc nào là đều ở trình diễn, chỉ có tàn khốc nhất, cường đại nhất man thú mới có thể còn sống sót. Bọn họ chưa từng rời đi mình cố thổ, tiến vào trong đó sông sáo sinh linh cũng toàn bộ vẫn lạc. Nói cách khác, vô số năm qua, Hắc Ám tội vực mặc dù là mọi người biết, nhưng không có ai biết trong đó tình hình. Đây là một tấm nơi cấm kỵ. Có lẽ là thú thần thương hại, mỗi một lần thú thần khảo hạch cũng sẽ cấp cho Hắc Ám tội vực 5 danh sách. Mà trước mắt, hiển nhiên chính là lần này, năm đầu giết chóc cự thú, có thể đạt được thú thần thương hại, đủ để chứng minh, bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng là Hắc Ám tội vực cường giả. Vô số tu sĩ, theo bản năng lui về phía sau, thần sắc kiêng kỵ. Những thứ này xuất thân Hắc Ám tội vực giết chóc cự thú, tính tình táo bạo làm việc quái đản ngoan lệ, mà không có bất kỳ điểm mấu chốt. Không chỉ một lần phát sinh quá đi lên thú thần cự hạm trước, liền cùng đồng hành tu sĩ chém giết chuyện. Không người nào nguyện ý trêu chọc bọn này không sợ chết người, nhất là dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt. Hừ. Một đầu giết chóc cự thú chê cười một tiếng, tựa hồ đối với tình cảnh của mình cực kỳ rõ ràng, huyết sắc trong mắt ở quanh thân quét qua. Loại này nhìn về phía thức ăn loại ánh mắt, để cho quanh thân tu sĩ cực kỳ khó chịu, đáy lòng cũng có mấy phần tức giận. Dù sao, có thể đạt được tiến vào thú thần khảo hạch cơ hội, tuyệt không có người yếu. Chỉ bất quá ngắn ngủi do dự sau, mọi người hay là lựa chọn trầm mặc. Quả nhiên như tiền bối theo như lời, phía ngoài sinh linh rất sợ chết không có chút nào huyết tính, đã mất đi trong huyết mạch chảy xuôi theo kiêu ngạo. Như vậy một đám phế vật, còn khát vọng nhận được thú thần đại nhân lọt mắt xanh, thật sự là buồn cười. Thanh âm trầm thấp chung, chê cười giết chóc cự thú trên mặt, đều là không thêm che giấu cười nhạo. Manh tượng, không cần nhiều chuyện, để tránh trêu chọc tới cường giả, vứt bỏ thú thần đại nhân ban cho cơ hội. Làm một đầu giết chóc cự thú cười lạnh. Dược xà, người muốn chết liễu. Manh tượng gầm nhẹ, bạo ngược sát ý bộc phát, mang theo ngập trời máu tanh. Dược xà âm lãnh trong mắt chợt lóe, huyết sắc càng hơn, sợ ngươi không được. Mắt thấy nội chiến tương khởi, một đầu song thủ cự viên lạnh lùng mở miệng, tất cả im miệng cho ta. Khác một cái đầu lâu tiếp lời, người nào còn dám gây hấn, ta trực tiếp xé nó. Manh tượng, Dực Xà hung ác liếc mắt nhìn nhau, hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi hơi thở. Đối với song đầu cự viên, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Ta ghét nhất ngoại giới tu sĩ, cút. Manh tượng vừa nhấc vó trước, hướng cách đó không xa một người tu sĩ phát tiết lửa giận. Đế Vô Cương trong mắt vi phát sáng, lộ ra ngưng trọng. Đây là hắn quan sát đối thủ hư thật là tốt cơ hội. Lãnh Thiên Thu ánh mắt cũng đã rơi xuống, trong trẻo lạnh lẽo. Mạc Ngữ đáy lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn sinh một bộ mềm yếu nhưng lấn bộ dáng, ai cũng muốn nắm một thanh. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội, hảo hảo kinh sợ một chút hai người, để tránh bọn họ tái khởi tâm tư. Ít nhất, tiến vào thú thần khảo hạch sau, sẽ cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống. Đáy mắt lệ mang chợt lóe, giống như là một cái tia chớp, xét qua bóng tối màn trời. Song đầu cự viên như có nhận thấy, chợt ngẩng đầu, bốn con mắt mâu đồng thời nheo lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ một bước bước ra, giơ tay lên nắm tay, oanh rơi. Động tác dứt khoát trực tiếp, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, tự nhiên phát ra một cổ lãnh khốc sát phạt. Thể tích xê xích cách xa quả đấm cùng gót sát, trong điện quang hỏa thạch và chạm đến cùng nhau. Mạc Ngữ thân thể run lên, hóa giải dụng xông vào lực lượng trong cơ thể, mãnh tượng khổng lồ thân thể, chợt quẳng. Kinh thiên trong tiếng nổ, kia thê lương bi thảm, phá lệ rõ ràng. Một màn này, vô cùng quỷ dị, giống như là một đầu voi cùng con kiến va chạm, con kiến bình yên vô sự, người sau nhưng đều thảm thiết trọng thương. Trước mặt mọi người người ánh mắt thấy rõ manh tượng một con vô lực túi xuống tới vó trước, tâm thần đồng thời run lên, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Loại này biểu hiện chỉ sợ nội bộ xương đã bị lực lượng cường đại cắn nát thành phân vụn. Mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ mà đến, kính sợ trong liền lại thêm một tia sợ hãi. Dù sao mơ hồ suy đoán luôn là không bằng máu tanh lâm ly truyền thực đang có sức thuyết phục. Giống tam đầu giết chóc cự thú gầm thét, bạo ngược hơi thở, xông thẳng trời cao. Bọn họ giữa lẫn nhau có thể chém giết, thậm chí có thể không chút do dự xé rách cổ của đối phương, nhưng quyết không cho phép được ngoại giới sinh linh nhục nhã. Chỉ sợ đối thủ nữa như thế nào cường đại. Đây là truyền thừa ở bọn họ trong xương, chảy xuôi ở trong máu kiêu ngạo. Song đầu cự viên cũng không nữa áp chế, bốn con mắt mâu huyết sắc dần dần nồng đậm, thả ra làm cho lòng người quý áp bách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 861, cửa thứ nhất. Trong lúc bất chợt, trời cao thượng thú thần cự hạm bộc phát ra ánh sáng ngọc kim quang, giống như vô số mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng liêu khắp thiên địa. Tất cả được triệu hoán mà đến tu sĩ, thần sắc tất cả đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra cực nóng. Thú thần khảo hạch chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất chính là đi lên thú thần cự hạm. Đi. Quát khẽ chung, từng đạo thân ảnh như cỡi dây cung mũi tên nhọn bắn nhanh ra. Song đầu cự viên một chút do dự, nhưng ngay sau đó không chút nào dừng lại thu hồi ánh mắt, dưới chân một bước thân thể phóng lên cao. Còn lại bốn đầu giết chóc cự thú, thân ảnh theo sát phía sau. Nhưng này manh tượng quay đầu trông lại ánh mắt, nhưng tràn đầy hoán độc. Mặc ngữ bất vi sở động, thân thể như là bàn thạch, vẫn không núp đích. Trong mắt chỗ sâu, lãnh mang lưu chuyển. Hắn bất động, Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu cũng không động thân, ba người dư quang lần lượt thay đổi, hư không lạnh lẽo bay lên. Chứa nhiều tu sĩ, cẩn thận ép tránh ra, để tránh rơi vào trong đó. Mấy hơi sau, Đế Vô Cương lắc đầu, dẫn đầu xoay người đạp hướng thú thần cự hạm. Thanh âm lãnh lệ, xa xa truyền đến, Mạc Ngữ, nhớ kỹ bổn tòa nói, lưu lại tánh mạng chờ ta tới lấy. Lãnh Thiên Thu thần sắc trong trẻo lạnh lùng, chỉ kiếm mấy lần ngưng tụ sau, cuối cùng tàn đi. Hắn không hãi sợ đánh một trận, đối với giết chết Mạc Ngữ, cũng có 10 phần nắm chắc. Nhưng hiện tại bị thương, đối mặt Đế Vô Cương, sẽ phải rơi vào hạ phong. Mà lần này, hắn phủ xuống hoang cổ đất, còn có sứ mạng của mình. Tạm lưu ngươi chi tánh mạng, nhưng có cơ hội xuất hiện, chính là ngươi chết yếu lúc. Lạnh lùng nói xong, Lãnh Thiên Thu thân ảnh vừa động, gào thét mà đi. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, nhìn về phía hai người bao phủ ở kim quang trong đích bóng lưng, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Xem ra, phong ấn đột phá bày ra kẻ địch lấy yếu đích quyết định, hết sức chính xác. Nếu không phải như thế, há có thể để cho Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu tự tin 10 phần. Đợi đến liều chết đánh giết, bọn họ tất nhiên sẽ vì lần này trả giá thật nhiều. Trên mặt xẹt qua một tia lanh ý, Mạc Ngữ một bước bắn ra, nghịch kim quang mà lên. Hắc bào lây dính thuần túy màu vàng, làm hắn tự thân hơi thở nhiều hơn một tia uy nghiêm. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ chân mày liền nhẹ nhàng vừa nhíu, ánh mắt nhanh chóng chớp động. Kim quang bao phủ xuống không gian đã bị hoàn toàn vặn mẹo, làm không khoảng cách xa trở nên vô cùng xa xôi. Nay thủ đoạn cùng dưới đất cung điện ngoài gặp mấy giống nhau như lúc. Thúc dục thần thú bản đồ, Mạc Ngữ thần niệm như thủy triều chảy xuôi ra, ánh sáng ngọc kim quang trung vô số viên điểm trắng xuất hiện, như con cờ loại tinh la mật bố. Trừng quét qua một cái, trong lòng hắn thở dài. Không hổ là thú thần khảo hạch, chỉ cửa hải này, sợ là sẽ phải đào thải không ít tu sĩ. Hít một hơi thu liễm tâm thần, Mạc Ngữ tâm niệm nhanh chóng chuyển động, mười mấy tức sau đột nhiên về phía trước bắn ra một bước. Bá. Vô tận không gian xuyên qua cảm xông lên đầu, trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn đã đi tới thú thần cự hạm bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể vào trong đó. Mạc Ngữ cười một tiếng, quả nhiên là như thế. Hắn đang muốn cất bước, thân thể nhưng chợt dừng lại, nhìn về phía trước mặt thú thần cự hạm, mấy hơi sau chậm rãi lắc đầu. Nay khảo hạch, quả thật không đơn giản, thiếu chút nữa, hắn đã bị lừa. Khẽ cười khổ, Mạc Ngữ không vào phản lui, về phía sau bước ra một bước. Đông dưng, trước mắt kim quang tiêu tán không thấy, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại thú thần cự hạm thượng. Bá. Bốn đạo lạnh như băng ánh mắt, đồng thời khóa mà đến. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, trong lòng nhưng một trận nghiêm nghị. Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu ra hiện tại lần này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới còn có hai người khi hắn phía trước. Mặc dù, này cùng lúc trước, hắn chỉ hoãn một ít thời gian có liên quan, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đi lên thú thần cự hạm, liền đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Song đầu cự viên thần sắc nghiêm trọng, nhưng giờ phút này ánh mắt rơi xuống, chẳng những không có lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm rừng rực. Một cổ bạo ngược chiến ý, ở nó trong con ngươi, kịch liệt bay lên. Là ngoài một gã man tộc thanh niên, thần sắc mặc dù lạnh như băng, nhưng Mạc Ngữ mơ hồ phát hiện, ánh mắt của hắn tựa hồ có xem kỹ ý. Chẳng qua là rất nhanh, liền thu trở về, xác nhận không có thu hoạch. Mạc Ngữ không có suy nghĩ nhiều, bất động thanh sắc bán ra mấy bước, nhích tới gần cái cặp bạn dọc theo. Nhìn như tùy ý nhưng tránh được bốn người vây hợp xu thế, một khi xuất hiện không ổn, hơn có thể tùy thời làm ra ứng đối. Đế Vô Cương trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, này Mạc Ngữ vô luận thực lực, tâm cơ, cũng có thể nói tuyệt đại. Chỉ sợ nữa thánh ma giới, cũng là bất thế gia đích thiên tiêu, đủ để trở thành một đại tộc tương lai hòn đá tảng. Như không phải là hắn xuất thân huyền hoàng, còn có thể là một ít tộc hậu duệ, hắn đều có liêu chiêu dụ lòng. Nhưng hôm nay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa đúng lúc này, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, ánh mắt cùng hắn đụng nhau. Không cần nhiều lời, hai người trong mắt tất cả đều buộc phát tàn sát bừa bãi sát ý. Đế Vô Cương khỏe miệng niết nhẹ, ương ngạnh bá đạo. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, như đại kiếm vô phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 862, kim quang luyện thể. Đang lúc này, không trung kim quang hiện lên, một gã man tộc tu sĩ xông vào. Trên mặt hắn vui mừng chưa tràn ra, liền chợt cứng đờ. Ở năm đạo ánh mắt nhìn soi mói, hắn một trận ra đầu tê dại, khó khăn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lui về phía sau. Người này xuất hiện, phá vỡ không gian yên lặng. Đế Vô Cương thu hồi ánh mắt, đúc bằng sắt loại trước mặt bàng, lạnh như băng không có nửa điểm vẻ mặt. Chẳng qua là trong mắt mở hạp, thỉnh thoảng xẹt qua một tia, làm người ta máu đông lại băng hàn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi cúi đầu, nhìn như bình thản, tâm thần đã tỉ mỉ bao phủ toàn trường. Thân thể tùy ý vừa đứng, lại có thể tại cái gì trong nháy mắt, bộc phát mạnh nhất chiến lực. Trong lòng hắn rõ ràng, Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu đối với hắn cũng là chỉ ở phải giết. Hai người lẫn dính dớp, mới có thể miễn cưỡng giữ vững nhân mại. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không thể lộ ra nửa điểm sơ hở, cho hai người hợp tác cơ hội xuất thủ. Thời gian chết đi không tiếng động, đi lên thú thần cự hạm tu sĩ, càng ngày càng nhiều. San sát ở trên hai bàn gỗ, lẫn nhau vô tình hay cố ý, cũng kéo ra liễu một chút khoảng cách, thần sắc cảnh giác. Từ hiện tại bắt đầu, bọn họ chính là cạnh tranh địch thủ, không chỉ có phải cẩn thận thú thần khảo hạch bản thân hung hiểm, còn muốn đề phòng đến từ phía sau hát thủ. Không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trong lúc bất chợt, thú thần cự hạm run lên, chậm rãi khởi động. Bộc phát ra kim quang, nhất thời như sóng triều loại, kịch liệt bắt đầu khởi động. Mấy đạo còn tại trong đó dãy rủa thân ảnh, trên mặt rối rít kinh sợ. Không, ta còn không có đi lên thú thần cự hạm. Một gã man tộc giống giận, dừng lại cho ta. Hắn lấy tay đưa tay về phía trước, cũng không đợi thần thông uy năng bộc phát, liền có một cổ mênh mông lực nặng nề oanh rơi vào hắn lồng ngực. Một tiếng vang thật lớn, bộ ngực hắn chợt ao ham đi xuống, thân thể về phía sau cẳng, trong miệng muối máu tươi cuồn phun. Còn lại mấy đạo thân ảnh thấy thế ra đầu tê dần, vội vàng thu hồi cử động, bị trực tiếp văng ra. Cửa thứ nhất sàng chọn kết thúc. Thú thần cự hạm bay khỏi thú thần vách tường, hướng hoang cổ đất chỗ sâu nhất đi nhanh đi. Trên hai bàn gỗ, đáy lòng của mọi người đều không nhịn được khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng ngay sau đó chính là mấy phần mừng rỡ. Nhưng này một trạng thái không có kéo dài quá lâu, đã bị đánh gãy. Ông, ánh sáng ngọc kim quang từ hai bản gỗ trung bộc phát, nồng nặc giống như chất lỏng, đem mọi người thân ảnh bao phủ. Một cổ mạnh mẽ lực lượng điên cuồng quán chú tiến vào mọi người trong cơ thể, tạo thành mạnh mẽ đánh sâu vào. Hừ, một người tu sĩ muộn hành nhất thành, khoe miệng chảy xuống máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng càng nhiều là người, cũng là trong mắt sáng choang, không chút do dự nhắm mắt hấp thu tiến vào lực lượng trong cơ thể. Cho dù là mãnh tượng, giờ phút này cũng thu hồi âm lanh ánh mắt cửu hận. Mạc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, trong mắt khẽ chớp động. Thú thần khảo hạch mỗi quá một cửa ải là có thể nhận được tương ứng tưởng ban thưởng, nhưng này tưởng ban thưởng cũng không phải là bằng trò không cùng, bởi vì nó bản thân chính là đạo thứ hai khảo nghiệm. Tiếp nhận được kim quang sức bật lượng đánh sâu vào, là có thể đem luyện hóa hấp thu, trực tiếp tăng lên thân thể cường độ. Phản chi, nhẹ thì trọng thương bị trực tiếp đuổi, nặng thì tại chỗ bạo liệt bỏ mình. Dĩ nhiên, vì bảo đảm quá trình công bình chân thật, tiếp nhận kim quang tẩy lễ trong quá trình, tất cả tu sĩ bị hạn định tại nguyên chỗ, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Đây cũng là lúc trước Mạc Ngữ hơi cảm thấy dễ dàng nguyên nhân. Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu tạm thời không cách nào uy hiếp được hắn. Hít một hơi, Mạc Ngữ chậm rãi nhắm mắt, tâm thần tấn nhập không hề bận tâm trạng thái. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, mở mắt ra trùng, lộ ra kinh ngạc. Có liên quan kim quang tôi thể một chuyện, Mạc Ngữ đã từ thôn thiên loan đám người nơi có cặn kẽ hiểu rõ, cũng làm tốt lắm thừa nhận đau đớn chuẩn bị. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, kim quang lực lượng tiến vào đến trong cơ thể hắn, nước sữa hóa nhau loại bị trực tiếp hấp thu. Hết thảy một cách tự nhiên, giống như này vốn là thuộc về hắn lực lượng của mình. Đang lúc này, Mạc Ngữ trong mắt khẽ trợ to, hiện lên một tia chấn động. Cũng may giờ phút này tất cả mọi người ở nhắm mắt hấp thu, không có nhận thấy được hắn biểu hiện dị thường, hắn vội vàng nhắm mắt lại, thu lại hết thảy vẻ mặt. Linh hồn không gian, 6 miếng thần thông ký hiệu, giờ phút này đồng thời loại sáng. Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, kim quang lực lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn tốc độ, trong phút chốc tăng vọt gấp mấy chục trở lên. Thế cho nên hắn thậm chí có thể nghe được, đắm chìm ở kim quang trong đích thân thể mỗi một tấc huyết nhục, không ngừng sinh trưởng thanh âm. Loại này sinh trưởng không phải là thể tích gia tăng, mà là mật độ, bền bỉ, sức thừa nhận, sức bật chờ hạng đồng thời tăng lên. Mạc Ngữ thân thể chịu đựng đột phá đế cấp, man hoang khí là không gãy rèn luyện, đã đạt tới cực kỳ mạnh mẽ trình độ. Còn muốn tưởng tăng lên, cực kỳ khó khăn. Nhưng giờ phút này, nhưng tiếp tục bắt đầu tăng cường. Tất cả tràn vào lực lượng, giống như là đúc tiến vào da nẻ đại địa uống nước, bị hắn toàn bộ hấp thu. Mạc Ngữ trong lòng một trận vui mừng. Hắn quả thật không nghĩ tới, chuyện còn sẽ có như vậy biến hóa. Tu hành thế giới, vẫn truyền lưu có thân thể làm giản tế, đốt thần hỏa ca dao. Nhưng này cũng không có nghĩa là đột phá thần cảnh sau thân thể sẽ nặng hơn nữa muốn. Phải biết rằng tu sĩ thân thể giống vậy là bình, thân thể càng mạnh càng có thể dung nạp càng nhiều là thần lực. Tu sĩ chém giết thần lực hùng hậu người có thể không chút kiêng kỵ thi triển đại sát đả thương thần thông, dễ dàng bóp tháp cùng dai, thậm chí đối mặt cao hơn cảnh giới tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Trừ lần đó ra còn có thể lợi dụng ở một chút đặc thù thời khắc, tỷ như Mạc Ngữ chính là dùng cái này phương pháp không ngừng tích lũy, cuối cùng đạt tới đột phá đế cấp chi cực hạn, đạt được thiên đạo ban cho. Nếu đột phá đế cấp, có thiên đạo ban cho. Như vậy đặt chân thiên đạo lúc đây, có lẽ cũng cất dấu khổng lồ tưởng ban thưởng. Nói cách khác, chỉ cần thân thể đầy đủ cường đại, nhận được một lần thiên đạo ban cho, đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng không phải là kết thúc. Lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Kim quang như nước, Mạc Ngữ yên lặng mà đứng, mỗi một tức đều có mênh mông lực lượng dung nhập vào hắn thân thể trong. Một lúc lâu sau, Mạc Ngữ linh hồn không gian, 6 miếng thần thông ký hiệu chậm rãi dập tắt. Hắn tâm thần vừa động, nhưng ngay sau đó mở mắt ra, ánh mắt ở quanh thân quét qua, lộ ra một tia hiểu rõ. Hai bản gỗ phún dung ra kim quang, đã trở nên vô cùng mỏng manh, dần dần gần như tiêu tán. Giờ phút này, lần lượt có tu sĩ mở mắt, bất quá trên mặt phần lớn lộ ra khốn hoặc. Kim quang tôi thể thời gian, tựa hồ so sánh với nghe nói chung, muốn ngắn thượng rất nhiều. Có người tiếc nuối, giống như trước có người mừng rỡ, có thể sợ bị đào thải kết quả. Lãnh Thiên Thu thần sắc trong trẻo lạnh lùng, hướng Mạc Ngự Trô ở phương hướng quét tới một cái, chân mày vi không thể tra vừa nhíu. Hắn tu luyện công pháp nguyên do, cảm ứng xa so sánh với tầm thường tu sĩ nhạy cảm, nơi đây mơ hồ nhận thấy được, Mạc Ngự Trô ở lực lượng ba động, tựa hồ có chút không ổn. Kim quang tôi thể thời gian rút ngắn, chẳng lẽ cùng hắn có quan? Nhưng rất nhanh, Lãnh Thiên Thu liền đem này ý niệm trong đầu để xuống. Thú thần khảo hạch, trực tiếp thể hiện thú thần cường đại ý chí, mặc dù lão sư cũng không cách nào trực tiếp nhúng tay. Mạc Ngự há có thể can thiệp? Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao? Kim quang tan hết, thú thần khảo hạch cửa thứ hai, tất cả tu sĩ thông qua. Mạc Ngự cúi đầu, khoe miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 863, tập kích. Lên đường bình an. Nửa ngày sau, thú thần cự hạm đã chạy nhanh vào hoang cổ đất chỗ xấu nhất. Mặt đất núi non trùng điệp, cao vút trong mây, thỉnh thoảng có thú giống sơn gian tiếng vọng. Từng đạo đáng sợ hơi thở phóng lên cao, tạo thành vô số cự thú hư ảnh, dương nhanh múa vút tùy ý dự tợn. Hạm thượng tu sĩ, trên mặt ngưng trọng, trong lòng một mảnh kinh hãi. Chẳng qua là hơi thở cảm ứng, sẽ làm cho bọn họ trong lòng rung động. Nếu không có thú thần cự hạm kinh sợ, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị mặt đất dữ dội lên man thú, sẽ thành nát bấy. Không hổ là trong truyền thuyết, thú thần ngủ say đất, có kinh khủng lực lượng phòng ngự, cự tuyệt bất kỳ kẻ xâm nhập. Đế Vô Cương sắc mặt ngưng trọng, rốt cục hiểu, vì sao lão tổ có nghiêm nghị cảnh cáo hắn, dựa theo kế hoạch làm việc, không nên mưu toan có những ý nghĩ khác. Này một mảnh địa vực, quả nhiên kinh khủng. Tại ngoài sáng vô số cường đại man thú hơi thở, cất giấu mấy đạo như có như không khí cơ, mới thật có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Đây mới là thú thần ngủ say đất, chân chính người thủ hộ. Hít sâu một hơi, đè trong lòng ý niệm trong đầu, Đế Vô Cương nhận thấy được cự hạm một kia ba động. Trở nên ngừng đầu lên, liền thấy cuối tầm mắt, một ngọn khổng lồ quảng trường ra hiện trong tầm mắt. Ông vô hình chấn động bộc phát, đem thú thần cự hạm thượng tất cả tu sĩ trực tiếp đuổi xa. Sau đó, này chiếc quái vật lớn, đuôi cánh xẹt qua một đạo mượt mà đường cong, nhanh chóng bay về phía phương xa. Rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ rơi vào trên quảng trường, ánh mắt nhanh chóng ở quanh thân quét qua, dưới chân nhưng vẫn không nhúc nhích. Không có biết rõ thế cục trước, tùy tiện hoạt động, có lẽ sẽ có phiền toái. Hiển nhiên, không ít người tồn tại liễu đồng dạng ý niệm trong đầu, mọi nơi đánh giá, cố nén trong lòng vọng động. Nhưng tóm lại có tính tình vội vàng sao động, hoặc lòng tin 10 phần hạng người, trầm mặc một lát sau phá vỡ phần này đi lặng. Làm một đầu man thú, cẩn thận bán ra một bước, không có bất kỳ không ổn sau, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Còn lại tu sĩ, trong lòng cũng là bưng lỏng, biên độ nhỏ hoạt động, tận lực kéo ra cùng bên cạnh tu sĩ khoảng cách. Trong lúc bất chợt, một tiếng thét kinh hãi, mau nhìn, phía trước tựa hồ có một chỉ pho tượng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở quảng trường chỗ sâu, phát hiện một con bóng đen, đúng là pho tượng không thể nghi ngờ. Không đáng quảng trường, duy nhất pho tượng, tất cả khảo nghiệm hoặc là cơ duyên, hiển nhiên cũng tập trung ở này. Mọi người ở đây trong mắt vi phát sáng, lộ ra cực nóng, một cổ bạo ngược hơi thở, chợt bộc phát. Mạc Ngữ, đi chết đi. Một đầu man thú, đột nhiên dữ dội lên làm khó dễ, chạy trốn trong đích thân thể, giống như là một tòa núi nhỏ, nặng nề đánh tới. Không thể không nói, nó lựa chọn thời cơ vô cùng tốt, cũng nhích tới gần đến Mạc Ngữ, đầy đủ khoảng cách. Phòng vô ý phòng. Chỉ mảnh treo chung, Mạc Ngữ dưới chân nhẹ lui một bước, xê dịch lên đường lực không gian, nhưng ngay sau đó giơ tay lên về phía trước chào ra. Thình thịch. Kinh khủng trong tiếng nổ, túc hạ quảng trường khẽ chấn động, đụng nhau mà đến khổng lồ thân ảnh, chợt bay ngược trở về. Một kích lui kẻ địch, Mạc Ngữ trên người khí thế không thu phản tăng, lạnh lùng liếc về hướng Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu, song đầu cự viên, để cho ba người một chút do dự, để dâng lên sát cơ. Tập kích cự thú thân thể không có rơi xuống đất, bị giống như trước một con khổng lồ thân ảnh tiếp được. Manh tượng hừ nhẹ một tiếng, thừa nhận truyền lại tới lực lượng, nó dưới chân vừa động sẽ phải lui về phía sau, hít sâu một hơi ngạnh xanh xanh dừng lại, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, sát khí tỏa ra, hắn bước ra một bước, lạnh lùng nói, đem dao ra đây, nếu không đừng trách bổn tọa vô tình. Manh tượng chê cười một tiếng, có bản lãnh, một mình ngươi tới bắt người. Nó dưới chân vừa lui, mang theo tập kích cự thú, đi tới song đầu cự viên phía sau. Người sau bốn mắt thần quang trầm tĩnh, chiến ý bay lên. Mạc Ngữ lộ ra do dự, quét qua Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu uy hiếp hơi thở, trên mặt nhiều ra mấy phần tức giận. Hừ. Hắn phất tay áo vung lên, thu lại khí thế. Song đầu cự thú khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Ở nó xem ra, Mạc Ngữ giờ phút này lùi bước, mặc dù cực kỳ lý trí, nhưng thiếu một phần lúc trước hoàn toàn không có đi phía trước bá đạo. Nhuệ khí đã mất, chưa đầy vì đại địch. Manh tượng trên mặt lại lộ ra sướng khoái nụ cười, đối với có thể thấy Mạc Ngữ kinh ngạc, cảm thấy vô cùng vui mừng. Thế cho nên đối với cứu man thú, đều nhiều hơn vài phần hòa khí, nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi dũng khí mặc dù dai, nhưng có chút lỗ mãng liệu à?" Được cứu cự thú vẻ mặt bi phẫn, trước đó không lâu, ta đi trước tìm thôn Thiên Loan Xui, bị Mạc Ngữ đánh bại tùy ý nhục nhã, như không thể giết hắn một tuyết trước sỉ, sống cũng là đau khổ, không bằng buông tay đánh cược một lần. Manh tượng trong mắt sáng ngời, ngươi muốn giết Mạc Ngữ? Rất tốt, như vậy chúng ta thì có cùng chung mục tiêu. Nó âm lãnh quét tới một cái, không bằng huynh đệ ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta bảo đảm sau này ngươi sẽ có cơ hội xuất thủ. Thật không? Được cứu cự thú sắc mặt vui mừng, do dự một chút sau hung hăng gật đầu, tốt, ta và các ngươi cùng nhau. Nó xoay người, trong miệng gầm nhẹ, mấy vị đạo hữu, không bằng cùng ta cùng nhau gia nhập giết chóc cự thú đội ngũ, ta và ngươi đều là man thú hoàng giả, lý nên lẫn băng đỡ, mới có thể ở thú thần trong khảo hạch đi xa hơn, nguy hiểm thấp hơn. Trong đám người, vài đầu man thú hoàng giả mặt lộ vẻ suy tư, sau một hồi trong đó một đầu trầm thấp mở miệng, vực sâu hùng vương, chúng ta chẳng qua là hợp tác nhằm vào Liêu thôn Thiên Loan một lần, không có quá sâu giao tình. Ngươi muốn cùng giết chóc cự thú đi tới cùng nhau, là ngươi lựa chọn của mình, thứ cho ta không thể phục hồi. Không tệ, giết chóc cự thú tính cách bạo ngược, cùng bọn họ ở chung một chỗ, tệ lớn hơn lợi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta giống như trước Cửu thị Mạc Ngữ, là vấn đề của hắn mới đưa đến kế hoạch thất bại, cho nên tuyệt sẽ không giúp hắn. Một đầu khác man thú hoàng giả nói. Hừ, không muốn gia nhập coi như xong, đến lúc đó bị người giết chết, cũng không nên hối hận. Manh tượng vẻ mặt âm lãnh mở miệng, hắn lôi kéo vực sâu hùng vương, huynh đệ ngươi yên tâm, đi theo chúng ta, tuyệt đối bảo vệ an toàn. Song đầu cự viên khẽ to mày, cảm thấy kéo một đầu ngoại giới man thú gia nhập đội ngũ cũng không phải là chuyện tốt, nhưng nhận được nhìn như không có tâm cơ mãnh tượng một cái ánh mắt, ngăn trở ý niệm trong đầu nhưng ngay sau đó tiêu tán. Thú thần khảo hạch nguy hiểm vô cùng, có lẽ bọn họ thích hợp cần một phá hôi. Đế vô cương ánh mắt lóe lên, cười mở miệng, ai muốn theo cùng nhau đi về phía trước? Đế mô bảo đảm, chỉ cần thật lòng người hợp tác, tất nhiên bảo vệ hắn bình yên vô sự. Lúc trước hắn triển lộ ra cương đại, đã là tốt nhất thuyết phục, hơi do dự sau, mấy đạo thân ảnh hướng hắn đi tới. Lãnh Thiên Thu một chút do dự, thanh tuyến trong trẻo lạnh lùng ra, nguyện ý đi theo tiếp theo lên, có thể tới đây. Mấy hơi sau, lại có mấy tên tu sĩ đi tới. Đi theo ở Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu bên cạnh, mặc dù có thể trở thành phá hôi, nhưng giống như trước có thể mượn cường hãn thực lực của bọn hắn, đạt được đại cơ duyên, cũng có thể tránh khỏi quá sớm, trở thành đấu tranh vật hy sinh. Đây chính là một cuộc đánh bạc. Về phần còn dư lại tu sĩ, hoặc trong lòng còn có kiêng kỵ hoặc đối với thực lực mình rất có lòng tin, chia làm mấy tạm thời tính đội ngũ, ôm đoàn đối ngoại. Mạc Ngữ đem hết thảy thu vào đáy mắt, cụp xuống mi mắt, không lộ nửa điểm thanh sắc. Chúng ta đi. Song đầu cự viên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dẫn dắt bốn gã đồng bạn kịp vượt sâu hùng vương, xài bước đi về phía trước. Đế Vô Cương lạnh lùng cười một tiếng, đánh ra một ra dấu tay, không thể lạc hậu hơn người. Lãnh Thiên Thu cơ hồ đồng thời dẫn người đi hướng pho tượng, còn lại tu sĩ cũng là rối rít động thân. Mạc Ngữ ngẩng đầu, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một tia không hiểu. Hắn dưới chân vừa động, nhanh chóng đi về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 864, pho tượng. Đứng nghiêm quảng trường chỗ sâu khổng lồ pho tượng, thực tế khoảng cách vượt xa tưởng tượng, giống như là một chỗ vĩnh viễn không cách nào đã tới đất. Hơn mấu chốt một chút, không có ai từ túc hạ trên quảng trường đã nhận ra trận pháp dấu vết. Tựa hồ nó vốn là lớn bát ngát vô tận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, tháng ba, một năm, hai năm, ba năm. Thời gian chết đi, cô tịch trên quảng trường, tiếng bước chân càng ngày càng loạn. Mọi người tựa hồ có thể nghe được mỗi một viên thời gian xa đá sỏi rơi xuống thanh âm. Một cổ nôn nóng, bất an dần dần xông lên đầu. Thú thần khảo hạch chẳng bao giờ xuất hiện quá tình hình như thế, đây tuyệt đối là một tử cục, chúng ta ra không được liễu. Một gã man tộc tu sĩ gầm thét, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn chợt giơ tay lên, một quyền oanh hướng mặt đất, túc hạ chỉnh tề sắp hàng gạch đá, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số đá vụn vẳng, tạo thành một con hố sâu. Hắn chết nhìn thẳng mặt đất, nhưng không có chờ tới bất kỳ đáp lại, đáy mắt điên cuồng quan mang, tùy theo lờ mờ. Còn lại mắt thấy cảnh này tu sĩ, trong lòng cũng là hung hăng co rụt lại. Ngay cả đám điểm đáp lại cũng không có, là không có nguy hiểm, hay là không đáng giá được lại vì bọn họ lãng phí lực lượng đây. Nhưng thú thần khảo hạch, sao lại không có nửa điểm nguy hiểm? Một cổ lạnh như băng đột nhiên từ mọi người đáy lòng dâng lên, tâm thần không khỏi sinh ra cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tựa hồ bọn họ đã nằm vào một con lạnh như băng quan tài bên trong, chỉ có thể ở tuyệt vọng trong sự sợ hãi đợi chờ tử vong phủ xuống. A, đáng chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn lúc này rời đi thôi, phá cho ta. Đồng loạt ra tay đánh nát này tấm quảng trường. Tuyệt vọng đốt bạo ngược như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, rừng rực tiêu đốt. Hơn 10 người tới thiếu đế cấp người mạnh nhất tồn tại, toàn lực xuất thủ, nhất thời làm cho cả quảng trường run rẩy rên rỉ. Một mảnh đống hỗn độn. Mạc Ngữ nhướng mày, tránh ra một đạo lực lượng oanh kích, thân ảnh vừa động nhanh chóng lui về phía sau đi. Hắn không có truy cứu xuất thủ người, đối với một đám nhất định tử vong người, bất kỳ phản kích cũng là lãng phí. Ánh mắt quét qua trường, mặc dù bạo ngược hơi thở rất dễ lây, nhưng phần lớn tu sĩ như cũ giữ vững khắc chế, lựa chọn thối lui không bị dính líu tiến vào trong đó. Đế Vô Cương ôm vai cười lạnh, khoe miệng tràn đầy đùa cợt. Một đám ngu xuẩn, thú thần đắc ý chí, ảnh hưởng cả thú thần lĩnh vực, chỗ nào cũng có. Dám can đảm ở chỗ này dương oai, tuyệt đối thập tử vô sinh. Hắn dư quan quét tới, thấy Mạc Ngữ lui so với hắn nhanh hơn xa hơn, khoe miệng không nhịn được mỉm cười nói rút ra, trong lòng thầm mắng một tiếng. Mạc Ngữ tiểu tử này, so với hắn còn muốn cẩn thận, hơn nữa trong tay có không biết cường đại lá bài tẩy, muốn giết hắn không quá dễ dàng. Nhưng là vẹn vẹn dừng ở này. Đối với giết chết Mạc Ngữ, Đế Vô Cương sâu trong nội tâm vẫn đầy dẫy cường đại tự tin. Một khi tránh ra Lãnh Thiên Thu uy hiếp, hắn dữ dội lên xuất thủ, nhất định đưa chém giết tại chỗ. Chẳng qua là trả giá thật nhiều lớn nhỏ mà thôi. Khổng lồ quảng trường, xốc xếp bể tan cảnh, một mảnh dài hẹp khổng lồ khe rãnh, giống mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn. Hơn 10 người tu sĩ, giống như điên, công kích càng ngày càng hung hãn. trong con ngươi còn sót lại một tia tinh táo, chẳng biết lúc nào hoàn toàn tiêu tán. Có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng không có ý thức được điểm này, chẳng qua là không ngừng phát tiết trong lòng càng ngày càng nhiều mặt trái tâm tình. Trong lúc bất chợt, một tiếng gầm thét đang lúc mọi người vang lên bên tai, trầm thấp mà có xuyên thấu lực, xuyên thẳng sâu trong linh hồn, tàn sát bừa bãi buộc phát trong đích mười mấy tu sĩ, thân thể đồng thời cứng tại chỗ. Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, thầm nghĩ một tiếng, tới. Chỉ thấy quảng trường chỗ sâu, mơ hồ không rõ khổng lồ pho tượng, trong lúc bất chợt trở nên rõ ràng chân thật, ra hiện tại khoảng cách mọi người 100 mét ngoài. Nó toàn thân màu đen, tạo hình thủ pháp tràn đầy viễn cổ trước dân phong cách cổ xưa trừu tượng, ngoại hình cực kỳ mơ hồ, nhưng có tràn ngập thiên địa hung lệ, tùy ý bộc phát. Nồng nặc man hoang hơi thở, mang theo thương mang mênh mông xu thế, tịch quyển bát phương. Vô thanh vô tức, mười mấy tu sĩ thân thể run lên, ầm ầm ngã xuống đất. Trận to trong mắt, con ngươi nhanh chóng khuyết tán, không tiếp tục nửa phần quan thải. Linh hồn của bọn hắn đã bị hoàn toàn mạt sát. Tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ, dưới chân nhất tề thối lui khỏi mấy bước, mãnh liệt hút một ngụm linh khí, lộ ra vô tận kinh hãi. Mà giờ khắc này, bị phá hư quảng trường, đột nhiên giống như là sống lại, nhanh chóng ngoạn ngoại, ngắn ngủn mấy hơi liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tiếp theo, đem hơn 10 người tu sĩ thi thể toàn bộ chôn, giống như là bọn họ căn bản không có tồn tại quá. Mạc Ngữ quét qua trường vẻ mặt kinh hãi tu sĩ, trong lòng vừa động, mơ hồ đoán được trong đó các đốt ngón tay, không khỏi một tiếng than nhẹ. Giỏi tính toán. Này mấy năm đi về phía trước, xa xa vô tận khoảng cách, bản thân chính là một chỗ nhầm lẫn. Có lẽ bọn họ tiến vào, chỉ qua liếu thời gian cực ngắn, lại bị mạnh mẽ kéo thân, trở nên vô cùng khá dài. Mà điểm, rất nhanh nhận được chứng thật. Lãnh Thiên Thu lấy ra một viên viên châu, đưa tay nắm chặt, sắc mặt hơi đổi, thanh tuyến trong trẻo lạnh lùng như nước đá, ba canh giờ. Không hổ là thú thần khảo hạch, quả nhiên cường đại. Hắn sâu trong đáy lòng, lần đầu tiên sinh ra thán phục. Còn lại tu sĩ, rất nhanh hiểu ý tứ của hắn, mặt liền biến sắc, không khỏi lộ ra mấy phần khổ sở. Bọn họ từng cái cũng có thể tính cường hãn hạng người, cho ngoại giới uy chấn nhất phương. Nhưng ở thú thần trong khảo hạch, nhưng như con kiến hôi loại gầy yếu, bị tùy ý đắn đo mà không biết, càng không cách nào phản kháng. Bất quá giờ phút này, không có cho mọi người càng nhiều là bi thương thời gian, một cổ cường đại ý chí áp bách đột nhiên phủ xuống. Ngọn nguồn chính là 100 mét ngoài, một ít ngồi màu đen pho tượng. Lúc ban đầu bối rối sau, mọi người trên mặt rối rít lộ ra ý mừng. Bởi vì tại này cổ ý chí áp bách dưới, bọn họ đột nhiên phát hiện, mình đối với thần thông hiệu cùng nắm giữ, đang lấy kinh người tốc độ tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thắng được bọn họ mấy ngày suy nghĩ khổ tu, hơn nữa hiệu quả tốt hơn rõ ràng. Giống như là trực tiếp khắc khi hắn cửa sâu trong linh hồn. Có phát hiện này, lúc trước hơn 10 người tu sĩ chết yểu chuyện, đảo mắt bị mọi người vứt chi sau. Mọi người nhắm mắt, hết sức tăng nhanh thần thông hiểu được, như si như say. Chỉ sợ Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu, Song Đầu Cự Viên, cũng rối rít động dung, hiển nhiên có thật lớn thu hoạch. Chẳng qua là giờ phút này, Mạc Ngữ đã không kịp lại đi để ý tới bọn họ, linh hồn trong không gian, 6 miếng ký hiệu đồng thời bộc phát ánh sáng ngọc thần quang. Hắn linh hồn giống như là chia ra làm 6, thông qua chuyển thế luân hồi, trực tiếp hóa thân thành côn bằng, thương long, hoang thú, thao thiết, cổ thụ, cỏ xanh. Từ ra đời bắt đầu, một chút xíu kinh nghiệm bọn họ hết thảy. Tuy hèn mọn nhỏ yếu, từ từ cường đại, cuối cùng sắt trá vô cực, tung hành vô tận bát hoang. Loại này cảnh ngộ, có thể nói nghịch thiên kỳ tích, có thể làm cho Mạc Ngữ từ căn bản nhất nơi, cùng lục đại thần thông truyền thừa dung hợp. Bởi vì nào đó trình độ thượng mà nói, có kinh nghiệm của bọn nó, những thứ này thần thông chính là Mạc Ngữ tự thân vật. Làm Mạc Ngữ đầy đủ kinh nghiệm hết thảy, lục đại thần thông đem cùng hắn hoàn toàn huyết nhục tương liên, tuy hai mà một. 6 miếng thần thông ký hiệu, như sao thần loại làm đẹp ở linh hồn không gian, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng sáng. Ánh sáng ngọc thần quang chiếu rọi xuống, khổng lồ tế đàn cánh truyền đến răng rắc thanh âm, không ngừng chân thật. Phía trên khổng lồ nước xoáy, màu sắc đã ở một chút xíu, không ngừng làm sâu sắc. Giống như là sền sệt huyết tương, chậm chạp chuyển động, làm cho người ta cảm giác dần dần trở nên càng phát ra kinh khủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 865, bao tay. Đế Vô Cương chậm rãi dương đôi mắt, kiệt ngao bất tuân trong mắt, giờ phút này bắt đầu khởi động một tia mừng rỡ cùng chấn động. Thông qua thần thông hiểu được, hắn mơ hồ phát hiện, thú thần vị trí tầng thứ, còn muốn khi hắn lường trước trên. Đó là chân chính đỉnh. Hít sâu một hơi, đè tất cả tâm tư, Đế Vô Cương thân ảnh vừa động, về phía trước liên tiếp bán ra vài chục bước. Ông. Hắn thừa nhận đắc ý chí áp bách, nhất thời lấy kinh người tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Nhưng đồng dạng, vốn đã từ chậm chạp thần thông hiểu được, lần nữa tăng trưởng. Quả nhiên là như vậy. Đế Vô Cương trong mắt sáng ngời, liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía trước hắc thạch pho tượng, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng. Có lẽ hôm nay có thể mượn chỗ ngồi này pho tượng, đưa trong tay một môn lá bài tẩy thần thông, tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đến lúc đó, chiến lược kích giải, chuyến này nắm chặt là được nhiều hơn mấy phần. Lãnh Thiên Thu trong trẻo lạnh lùng hai trong mắt, giờ phút này một tầng ôn nhuận thần quang lưu chuyển không nghỉ, nếu có thể đem này thần quang phân giải ra, là có thể phát hiện nó rõ ràng là vô số mô hình nhỏ bóng kiếm tạo thành, đầu đuôi tương liên gào thét bế nghệ, mang theo xé rách hết thảy kinh khủng hơi thở. Kiếm đạo tiểu cảnh giới đột phá mang đến quanh thân kiếm ý táo bạo, đã một chút xíu, hoàn toàn quy về yên lặng, đầm. Theo thời gian trôi qua, làm căn cơ vững chắc sau, kiếm ý lần nữa bắt đầu tinh thuần, cũng lấy chậm chạp nhưng kiên định tốc độ, bắt đầu tăng lên. Lãnh Thiên Thu trong lòng hiện lên một tia mong đợi. Nữa hoàn thành một lần tiểu cảnh giới kéo lên, hắn kiếm đạo tiểu nhưng nhảy qua trước một bước dài, mặc dù tu vi chưa từng tăng cường, chiến lực cũng đem tiêu thăng. Song đầu cự viên máu mâu tản đi thường ngày sảng giọng sát phạt, hơi có vẻ sương mù thái độ, thậm chí hắn quanh thân sát khí cũng chậm chạp biến mất. Cũng không phải là tản đi, mà là áp xúc dung nhập vào đến trong cơ thể, làm cho người ta cảm giác giống như là một ngọn yên lặng núi lửa.